Lâm Giao đem Thiên Linh Đế quốc sứ giả đều là đưa đi sau khi, một thân một mình đi tới trong hoàng cung, nàng lúc này chính đang mây đùn cung, bể nước bên cạnh. Xa xa Lý Thiên Dịch nhìn thấy Lâm Giao thiến ảnh, trên mặt sinh ra một phần vẻ kinh ngạc, hiện tại Lâm Giao cùng Tạc Thiên Kim Loan Điện bên trên cái kia, hoàn toàn khác nhau, thiếu hụt hiên ngang anh tư, thêm ra đến rồi một phần con gái tình cảm. Ha ha, cái này Lâm Giao ở lại chấm hoàng cung ở trong, e sợ Thiên Linh quốc chủ sẽ rất không yên lòng đi. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, xoài bước đi về phía trước. Lâm Giao công chúa thực sự là hứng thú giạt rào a, vừa đi tới nơi xa lạ này hậu cung ở trong, lại không có chút vẻ, thật là khiến người ta bất ngờ. Lâm Giao bái kiến bệ hạ, nếu bệ hạ lưu lại Lâm Giao nhất định phải muốn lo lắng, ở này hậu cung ở trong cũng là không sai, có thể cùng bệ hạ học tập một ít trị quốc chi đạo. Thật khí phách. Khâm phục khâm phục. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa dùng hắn ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lâm Giao, cảm nhận được Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ chính mình, ở tại trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Chương 200, chuẩn bị phát binh. Thiên Sở Hoàng Cung ở trong, Lâm Giao ánh mắt dừng lại ở Lý Thiên Dịch trên người, ánh mắt ở trong lóe lên liền qua vẻ chán ghét. Bệ hạ chính là Chân Long Thiên Tử, tiểu nữ tử lưu lại nơi này Hoàng Cung ở trong, căn bản cũng không cần bất kỳ lo lắng. Ha ha, công chúa nghĩ như vậy, e sợ Thiên Linh Quốc chủ chưa chắc sẽ nghĩ như vậy đi. Bệ hạ, đây là ý gì? Ta phụ hoàng nếu đồng ý đem ta lưu lại nơi này Thiên Sở ở trong, vậy thì là chân tâm cùng Thiên Sở thành lập hài lòng nước bạn quan hệ, bệ hạ còn có hoài nghi. Lâm Giao vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu đức tử rất chiếu cô công chủ điện dưới, chớ thất lễ. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn từ Lâm Giao trên người rời, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, xoay người hướng về mây đùn cung ở bên ngoài đi đến. Thiên Linh Quốc, Thánh Linh Thành, bên trong hoàng cung đoàn người vội vàng đã tìm đến Kim Loan Điện ở trong. Khởi bẩm bệ hạ, đại tướng quân, binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, đã đến Kim Loan Điện ở ngoài chờ đợi. Để bọn họ cản mau vào. Lâm Kiền Chi vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt mang theo một chút hoảng hốt vẻ, âm thanh có chút gấp gáp nói rằng. Mấy vị trọng thần rất nhanh sẽ đi vào Kim Loan Điện ở trong, dồn dập hướng về Lâm Kiền hành trình quy lệ chi lễ. Ba người bọn họ cũng không biết, lần này Lâm Kiền Chi vì sao lại vội vàng như thế đưa các nàng triệu hoán mà tới. Bệ hạ, vội vàng như thế đem ta chờ triệu hoán mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Ba vị đại nhân, lần này Thiên Sở bệ hạ, lại đem hết thẻ tiền tài, châu báu đều lui về đến rồi, chỉ cần đem Giao Nhi lưu lại, ý đồ của hắn phi thường rõ ràng, đây là không tin chớm, cố ý lưu lại Giao Nhi coi như con tin. Bệ hạ, người trong thiên hạ đều biết Lâm Giao cung công chúa chính là bệ hạ thương yêu nhất con gái, Thiên Sở hoàng đế lại đem công chúa trục xuống, là ý định không muốn cùng ta Thiên Linh Đế quốc giao hảo. Bệ hạ, Thiên Sở liên tục cùng sấm gió, La Cách đế quốc giao chiến, mấy tháng có thừa, nhất định là quốc khố trống vắng, quân đội tiêu hao nghiêm trọng. Trục xuống công chúa chỉ sợ là muốn mang bệ hạ, kéo dài một quãng thời gian, vì là Thiên Sở khôi phục quốc lực, một khi là Thiên Sở khôi phục như cũ, e sợ sẽ lập tức phát binh tấn công ta Thiên Linh Đế quốc. Mặt tướng cho rằng, hiện tại là phát binh Thiên Sở thời cơ tốt nhất, Thịnh Đại Đế quốc không phải đã từng hứa hẹn quá, chỉ cần nước ta phát binh tấn công Thiên Sở, bọn họ sẽ phái binh trợ giúp quân ta sao? Thác Bạt tướng quân, Thịnh Đại Đế quốc cùng ta Thiên Linh nhiều năm giao chiến, lần này đồng ý xuất binh nước ta, bọn họ muốn pháp hiển mà dịch thấy, chấm coi như là muốn tấn công Thiên Sở, cũng tuyệt đối sẽ không để Thịnh Đại Đế quốc xuất binh trợ giúp. Lâm Kiền Chi vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt lấp lánh, âm thanh dị thường kiên định. Thác Bạt tướng quân, hiện tại Thiên Linh Đế quốc ở trong, ngoại trừ biên cương chống lại Thịnh Đại Đế quốc đánh lén Hổ Sư quân đoàn ở ngoài, còn có bao nhiêu binh lực có thể điều động? Hồi bẩm bệ hạ, ngoại trừ Hổ Sư quân đoàn ở ngoài, còn lại hai đại quân đoàn, Hổ Lang quân đoàn, Hổ Huyết quân đoàn có 10 vạn đại quân có thể điều động, có điều. Đại tướng quân muốn nói điều gì, nói thẳng chính là, không muốn như vậy kéo dài. Bệ hạ, Hổ Huyết quân đoàn 50.000 đại quân quang thời gian trước, phát binh tấn công Thiên Sở Thanh Phong Thành, Thanh Phong trong thành chỉ có điều 20.000 quân địch mà thôi, nhưng là ngăn cản quân ta bước tiến. Rất rõ ràng liền có thể thấy được, quân ta sức chiến đấu không địch lại Thiên Sở, thần lo lắng, 10 vạn binh lực e sợ cũng không đủ công phá Thiên Sở. Nghe được Thác Bạt chiến âm thanh sau khi, Lâm Kiền Chi thần biến sắc đến lạnh lẽo lên, tức giận nói rằng, sơ kỳ Thiên Sở tấn công sầm gió, La Cách hai nước thời điểm, binh lực mới 3 vạn mà thôi. Hiện tại ta Thiên Linh đại quân có tới 10 vạn chi chúng, đại tướng quân còn như vậy ý thủ ý cước, tiếp tục như vậy, ta Thiên Linh ở bao nhiêu năm trôi qua, mới có thể quật khởi. Hộ bộ thượng thư, chấm mệnh lập tức chuẩn bị lương thảo, đưa đến Long Dương Thành ở trong, vì là phát binh tấn công Thiên Sở tối chuẩn bị cẩn thận. Binh bộ thượng thư, chấm mệnh ngươi lập tức chuẩn bị các loại công thành khí giới, sau 3 ngày, chấm sẽ đích thân ra trận, ngự giá thân trinh, phát binh 10 vạn tấn công Thiên Sở. Bệ hạ anh minh, chúng ta ổn thỏa thề chết theo bệ hạ. Đều đứng lên đi, xuống khỏe mạnh chuẩn bị một chút. Chấm chỉ cho các ngươi tam thiên thời gian, sau 3 ngày ta Thiên Linh Đế quốc, cử quốc lực lượng tấn công thiên sở, trận chiến này quan hô đến nước ta tồn vong. Tháng rồi, Thiên Linh cường thế quật khởi, trực tiếp bước vào đến bắt cấp đế quốc hàng ngũ, nếu như thất bại, Thiên Linh đem không còn tồn tại nữa, các ngươi cũng đều sẽ trở thành thiên sở tù binh, hậu thế đều sẽ trở thành thiên sở nô buộc. Nhìn ba vị trọng thần rời đi, Lâm Kiển Chi vẫn là ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, không hề rời đi, nhẹ nhàng mở ra mặt trên cơ quan, trong nháy mắt long ỷ biến mất không còn tăm hơi. Và anh, nhất đạo va chạm tiếng vang lên, Lâm Kiển Chi ra hiện tại lòng đất trong cung điện, đưa tay đem trên vách tường quải cụ gỡ xuống, mang ở trên mặt, xoài bước địa hướng về lòng đất cung điện nơi sâu xa đi đến. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa đá khổng lồ bị chậm rãi đẩy ra, Lâm Kiển nhanh chóng bước tới bên trong đi đến, chỉ thấy phía trước mấy chục đạo ăn mặc màu đen y phục dạ hành, trên mặt mang theo mặt nạ người mặc áo đen, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Quỷ ảnh cung nên chủ nhân giá lâm. Quỷ ảnh cung nên chủ nhân giá lâm. Quỷ ảnh cung nên chủ nhân giá lâm. Được rồi, đều đứng lên đi. Quỷ ảnh một đội nghe lệnh, chấm mệnh lệnh các ngươi đi tới Thiên Sở Hoàng cung ở trong, đem Lâm Giao công chúa cứu ra, ở Thiên Sở Hoàng thành ở trong sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Quỷ ảnh hai đội nghe lệnh, một vệ mệnh lệnh các ngươi ám sát Thiên Sở Hoàng đế Lý Thiên Dịch, chỉ có thể thành công không cho thất bại, nếu không thì các ngươi liền đều đưa đầu tới gặp. Quỷ ảnh ba đội nghe lệnh, các ngươi lẻn vào đến Thanh Phong trong thành, đem trong thành tướng lĩnh toàn bộ chém giết, vì là quân ta mở đường. Thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ. Lâm Kiển Chi phất phất tay, để này ba đội quỷ ảnh thành viên rời đi, mà bản thân của hắn nhưng là hướng về một bên khác gian phòng đi đến. Tu La môn chủ, chấm đến xem ngươi, ngươi không phải vẫn luôn muốn mượn chấm long mạch tu luyện sao, hiện tại vừa vặn có một cơ hội. Chỉ yếu môn chúa có thể chấm, đem Thiên Sở Hoàng đế Lý Thiên Dịch chém giết, như vậy này long mạch tu luyện, chấm đáp ứng ngươi. Trong phòng đen kịt một mảnh, thật giống như là Lâm Kiển Chi lẩm bẩm lầu bầu. Đột nhiên hắc ám trong phòng một trận chân khí gọn sóng, bốn phía ngọn nến toàn bộ nhen lửa lên. Bệ hạ, ngươi nói nhưng là thật sự. Quân vô hy ngôn, đã nhiều năm như vậy, chấm khi nào cùng môn chủ từng nói láo thoại, có điều lần này nhiệm vụ có chút vướng tay chân, môn chủ định muốn cẩn thận một chút. Thiên Sở quốc sao? Bốn môn chủ làm sao chưa từng nghe nói, xem ra chỉ có điều chính là một, tiểu quốc gia hoàng đế mà thôi. Tu La môn chủ âm thanh còn ở trong phòng, vang vọng, có điều hắn bản thân đã sớm là, hóa thành nhất đạo hắc ảnh. Biến mất vô ảnh vô tung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, có cao thủ vào hoàng thành. Tàn dương như huyết, Thiên Sở Hoàng thành ở trong, trên đường phố người đi đường nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Nay thời hoàng cung ở trong, Vất Chi cung, Hoa Hữu Khuyết, Bạch Khởi, Điển Vi bốn vị tướng quân bị Lý Thiên Dịch triệu hoán mà tới. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở bốn trên thân thể người sẽ qua, âm thanh vang dội vang lên. Mấy vị tướng quân, dưới trướng quân đoàn thành lập làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng Hung Lang quân đoàn đã thành lập bước đầu hoàn thành, 2 vạn bộ binh, 10.000 kỵ binh. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng Chiến Báo quân đoàn cũng đã bước đầu thành lập hoàn thành, bộ binh 10.000, cung tiễn thủ 10.000, kỵ binh 10.000. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng Hùng Sư quân đoàn cũng đã bước đầu thành lập, trọng giáp binh 10.000, cung tiễn thủ 10.000, kỵ binh 10.000. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng Mãnh Hổ quân đoàn còn chưa dựng thành. Hiện tại chỉ có 10.000 trường mâu binh mà thôi, mặt tướng dự định ở chiêu mộ 10.000 công thành khí giới binh, 10.000 kỵ binh. Nghe được bốn vị tướng quân âm thanh sau khi hắn, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hiện tại tứ đại quân đoàn, ngoại trừ Hoa Hữu Khuyết Mãnh Hổ quân đoàn ở ngoài, ba cái đều thành lập hoàn thành. Bạch Khởi Hung Lang quân đoàn, Vất Chỉ Cung Chiến Báo quân đoàn, Điển Vi Hùng Sư quân đoàn, nhân số đều ở 3 vạn. Hiện tại Thiên Sở quốc thực lực, không tính mỗi cái thành trì binh lực, chỉ cần chính là tứ đại quân đoàn nhân số liền đạt đến 10 vạn chi chúng. Hơn nữa còn có 2 chi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đoàn, vậy thì là Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Chiến Ưng Duệ Sĩ, có thể nói như vậy cường hãn thực lực, đủ để chấn động trụ chu vi mỗi cái đế quốc. Dân phú quốc cường, khuất sở quốc muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, quân đội thực lực xem như là một mặt, có điều quan trọng nhất chính là bách tính, chỉ cần là bách tính đều giàu có, như vậy đế quốc đích quật khởi là tất nhiên sự tình. Bốn vị tướng quân, các ngươi đều khổ cực một hồi, dùng tốc độ nhanh nhất huấn luyện thủ hạ tân binh, để bọn họ tận sắp trở thành ta khuất sở hán quân. Hoa tướng quân thủ hạ Mãnh Hổ quân đoàn, có thể ở toàn quốc trên dưới chiêu binh, cần phải ở trong vòng một tháng, tướng quân đoàn 3 vạn người mới tập hợp. Đúng rồi, mấy vị đem quân nhu muốn cái gì, có thể trực tiếp cùng chấm đề, chấm sẽ tận lực thỏa mãn. Chúng ta tạ bệ hạ hồng ân, định sẽ dốc toàn lực ứng phó, vì là bệ hạ chế tạo ra một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đoàn. Mấy vị chiến tướng sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, trong lòng nghĩ hiện tại Thiên Sở quốc tình thế, mỗi cái thành trì ở trong, hiện tại đều có võ tướng trấn thủ, quan văn quản lý, dân chúng trong thành đều xem như là an ổn xuống. Hiện tại Thiên Sở quốc chính đang từng bước hướng đi cường thịnh, Lý Thiên Dịch vẫn luôn là rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là đế quốc chân chính quật khởi, nhất định phải cùng nước lớn nối đường dây. Không thể bế quan tỏa cảng, để Thiên Sở an với hiện trạng, nếu như vậy, căn bản là không cách nào trở thành bát cấp đế quốc, chớ nói chi là trở thành để rất nhiều đế quốc hoảng sợ tồn tại. Lý Thiên Dịch cuối cùng ý nghĩ chính là, nhất thông chiến tranh đại lục, trở thành chiến vương Thái Á như thế tồn tại, có điều hiện tại Thiên Sở hiện tại còn chỉ có điều vẫn là cựu cấp đế quốc, khoảng cách cái này mục tiêu còn kém quá mức xa xôi. Bệ hạ, Nam Cung Nương Nương, xin mời bệ hạ đi tới Tử Hương Cung, nói có trọng yếu sự tình tìm bệ hạ. Chính đang Lý Thiên Dịch suy nghĩ thời điểm hắn, đột nhiên nghe được ngoài cửa tiểu đức tử sắc bén âm thanh, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Xoài bước hướng về An Thần Điện đi ra ngoài, trong lòng đã đoán được, lần này chỉ sợ là bởi vì cất rượu uống sự tình. Lý Thiên Dịch mang theo tiểu đức tử, rất nhanh sẽ là đi tới Tử Hương Cung ở ngoài, trước mặt xông vào mũi chính là từng trận hương tử khí. Lưu Ly cùng Chiêu Quân coi là thật là thông minh cực kỳ a, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại sản xuất đi ra như vậy, mùi thơm nước muối rượu ngon. Bệ hạ, giá lâm Tử Hương Cung. Tử Hương Cung bên trong Vương Chiêu Quân, Nam Cung Lưu Ly hai người nghe được tiểu đức tử âm thanh sau khi, dồn dập đem chén rượu trong tay thả xuống, hướng về cửa đi đến. Thân thiếp Nam Cung Lưu Ly bái kiến bệ hạ. Thân thiếp Vương Chiêu Quân, bái kiến bệ hạ. Lưu Ly, Chiêu Quân, mau mau xin đứng lên. Trâm thật xa chính là nghe thấy được thấm ruột thấm gan hương tiểu, nghĩ đến là hai vị ái phi đem rượu ngon sản xuất thành công chứ. Hồi bẩm bệ hạ, cất rượu bí tịch mặt trên rượu ngon vẫn không có sản xuất đi ra, Lưu Ly chỉ là đem cất rượu bí tịch phương pháp phía trên cùng trên đại lục cất rượu phương pháp dung hợp một hồi, như vậy sản xuất đi ra rượu, độ tinh khiết tăng lên vài lần. Nghe Nam Cung Lưu Ly trần thuật, Lý Thiên Dịch trong ánh mắt hơi kinh ngạc vẻ lấp lóe, sau đó chính là nồng đậm hưng phấn. Lưu Ly, Chiêu Quân, này cất rượu xưởng Trâm đã khiến người ta xây dựng, liên quan với cất rượu việc, liền toàn quyền giao cho các ngươi hai người phụ trách, Trâm nhất định phải nhìn thấy Thiên Sở quốc rượu ngon, thịnh hành toàn bộ chiến tranh đại lục. Bệ hạ, này cất rượu bí tịch mặt trên tiểu phẩm, chỉ có mấy loại có thể sản xuất, tiểu phẩm bởi vì cần hoa quả chủng loại, đều không phải hiện tại mùa có thể sản xuất đi ra, chỉ có thể chờ đợi đến trời thu. Lưu Ly, những kia quả vị rượu không vội vã, chỉ cần đem bạch tiểu cùng bia trước tiên sản xuất đi ra là tốt rồi. Lý Thiên Dịch suy nghĩ một chút, xác thực, từ khi hắn đi tới cái này chiến tranh đại lục sau khi, rất nhiều chủng loại hoa quả, đều là không nhìn thấy, hiện tại còn không phải hoa quả thành thục mùa. Vì lẽ đó những kia quả vị rượu, chỉ có thể là chờ đợi trời thu đến thời điểm, mới có thể bắt đầu sản xuất. Bệ hạ xin mời thả xuống, thân thiếp cùng muội muội định sẽ không phụ lòng bệ hạ ưu ái, nhất định phải đem này cất rượu bí tịch mặt trên rượu sản xuất thành công. Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên vẻ mặt nghiêm túc, nhu tình ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Âm thanh kiên định nói rằng, tiểu đức tử thông báo xuống, trâm tối nay muốn ở lại Tử Hương Cung có ích thiện, để ngự thiện phòng khỏe mạnh chuẩn bị một chút. Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì đi làm. Tiểu đức tử bước nhanh hướng về ngự thiện phòng phương hướng đi đến, đem sự tình an bài xong sau khi, mới vừa rời đi ngự thiện phòng, liền bị hai cái ám ảnh long vệ thủ hạ, cho ngăn lại. Tiểu đức tử biểu hiện nghiêm nghị, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người, trong tình huống bình thường bọn họ ám ảnh long vệ đều sẽ không hôn tự tiến cung. Trừ phi là đặc biệt trọng yếu sự tình. Một tên ám ảnh long vệ cảm thụ, tiến lên ở tiểu đức tử bên thai thấp giọng vài câu, chỉ thấy tiểu đức tử biểu hiện trở nên nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt ở trong lộ ra lạnh lẽo sắc ý. Thông báo xuống, mật thiết chú ý Thác Bạt Thác cùng Thiên Linh cao thủ nhất cử nhất động, nếu như có động tĩnh gì, bất cứ lúc nào lại đây bẩm báo. Đúng. Tiểu đức tử nhìn kỹ này hai tên ám ảnh long vệ thủ hạ rời đi, bước nhanh hướng về Tử Hương cung đi đến. Thiên Linh Đế quốc đột nhiên lượng lớn cao thủ đi tới hoàng thành ở trong, xem ra là có mưu đồ không để ý, nhất định phải mau chóng thông báo bệ hạ. Tiểu đức tử biểu hiện nghiêm nghị, bước chân nhẹ nhàng, tự lẩm bẩm. Chương 202, bắt ba bà trong giỏ. Làm tiểu đức tử bước nhanh đi tới Tử Hương cung thời điểm hắn, nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Nam Lưu Ly, Vương Chiêu Quân hai người thảo luận cất rượu việc, tiến lên nhỏ giọng địa ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Này Thiên Linh quốc chủ coi là thật là không muốn được rồi. Muốn ở chấm hoàng thành ở trong làm càn, quả thực là tự tìm tử lộ. Tiểu đức tử chuyện chấm mệnh lệnh, tối hôm nay để hoàng thành ở trong binh lính tuần tra, toàn bộ nghỉ ngơi, không cần tuần tra, Thiên Linh Đế quốc đến đây cao thủ, nhất định là vì hoàng cung ở trong lâm giao mà tới. Bệ hạ, không cho binh sĩ tuần tra, đây là muốn dẫn sói vào nhà. Ha ha, này không phải là dẫn sói vào nhà, đây là dẫn quân vào cuộc, chớ muốn tới cái bắt ba ba trong giỏ. Đúng rồi, thông báo xuống, để Thế Tín, Tử Long, Tiêu Sở ba người bọn họ nghiêm phòng tử thủ Mây Đồn Cung, đã có can đảm đến ta Thiên Sở Hoàng Cung cấp người, chấm liền để bọn họ toàn bộ táng mệnh ở đây, để người trong thiên hạ biết ta Thiên Sở lợi hại. Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì đi làm. Thiên Linh Quốc chủ muốn dùng cử quốc chi tài, đem ta Thiên Sở đẩy lên Trung Quốc trên đầu sóng ngọn gió, kế hoạch bị chấm nhìn thấu, xem ra đây là chó cùng rứt dậu. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra lạnh lẽo ý cười, một bộ định liệu trước dáng dấp, tựa hồ tất cả những thứ này đều là ở hắn khống chế. Bệ hạ, quanh thân đế quốc ở trong, tiêu diệt sầm gió, La Cách, hiện tại chỉ có Thiên Linh Quốc chủ Lâm Kiển Chi từ trước đến giờ bụng dạ cực sâu, nếu hắn dám làm như vậy, sợ là sớm đã là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên lộ ra một vẻ lo âu, âm thanh ôn nhu nói. Vẹn toàn chuẩn bị. Coi như là hắn có vẹn toàn chuẩn bị, cũng chỉ có điều là cựu cấp đế quốc mà thôi, chấm Thiên Sở. Hiện tại chỉ sợ là đem so sánh bắt cấp đế quốc cũng là không kém bao nhiêu, chấm lẽ nào sẽ sợ hắn. Khoảng thời gian này để Thiên Linh đế quốc kéo dài hơi tàn, đã xem như là cho hắn cơ hội, chấm đem Lâm Giao Lưu lại coi như con tin, chính là cảnh cáo Lâm Kiển Chi, không muốn cùng chấm là địch. Không nghĩ tới Lâm Kiển Chi không biết điều, như vậy liền không nên trách chấm, này Thiên Linh đế quốc thiên hạ chấm thu rồi, đã như thế Thiên Sở liền sẽ trở thành bắt cấp đế quốc, khoảng cách chấm mục tiêu liền lại tiếp cận một bước. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân hai vị mỹ nữ nhu tình ánh mắt đều là nhìn kỹ ở trên người hắn, đối với Lý Thiên Dịch kính nể tình, tự nhiên mà sinh ra. Đặc biệt Nam Cung Lưu Ly, hắn làm Lý Thiên Dịch nữ nhân, có thể nắm giữ một cái muốn tranh bá thiên giới trượng phu, đây là một cái cỡ nào khiến người ta kiêu ngạo sự tình. Ba người ở Tử Hương Cung bên trong, ăn qua bữa tối sau khi, Lý Thiên Dịch đặc biệt căn dặn, Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai người bọn họ. Tối nay không muốn chúng quanh đi loạn, miễn cho gây nên đến nguy hiểm gì. Tối nay nhất định là một không ngủ buổi tối, qua tối nay như vậy Thiên Sở bình tĩnh tháng ngày đem muốn qua đi, sẽ nên đón hành trình mới, đến thời điểm phát binh sau công chiếm Thiên Linh đế quốc, khuất sở sẽ nhảy một cái trở thành bắt cấp đế quốc. An bài xong hai nữ sau khi, Lý Thiên Dịch mang theo Tiểu Đức rời đi Tử Hương Cung, rất nhanh biến mất ở dạ xẻ đàn bên trong. Lúc này ở Hoàng Thành, thành tây một cũ nát trạch viện ở trong, bách bóng người. Cùng một màu ăn mặc đêm đen hành y đi hề, cầm đầu chính là chưa từng tùy tùng Thiên Linh sứ giả rời đi Thác Bạt Thác. Quỷ ảnh vệ sĩ nghe lệnh, tối nay mục đích là cứu viện ra công chúa điện hạ, chém sát Thiên Sở hoàng đế Lý Thiên Dịch. Hoàng cung ở trong thủ vệ nghiêm ngặt, hung hiểm văn phần, chư vị nhất định phải làm thật tuấn quốc đến chuẩn bị, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì nhất định phải đem công chúa điện hạ doanh cứu ra. Chờ ta Thiên Linh đại quân phúc diệt Thiên Sở ngày, bệ hạ chắc chắn hảo hảo phong thưởng chư vị công thần, đối xử tử tế các vị người nhà. Quỷ ảnh ra, tàn sát Thiên Sở hoàng cung. Quỷ ảnh ra, tàn sát Thiên Sở hoàng cung. Quỷ ảnh ra, tàn sát Thiên Sở hoàng cung. Được, tối nay nửa đêm, bổn tướng quân Thác Bạt Thác sẽ theo các vị cùng đi tới Thiên Sở hoàng cung, cứu viện công chúa điện hạ. Quỷ ảnh vệ sĩ tổng cộng 50 người làm một đội, có thể trở thành quỷ ảnh vệ sĩ người, đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Hơn nữa thực lực của bọn họ, chí ít đều là võ sư cảnh giới thực lực, có thể nói là Thiên Linh quốc chủ Lâm Kiển Chi lá bài tẩy một trong. Lâm Kiển Chi trong bóng tối bồi dưỡng gần nghìn tên quỷ ảnh vệ sĩ, đây chính là thoại phí đi hắn lượng lớn tài lực vật lực, đồng thời còn nhiều thứ xin mời Tu La Môn môn chủ dẫn dắt bọn họ đi ra ngoài sinh tử rèn luyện. Ở Lâm Kiển Chi xem ra, hai đội quỷ ảnh vệ sĩ, mặc dù là chỉ có 100 người mà thôi, nhưng chém giết Lý Thiên Dịch đã là thừa sức. Đêm đã khuya, trên đường phố ngoại trừ mấy cái say rượu hán tử ở ngoài, đã không có người nào. Dạ xẻ đàn bên trong ăn mặc màu đen y di phục dạ hành, hai đội quỷ ảnh vệ sĩ chính đang nhanh chóng hướng về Thiên Sở hoàng cung lao đi. Trong thành hoàn toàn yên tĩnh, từng trận gió nhẹ tập quá, cành cây rung động âm thanh khi thì truyền ra. Hoàng cung tường thành bên ngoài, Thác Bạt Thác đột nhiên ngừng rơi xuống, ánh mắt lợi hại nhìn kỹ hoàng cung bốn phía, trên mặt bay lên một chút vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng đột nhiên thêm ra một tia dự cảm bất tường. Tối nay hoàng thành cùng với bình thường vốn là không giống nhau, bình thường hoàng thành ở trong, thủ vệ nghiêm ngặt, binh lính tuần tra không ngừng. Nhưng là hôm nay ban đêm, bọn họ đã tìm đến hoàng cung dọc theo con đường này, căn bản cũng không có xem đến bất kỳ binh lính tuần tra. Thác Bạt tướng quân, hiện tại đã là nửa đêm, trong thành phòng vệ thư giãn cũng là bình thường, huống hồ ta nha đã đi tới bên ngoài hoàng cung, cũng không thể như vậy lui về. Chỉ cần là động tác cấp tốc, đem công chúa doanh cứu ra, toàn thân trở ra, cũng không phải không thể sự tình. Thác Bạt Thác vẻ mặt có chút do dự, chỉ chốc lát sau, ánh mắt ở trong thêm ra một phần kiên định, âm thanh chất phác nói rằng, nếu như vậy, cái kia cứ dựa theo nguyên lai kế hoạch thực hành đi. Công chúa vị trí tầm cung, các ngươi đã biết, chỉ cần cứu ra công chúa, hỏa nhanh rời đi hoàng cung. Thác Bạt tướng quân yên tâm chính là, chúng ta coi như là liều mạng cũng phải đem công chúa Doanh cứu ra. Đi đầu quỷ ảnh vệ sĩ đầu mục, sau khi nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau mọi người, để bọn họ đồng thời theo chính mình hành động. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Thừa dịp bóng đêm, trăm tên quỷ ảnh vệ sĩ, dồn dập nhảy vào đến trong hoàng cung, trốn ở thành dưới chân, tránh thoát qua lại tuần tra cấm vệ quân. Mặc dù là tránh thoát tuần tra cấm vệ quân, có điều tất cả những thứ này đều ở Lý Thiên Dịch đến kế hoạch ở trong. Cao lầu bên trên Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hết thảy trước mắt, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Đợi mấy cái canh giờ, con mồi rốt cục đến rồi. Chuẩn bị động thủ. Vâng, bệ hạ. Tiêu Sở vừa nói xong, liền từ cao lầu bên trên bay ra, như là ma bóng người, nhanh chóng hướng về Mây Đồn cung lao đi. Tiểu đức tử, chúng ta cũng đi thôi, mở mang những này Thiên Linh Đế quốc đến cao thủ, thực lực đến tột cùng làm sao? Chương 203, ai như sát thủ. Một luân minh nguyệt giữa trời, tròm sao long lánh, trên bầu trời mỹ cảnh khiến người ta lưu luyến quên về. Chỉ đến như thế mỹ cảnh bên dưới hoàng cung ở trong, tràn ngập khí tức sơ xác. Màn đêm ở trong mấy trăm cái quỷ ảnh vệ sĩ, chia làm hai đội, một đội hướng về Mây Đồn cung lao đi, mặt khác một đội nhưng là hướng về Lý Thiên Dịch tẩm cung lao đi. Ở đi hướng về Mây Đồn cung dọc theo đường đi, tuần tra cấm vệ quân cố ý cho quỷ ảnh vệ sĩ nhường đường, dọc rất nhanh đến Mây Đồn cung. Xoạt xoạt xoạt. Ba đạo ác liệt ngân quang lấp lóe, ba tên nhàn nhã cực kỳ cung nữ, còn không nhận ra được nguy hiểm tiếp cận, cũng đã ngã vào trong vũng máu. Cao lầu bên trên hướng phía dưới đi tới Lý Thiên Dịch, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau tiểu đức tử, mở miệng nói, tiểu đức tử, ngươi tu luyện thái âm quyết đã có vài nguyện, tối nay vừa vặn thử một lần uy lực. Vâng, bệ hạ, nô tài cũng vừa thật có ý định này, nhìn khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả làm sao. Lý Thiên Dịch nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử tiểu đức tử, tuấn tú trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hai người nhanh chóng hướng phía dưới đi đến. An thần điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ cách đó không xa quỷ ảnh vệ sĩ, trên người cả người sát khí bao phủ, trong lòng âm thầm nói rằng, những này thích khách, đều là Thiên Linh Quốc chủ phái tới ám sát chấm. Nghĩ đến ở này trong chiều, nhất định là thai mắt của bọn họ, bằng không cũng không thể sẽ như vậy xe nhẹ chạy đường quen, trực tiếp tìm tới an thần điện đến. Tiểu đức tử, tối nay sau khi, để ám ảnh long vệ rất nhìn chằm chằm trong chiều bách quan, xem bọn họ có người hay không cùng quốc gia có liên hệ. Nếu như phát hiện, trực tiếp giết chết, chấm thiên sở thiên hạ ở trong, tuyệt không cho phép người như vậy tồn tại. Vâng, bệ hạ, nô tài tuân mệnh. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa đi về phía trước, ở an thần điện ở ngoài quỷ ảnh vệ sĩ đầu lĩnh, cảm giác được phía sau truyền đến lạnh lẽo sát khí, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy, xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch cùng tiểu đức tử hai người. Nhìn thấy đi tới sau khi hai người sau khi, tên này đầu lĩnh thần sắc bình tĩnh hơn nhiều. Đối phương chỉ có điều thì có hai người mà thôi, sau lưng tự mình nhưng là có chút mấy chục tên quỷ ảnh vệ sĩ cao thủ đây. Không xa vạn dặm, từ Thiên Linh Đế Quốc, đi tới chấm hoàng cung ở trong, có phải là vì chấm mà đến đi? Mười mấy tên nghe quỷ ảnh vệ sĩ nghe phiền Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng sau khi, đều là thân thể vừa dừng lại, có điều rất nhanh phản ứng lại, nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà tới. Lớn mật, lại dám ở ám sát bệ hạ, làm thật đáng chết. Tiểu đức tử nộ quát một tiếng, nhanh chóng xông về phía trước, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong tay phất trần càng là thay đổi khó lường. Nhìn như phổ thông cực kỳ phất trần, không có chút nào lực sát thương, có điều ở đánh ở trường kiếm trên sau khi, nhưng chuyển tới một tiếng lanh lảnh gãy vỡ thanh. Tiểu đức tử trong tay phất trần không ngừng vung lên, cường hãn thai âm chân khí, bao vây phất trần bên trên, hình thành nhất đạo bình phong. Thiên âm, phá. Ầm ầm ầm ầm. Tiểu đức tử chỉ có điều chính là một chiêu mà thôi, xông lên phía trước nhất hơn 10 tên quỷ ảnh vệ sĩ, đều là miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện xuống đất, dưới thân ngọc thạch gạch xanh đều là đập nát. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ tiểu đức tử bóng người, ánh mắt ở trong thoáng hiện vẻ tán thưởng, hắn không nghĩ tới, tiểu đức tử lại đem thái âm quyết tu luyện tới loại này mức độ đăng phong tạo cực. Tiểu Tuyết, giúp chấm một hồi tiểu đức tử, chấm muốn nhìn một chút. Họ tên, tiểu đức tử. Tuổi tác, 19 tuổi. Địa chỉ, Thanh Phong Thành, Lời Trẻ Con huyện. Thực lực, võ sư cảnh giới đỉnh cao. Chí ít có thể đạt tới đến võ thánh cảnh giới. Vũ lực, 87 điểm. Chí lực, 91 điểm. Thống suất, 86 điểm. Chính trị, 91 điểm. Thần binh, phất trần. Tọa kỵ, tạm không. Chiến công, tạm không. Trung thành độ, 100 điểm. Công pháp, thái âm quyết. Chức vụ, thái giám tổng quản, ám ảnh long vệ thủ lĩnh. Ha ha, không nghĩ tới à, tiểu đức tử thực lực đều đạt đến võ sư cảnh giới điên phong. Này thái âm quyết thật không hổ là đế vương quyết phụ thuộc công pháp, chính là cường hãn. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đang cùng quỷ ảnh vệ sĩ tranh đấu tiểu đức tử. Liên quan với những này quỷ ảnh vệ sĩ, Lý Thiên Dịch ở tại bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, hắn đại não ở trong chính là xuất hiện. Quỷ ảnh vệ sĩ, Lâm Kiền Chi, ngươi coi là thật cho rằng, phái ra những này quỷ ảnh vệ sĩ, là có thể đem chấm giết chết sao? Những này quỷ ảnh vệ sĩ thực lực mặc dù là rất mạnh, có điều đem so sánh sấm gió quốc chủ Tần Thái An bồi dưỡng được đến, những sát thủ kia, thực lực vẫn kém hơn rất nhiều. Hiện tại Lý Thiên Dịch vẫn không có động thủ, chỉ có Tiểu Đức Tử một người, chính là đem hơn 10 người đánh thành trọng thương, còn lại quỷ ảnh vệ sĩ mặc dù là nhân số không ít, nhưng Tiểu Đức Tử cũng là ứng phó vô cùng thong dong. Quỷ ảnh vệ sĩ nghe lệnh, không nên cùng cái này Tiểu Thái dám dây dưa, theo ta đem Thiên Sở Hoàng đế chém giết. Giết chấm. Chỉ bằng các ngươi những người này còn nếu muốn giết chấm, thực sự là nằm mộng ban ngày. Lý Thiên Dịch vốn là chưa hề đem những này, quỷ ảnh vệ sĩ coi là chuyện to tát, tiện tay đem eo bên trong trạm lô bạt kiếm ra, nhanh chóng về phía trước giết đi. Ánh kiếm tấp quá, kiếm khí ngang dọc, ở trong sáng ánh trăng chiếu ban xuống, trạm lô kiếm chỗ đi qua, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe. Lý Thiên Dịch lúc này chính đang sử dụng độc cô chín quyết, ánh kiếm lay động, từng cái quỷ ảnh vệ sĩ, theo tiếng ngã vào trong vũng máu, đều là một kiếm đứt cổ, sinh cơ hoàn toàn không có. An thần điện ở ngoài trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, hơn 50 người quỷ ảnh vệ sĩ ở Lý Thiên Dịch chạm lô kiếm tàn sát dưới, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại không tới 10 người. Dưới ánh trăng, Lý Thiên Dịch cầm trong tay không ngừng nhỏ máu chạm lô kiếm, trên người được hoa phục bị tung tóe tiên huyết nhuộm đỏ, quanh thân tràn ngập vì là đáng sợ sát khí, phảng phất liền giống như là muốn đổ lục thiên hạ sát thần. Nơi này nhưng là chấm hoàng cung, không phải các ngươi những này thiên linh đế quốc tiếu tiểu hạng người, muốn tới thì tới địa phương. Nếu đến đều đến rồi, vậy liền đem mệnh đều ở lại đây đi. Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, còn lại không đủ 10 người quỷ ảnh vệ sĩ thân thể đều là bắt đầu run rẩy, hoảng sợ giống như ánh mắt nhìn kỹ, trước mắt như sắt thần Lý Thiên Dịch. Không tự chủ được hướng về mặt sau thối lui, tuy rằng bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, có điều trước mắt Lý Thiên Dịch so với bọn họ còn như sát thủ. Khí ngược giống như ánh mắt nhìn chằm chằm còn lại quỷ ảnh vệ sĩ, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt hiện ra một nụ cười gằn. Tiểu đốc tử, những người này giao cho ngươi, nhớ kỹ, không thể lưu dưới một người sống. Lý Thiên Dịch nói xong, chính là mũi chân vừa nhấc, trên đất một thanh trường kiếm hướng về Tiểu Đức Tử bay qua. Mà Lý Thiên Dịch bản thân nhưng là bước nhanh hướng về mây đùn cung lao đi, Lý Thiên Dịch mới vừa đi không hề rời đi không vài trượng, liền nghe đến phía sau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chương 204, đột nhiên đến người. Thác Bạt Thác đã dẫn dắt 50 tên quỷ ảnh vệ sĩ đã đi tới mây đùn cung ở ngoài. Mấy chục tên quỷ ảnh vệ sĩ ở bên ngoài phòng ngừa cấm vệ quân ngăn cản, những người còn lại nhưng là đi vào trong cung, cứu viện Lâm Giao. Đang đang cong. Một trận cấp thiết tiếng gõ cửa vang lên, trên giường Lâm Giao trong nháy mắt đứng lên, bước nhanh hướng về cửa đi đến. Người nào? Công chúa Điện Hạ, là thuộc hạ Thác Bạt Thác. Có kẹt. Lâm Giao đem cửa phòng mở ra, đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt Thác Bạt Thác, âm thanh có chút vội vàng nói, Thác Bạt Thác ngươi vì sao lại ra hiện tại này Thiên Sở Hoàng cung ở trong? Công chúa Điện Hạ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngài mau mau theo thuộc hạ rời đi, đợi được an toàn địa phương, thuộc hạ lại cho công chúa Điện Hạ giải thích. Thác Bạt Thác, Thiên Sở Hoàng đế tâm tư kín đáo, làm việc lôi lệ cương quyết, các ngươi lẻn vào đến này Thiên Sở Hoàng cung chỉ sợ hắn đã sớm là biết rồi, muốn rời khỏi Hoàng cung hẳn là vô cùng khó khăn. Nghe được Lâm Giao âm thanh sau khi hắn, Thác Bạt Thác tuấn tú trên mặt lộ ra từng trận ý cười, âm thanh chất phác nói rằng, công chúa Điện Hạ. Lần này nhưng là lặng lẽ lẻn vào đến này hoàng cung ở trong đến, căn bản là không ai phát hiện. Mà cái kia Thiên Sở Hoàng đế, e sợ hiện tại đã sớm là trở thành quỷ ảnh vệ sĩ dưới kiếm vong hồn, công chúa Điện Hạ, yên tâm cùng thuộc hạ rời đi liền vâng. Đúng là như vậy phải không? Thác Bạt tướng quân nói chuyện khẩu khí coi là thật không nhỏ, nơi này nhưng là chấm hoàng cung, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lý Thiên Dịch âm thanh đột nhiên vang lên, Lâm Giao. Thác Bạt Thác ánh mắt của hai người đều là hướng về Lý Thiên Dịch nhìn lại, chỉ thấy trên người hoa phục đã bị tiên huyết thấm ướt, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bọn họ. Lý Thiên Dịch, làm sao có khả năng, hắn tại sao không có chết? 50 tên quỷ ảnh vệ sĩ làm sao sẽ giết không chết hắn? Thác Bạt Thác mắt hổ trận lao đại, không tin sự thực trước mắt, đầy mặt vẻ kinh ngạc, Lý Thiên Dịch đột nhiên xuất hiện, lập tức để hắn như là rơi đến vạn trượng trong vực sâu như thế. Xoạt xoạt xoạt. Lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện, La Thế Tín, Triệu Tử Long, Tiêu Sở ba người dẫn dắt mấy trăm tên cấm vệ quân đứng Lý Thiên Dịch phía sau, mỗi trên người một người đều là nhuộm tóc đáng sợ sát khí. Thác Bạt Thác nhìn bọn họ không ngừng nhỏ máu đao kiếm, trong lòng đã là nghĩ đến, ở mây đùn cung bên ngoài ngăn cản cấm vệ quân quỷ ảnh vệ sĩ, e sợ hiện tại đều là bị đổ lục sạch sẽ. Bảo vệ công chúa Điện Hạ, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Thác Bạt tướng quân khẩu khí thật không phải lớn một cách bình thường, thật sự cho rằng chấm cấm vệ quân đều là con cọp giấy sao. Thế Tín, khiến người ta đem bên ngoài thi thể, đều mang vào, để Thác Bạt tướng quân nhìn những người này đều là chết như thế nào. Lý Thiên Dịch hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, La Thế Tín quay về phía sau binh lính khoát tay háo một cái, rất nhanh hơn 20 tên quỷ ảnh vệ sĩ thi thể, bị bắt vào, trên đất lưu lại chói mắt vết máu. Lâm Giao, Thác Bạt Thác hai người đều là kinh ngạc vạn phần. Những này bị giết đi quỷ ảnh vệ sĩ, bọn họ đều là một chiêu chết, đồng thời đều là cổ chỗ bị cắt đứt. Thác Bạt tướng quân, hiện tại là dự định đầu hàng đây, vẫn để cho chấm tự mình ra tay. Thác Bạt Thác đến hiện tại mới chính thức hiểu được, nguyên lai tất cả những thứ này, đều ở Lý Thiên Dịch khống chế ở trong, đây là Lý Thiên Dịch cho mình bố trí cả bẫy. Thiên Sở Hoàng đế, thực sự là kế sách hay, không phải không thừa nhận ngươi xác thực là một rất lợi hại quân vương, có điều muốn cho bổn tướng quân đầu hàng, không nên mơ ngộng. Quỷ ảnh vệ sĩ nghe lệnh, liều mạng ngăn cản cấm vệ quân, vì là bổn tướng quân mang công chúa giết ra ngoài kéo dài thời gian. Thác Bạt Thác nói xong rút ra phía sau trường kiếm, một tay cầm kiếm, cái tay còn lại nắm chặt Lâm Giao cánh tay ngọc, nhanh chóng hướng về mây đồn cung ở ngoài phóng đi. Thực sự là vô chi mãng phu, biết rõ không thể làm mà thôi. Nguyên bản Lý Thiên Dịch nhận vì cái này Thác Bạt Thác sẽ là giống như Bạch Khởi nhân vật, đều là hưu dung hưu mưu hán tướng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn căn bản là không sánh được Bạch Khởi. Chỉ có điều chính là mãng phu một, lúc này bọn họ đã là bị cấm vệ quân bao quanh vây nốt, như vậy cảnh khốn khó còn nếu muốn giết ra hoàng cung. Triệu tướng quân, ngươi ra tay đem Thác Bạt Thác chém giết đi, ghi nhớ kỹ không muốn tổn thương Lâm Giao công chúa, nàng bây giờ còn có giá trị. Vâng, bệ hạ, mặt tướng vậy thì lấy hạng thượng nhân đầu. Triệu Tử Long cầm trong tay lượng đảm ngân thương, nhanh chân về phía trước, cầm trong tay trường thương phá không đâm tới, ngăn lại muốn rời khỏi Thác Bạt Thác cùng Lâm Giao. Ẩm. Thác Bạt Thác đem sức mạnh toàn thân, ngưng tụ ở trên hai cánh tay, giơ lên trường kiếm, đem phá không mà đến ngân thương che ở chính mình trước ngực. Mắt hổ ở trong sát ý lạnh lẽo, cánh tay nhanh chóng vung lên, từng đạo lăng lệ vô so với ánh kiếm hướng về Triệu Vân trên người đâm tới. Ầm ầm ầm. Trường kiếm cùng lượng đảm ngân thương kịch liệt va chạm mấy hiệp, Thác Bạt Thác bởi vì bên cạnh Lâm Giao quan hệ, rất nhanh sẽ là nằm ở thế yếu. Đối diện Triệu Tử Long sắc bén thế tiến công, chỉ có thể là không ngừng hướng về mặt sau thối lui. Triệu Tử Long trường thương trong tay, trên dưới tề công, thương mang bắn ra bốn phía, từng đạo thương mang ở giữa hư không, gây nên từng cơn sóng gợn. Thương chính là bách binh đứng đầu, thương gia Du Long, cương mãnh cực kỳ, Triệu tướng quân một cây lượng ngân thương, coi là thật là không người nào có thể địch. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ chính đang ác chiến, Triệu Vân cùng Thác Bạt Thác hai người bọn họ, trên người tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc, thỉnh thoảng gật đầu, đối với Triệu Vân thương pháp tràn ngập vẻ tán thưởng. Ầm. Triệu Vân lượng đảm ngân thương động xuyên liếu cung tường, trong nháy mắt đá vụn vung lên, đối diện Triệu Vân như vậy mạnh mẽ như vậy đối thủ, Thác Bạt Thác không dám có chút lười biếng, vung ra nắm chặt Lâm Giao cánh tay, toàn lực cùng Triệu Vân giao chiến. Thế Tín, Tiêu Sở, đem những người còn lại toàn bộ chém giết, đúng rồi, đừng quên đem thi thể của bọn họ, toàn bộ đuổi về đến Thiên Linh Đế Quốc. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng, Lâm Giao trên mặt lộ ra vẻ lo âu, hắn biết tối nay những này Thiên Linh Quốc chiến sĩ tinh anh đều là nhân vì chính mình mà chết ở này Thiên Sở Hoàng Cung ở trong. Bệ hạ, ta phụ hoàng không phải có ý định mạo phạm bệ hạ thiên uy, chỉ là không muốn để cho tiểu nữ tử ở lại Thiên Sở mà thôi. Xin mời bệ hạ buông tha các nàng, Lâm Giao sẽ viết một phong thư, để phụ hoàng đối với bệ hạ tiến hành bồi thường. Ha ha, công chúa điện hạ, ngươi phụ hoàng e sợ không đơn thuần là muốn mang ngươi về thiên linh đi, tựa hồ còn muốn đẩy chấm với tử địa. Cái gì hai nước thành lập hài lòng nước bạn quan hệ, cái gì cử quốc tài lực đều đưa cho chấm. Đều là Lâm Kiền Chi gian kế, tối nay qua đi, Thiên Linh Đế Quốc chính là chấm kẻ địch, chấm sẽ xuất binh phúc diệt Thiên Linh. Ngươi cái này tiểu hoàng đế khẩu khí coi là thật là không nhỏ à, còn muốn phúc diệt Thiên Linh, mạng ngươi ta thu rồi, ai dám ngăn trở, sắt vô xá. Đột nhiên nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, âm thanh này đến từ trên không, ẩn chứa một luồng phi thường mạnh mẽ chân khí gọn sóng. Chương 205, Tu La Môn chủ lịch phá. Một luồng mạnh mẽ chân khí gọn sóng lăng không mà đến. Trên đất Lý Thiên Dịch bọn họ cả đám các loại, ý phục trên người đều là phiêu bay lên. Bá. Một nam tử mặc trang phục màu đen, tiêu sái phiêu giật hạ xuống, ra hiện tại mây đùn cung ở trong. Khắp toàn thân bao phủ đáng sợ sát ý, một song con mắt nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch. Nam tử này xuất hiện sau khi, ở sau người hắn không ngừng có cao thủ hạ xuống. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ người đến, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra cũng là chạy ta đến. Rất nhanh ở Lý Thiên Nhất trong đầu chính là xuất hiện, cái này người mặc áo đen, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tu La Môn môn chủ. Vũ Linh cảnh giới đỉnh cao thực lực. Lần này Thiên Linh quốc chủ vì đối phó chấm, đúng là bỏ ra vốn lớn a, mời tới như vậy cao thủ lợi hại, đội hình như vậy thật là làm cho chấm mở mang tầm mắt. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, hắn cũng không có bởi vì cái này Tu La Môn môn chủ thực lực mạnh mẽ, mà cảm giác được bất kỳ sợ sệt. Ngược lại hắn cảm giác đây là một cơ hội ngàn năm một thở, nếu như đem những này cảm thụ toàn bộ chém giết ở Hoàng Cung ở trong, đây chính là đối với Vu Lâm Cản Chi sự đả kích không nhỏ, đồng thời đối với chung quanh đế quốc cũng là một loại cảnh cáo. Tiểu Hoàng đế, hôm nay ta Tu La thủ môn sẽ tàn sát Hoàng Cung, đem thiên sở quốc ở này chiến tranh đại lục triệt để xóa tên. Không muốn chết người vẫn là mau mau rời đi tốt, bằng không thì đừng trách bổn môn chủ hạ thủ vô tình. Tu La môn chủ, lệ phá âm thanh lạnh lẽo thức cốt, sắc bén như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Tàn sát chấm Hoàng Cung. Các hạ đúng là khẩu khí không xuống, đối diện Phong Lôi La cách mấy chục vạn đại quân, chấm đều là chưa từng lùi bước, các hạ muốn dựa vào này phía sau trăm người, tàn sát Hoàng Cung, diệt chấm thiên hạ. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, mắt lộ ra sát cơ nhìn chằm chằm trước mắt Lịch Phá. Sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Sau lưng Lý Thiên Dịch mấy trăm cấm vệ quân cũng đều là đồng dạng, không có người nào lùi bước, ngược lại đều là nắm chặt đao trong tay nhận, chiến thuận hướng về Lý Thiên Dịch tới gần, trên mặt lộ ra không màng sống chết biểu hiện. Tu La môn chủ Lịch Phá, nhìn thấy những này cấm vệ quân binh sĩ, không có người nào chạy trốn, mắt hổ ở trong thoáng hiện một tia vẻ kinh ngạc. Tiểu Hoàng đế, muốn dựa vào những binh lính bình thường này, ngăn cản ta Tu La môn. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm tự lộ. Thác Bạt Thác mang theo công chúa, còn có ngươi người mau chóng rời khỏi hoàng cung, bổn môn chủ hiện tại liền đem cái này tiểu hoàng đế chém giết. Tu La môn đệ tử nghe lệnh, tàn sát thiên sở hoàng cung, không buông tha một người. Lệ Phá ra lệnh một tiếng, Tu La môn mấy trăm tên đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch cùng trăm tên cấm vệ quân đánh giết mà đi. Giết! Tàn sát thiên sở hoàng cung, không giữ lại ai. Giết! Giết! Giết! Nghe khí thế rộng lớn Tu La môn đệ tử gọi sát thần, Lý Thiên Dịch hai mắt ở trong sát ý tràn đầy, rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, cực kỳ bá đạo thanh âm vang lên. "Chúng tướng sĩ, có người muốn tàn sát chấm thiên sở hoàng cung, diệt chấm thiên hạ, các ngươi phải nên làm như thế nào?" "Giết, giết, giết." "Được, tối nay đem để những này ở hoàng cung ở trong làm càng người, toàn bộ chém giết, để bọn họ rõ ràng, này thiên sở hoàng cung không phải bọn họ có thể tùy tiện bước vào, phàm là dám ở hoàng cung ở trong làm càng người, chỉ có một con đường chết." La Thế Tín, Tiêu Sở dẫn người đem Tu La Môn đệ tử toàn bộ chém giết, Triệu Vân phụ trách chém giết Thác Bạt Thác, cái này Tu La Môn chủ giao cho chấm tự mình đối phó. Nghe được Lý Thiên Dịch sắp xếp sau khi, Tiêu Sở xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch trước người, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. "Bệ hạ, này Tu La Môn chủ một thân thực lực cường hãn, bệ hạ một người đối phó e sợ có chút gian nan, vẫn để cho thủ hạ đem ngăn cản, bệ hạ nên rời đi trước Mây Đồn cung đi." "Hả?" "Tiêu Sở, chấp ở vạn quân ở trong đều là chưa bao giờ lùi bước, huống chi ở này hoàng cung ở trong, tối nay hắn nếu dám đến đây ám sát chấm, lật đổ chấm thiên hạ, như vậy kết cục của bọn họ đều phải chết." Lý Thiên Dịch căn bản là không cho Tiêu Sở lại cơ hội nói chuyện, nắm chặt trong tay trạm lô kiếm, nhanh chân về phía trước bước ra, trong chớp mắt chính là đi tới Tu La môn chủ trước mặt. Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bóng lưng, ba người bọn họ đều biết trước mắt cái này Tu La môn chủ thực lực, vô cùng mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch tuy rằng thực lực cũng là không tầm thường, có điều cùng Tu La môn chủ vẫn có chênh lệch rất lớn, không ra trăm chiêu, Lý Thiên Dịch chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. "Đánh nhanh thắng nhanh, sau đó bệ hạ." Triệu Tử Long nghĩ đến đây, trong tay lượng đảm ngân thương còn như thần long giống như vậy, phá không hướng về Thác Bạt Thác đâm tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đoàn binh va chạm tiếng liên tục vang lên, dưới màn đêm hoàng cung, chính đang trình diễn kịch liệt chém giết. Triệu Vân thân thể như gió, lượng đảm ngân thương thay đổi khó lường, thương mang ngang dọc, hư hư thực thực, thế như lôi đỉnh, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Thác Bạt Thác trường kiếm trong tay cùng, Triệu Vân trường thương trong tay đem so sánh đã là chịu thiệt không ít, hiện tại lại đối diện sắc bén như thế thế tiến công, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể không ngừng phòng ngự, căn bản cũng không có công kích cơ hội. Ngân thương bị Triệu Vân làm cho là xuất thần nhập hóa, Triệu Vân nhìn thấy Thác Bạt Thác đã là cung dương hết đà, đem thế tiến công tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy nhất đạo ngân sắc thương mang sẽ qua, Thác Bạt Thác cái cổ chỗ xuất hiện nhất đạo vết máu, sau đó tiên huyết lắp bắp mà ra. Bá. Ẩm. Triệu Vân thu hồi chính mình ngân thương, Thác Bạt Thác thân thể theo tiếng ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Công chúa Lâm Giao đôi mắt đẹp trợn lao đại, tuấn tú trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, hắn không nghĩ tới, ở tại bọn hắn Thiên Linh Đế quốc quát tháo phong vân Thác Bạt Thác tướng quân, đơn giản như vậy chết ở Triệu Vân trong tay. Oeng, ầm. Ngay ở Lâm Giao kinh ngạc thời khắc, hai đạo to lớn tiếng vang truyền đến, Thuận Thanh nhìn lại, chỉ thấy trên đất đá vụn, bụi bặm tung bay, đầy trời ánh kiếm điên cuồng va chạm, trên đất lưu lại khủng bố dấu vết. Lý Thiên Dịch ở Tu La Môn chủ công kích giống như vậy, thân thể không ngừng lui về phía sau, đụng vào mặt sau trên tường. Tiểu hoàng đế, này thiên sở quốc hôm nay liền muốn diệt, này hoàng cung chính là ngươi chôn thấy chỗ. Đi chết đi. Lý Thiên Dịch thân thể bán loan, giơ tay đem khỏe miệng bên trên tiên huyết lau, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ, phá không đâm tới trường kiếm. Lớn mật cùng đổ, để mạng lại. Hiệu thương nô hoàng. Dám to gan thương bệ hạ, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ba đạo cùng bạo cực kỳ tiếng giống giận dữ truyền đến, ngay ở Tu La Môn chủ hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi thời điểm, cách đó không xa Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người đều là khí thế hùng hổ hướng về Tu La Môn chủ công quá khứ. Chương 206, cứu giá người. Ầm ầm ầm ầm. Dưới màn đêm nhất đạo đạo binh khí tiếng va chạm vang lên lên, Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người trong tay lưỡi dao sắc đồng thời đụng vào Tu La Môn chủ trường kiếm bên trên. Trực tiếp đem quay về Lý Thiên Dịch đâm tới trường kiếm đánh bay ra ngoài. Thế Tín, mau chóng đem bệ hạ mang đi, cái này Tu La Môn chủ, liền giao cho ta cùng Tiêu Sở hai người đối phó là được. Triệu Vân trong tay lượng đảm ngân thương hoành chỉ phía trước lịch phá, nhanh chân về phía trước trực tiếp che ở Lý Thiên Dịch trước mặt, vội vàng hô. La Thế Tín nghe vậy, đưa tay đỡ lấy Lý Thiên Dịch, muốn đem hắn mang đi, có điều trực tiếp bị Lý Thiên Dịch cho từ chối, nắm chặt chạm lô kiếm, đi lại gian nan đi tới Triệu Vân bên cạnh. Nếu như không thể chém giết người này, chấm là tuyệt đối sẽ không rời đi. Ha ha, chém giết ta, không nghĩ tới à, tiểu tiểu cựu cấp đế quốc ở trong, lại sẽ có như ngươi vậy hoàng đế, thực sự là thiên sở bách tính may mắn, có điều ngay cả như vậy, tối nay bổn môn chủ cũng phải đưa ngươi chém giết. Lịch hư thân trên trường bào ở gió nhẹ gợi lên dưới, tung bay mà lên, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, ở tại trên mặt lộ ra nồng đậm sát ý. Đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, chỉ thấy ở cùng cấm vệ quân kích đấu Tu La Môn đệ tử. Bóng người đều là nhanh chóng hướng về bên cạnh hắn tới gần. Bá, bá, bá. Bách đạo lạnh lẽo trường kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch chờ người, trong cung cấm vệ quân, ở Tu La Môn đệ tử công kích dưới, từng cái trên người đã sớm là vết thương đầy dây, thân thể lảo đảo, tựa hồ thời khắc đều sẽ ngã xuống đất không nổi. Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm không ngừng áp sát đông đảo Tu La Môn đệ tử, đem bên trong thân thể đế vương quyết, điên cuồng vận chuyển lên, hắn rõ ràng tối nay khả năng là hắn to lớn nhất nguy cơ. Chỉ có thể là liều mạng một trận chiến, mới khả năng có một chút hy vọng sống. Tiểu hoàng đế, ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, thật là làm cho bổn môn chủ khó có thể tưởng tượng a. Lớn như vậy hoàng cung ở trong, cấm vệ quân số lượng lại sẽ ít như thế, thực sự là đáng thương đáng thương. Ta Tu La Môn muốn diệt ngươi, chỉ có điều chính là trong nháy mắt sự mà thôi, ngươi yên tâm đi, bổn môn chủ trường kiếm trong tay rất sắc bén, sẽ không để cho ngươi cảm giác được bất kỳ đau đớn. Lịch phá nói xong cũng là vung kiếm mà ra. Sau lưng hắn trăm tên Tu La Môn đệ tử, như hung thú bình thường sẽ hướng về Lý Thiên Dịch chờ người giết tới. Lại dám thương bệ hạ, tối nay ta muốn chém chết tất cả các ngươi. La Thế Tín hoàn toàn bạo nộ rồi, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, trong tay tấn thiết thương mạnh mẽ xuyên ở trên mặt đất, như tiểu sơn thân thể, điên cuồng xông về phía trước. Tấn thiết thương xuyên thấu trên mặt đất bạch ngọc gạch xanh, đá vụn bay lên đầy trời, La Thế Tín như vậy cuồng bạo một chiêu, trực tiếp tập xông lên ở mặt trước Tu La Môn đệ tử. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trên đất lưu lại nhất đạo sâu sắc dấu vết, phía trước vọt tới Tu La Môn đệ tử, toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Một đám người đều là chấn động không ngớt, giật mình nhìn kỹ La Thế Tín, ánh mắt ở trong tràn ngập khó có thể tin. Tấn thiết thương chỗ đi qua, không người nào có thể chống đối, Triệu Vân, Tiêu Sở hai người bọn họ nhìn chúng rồi cơ hội, cũng đều là đến chiến cuộc ở trong. Lịch phá lúc này còn chìm đắm ở La Thế Tín mang đến chấn động ở trong. Đồng nhiên nhìn thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kéo tới, thân thể chấn động, trường kiếm trong tay vung ra, hướng về mặt sau thối lui. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ giận dữ, lần này Tu La Môn rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, tham gia ám sát hành động của chính mình những đệ tử này, đều được cho là cao thủ. La Thế Tín, Triệu Vân bọn họ tuy rằng đều là dũng mãnh cực kỳ, có điều nhưng đều là xa trường chi thượng tướng lĩnh, cùng thực tế cao thâm giang hồ cao thủ so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Hiện tại Tu La Môn đệ tử đông đảo, coi như là Triệu Vân bọn họ có thể chống lại chốc lát, có điều thời gian dài, bọn họ cũng đều sẽ rơi vào hạ phong. Tu La Môn đệ tử nghe lệnh, liệt kiếm trận, đem ba người này chém giết, lần này đem thiên sở hoàng đế chém giết, Tu La Môn danh tiếng chắc chắn lúc giang hồ ở trong chấn động mạnh. Cắn giết đại trận, lên. Mấy trăm tên Tu La Môn đệ tử bóng người nhanh chóng hội tụ, rất nhanh cắn giết đại trận, liền liệt trận thành công, gió thổi không lọt kiếm trận đem Triệu Vân ba người bao quanh vây nốt. Lệ Phá trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, trường kiếm trong tay đâm ra, mạnh mẽ chân khí gợn sóng ở giữa hư không sản sinh đạo vệ sóng gợn. Ác liệt cực kỳ ánh kiếm, đột nhiên chuyển đổi phương hướng, nguyên bản đâm hướng về Lý Thiên Dịch ngực trường kiếm, nhanh chóng hướng về cổ của hắn vạch tới. Đối diện xông tới mặt trường kiếm, đây là Lý Thiên Dịch lần thứ nhất cảm giác được tử vong nguyên lai cách mình như thế gần, chỉ là gang tấc chi cách mà thôi. Cố nén thân thể truyền đến từng trận đau đớn, nắm chặt trong tay chạm lô kiếm, giơ tay tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục mấy lần va chạm dưới, để Lý Thiên Dịch cánh tay run rẩy không ngớt, hổ khẩu chỗ tiên huyết không ngừng chảy xuôi hạ xuống, hắn rõ ràng chính mình thực lực bây giờ cùng Lệ Phá sự chênh lệch quá to lớn. Chính là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, cũng đều không phải ở một cái mức độ trên, chính mình sở dĩ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì triển khai độc cô chín quyết duyên cớ, nếu không, e sợ chính mình sớm đã chết rồi. Lệ Phá nhìn không ngừng lui về phía sau Lý Thiên Dịch, tâm thần hơi động, mang đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người của hắn, hắn hiện tại đã là nhìn ra, Lý Thiên Dịch kiếm thuật trên cái hở. Chỉ thấy Lệ hư thân như quỷ mị, thế như lôi đỉnh, trường kiếm trong tay xoay chuyển, hóa thành nhất đạo ngân quang hướng về Lý Thiên Dịch trên người đâm tới. Ánh kiếm không ngừng tới gần chính mình, Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong, lộ ra từng tia vẻ tuyệt vọng, trong lòng âm thầm nói rằng, chẳng lẽ nói chính mình thật sự phải chết ở chỗ này sao? Từ xuyên qua đến chiến tranh đại lục đến hiện tại, còn chưa hoàn thành thống nhất đại lục mục tiêu, Thiên Sở Quốc hiện tại vẫn là một cựu cấp đế quốc, lẽ nào tất cả những thứ này thật sự muốn kết thúc rồi à? Ta không cam lòng, ta không thể như thế chết ở chỗ này, ta muốn thống nhất chiến tranh đại lục, ta muốn trở thành đại lục bá chủ. Ngay ở Lệ Phá trường kiếm trong tay sắp xuyên thủng Lý Thiên Dịch thân thể thì, nhất đạo khí thế cực kỳ ác liệt ánh kiếm, lăng không hạ xuống, đánh ở trường kiếm bên trên. Đùng. Nhất đạo tiếng vang lanh lảnh, Lệ Phá trường kiếm trong tay bị đánh gãy, này ánh kiếm thực sự là quá nhanh, vốn là khiến người ta khó có thể thấy rõ. Dám đả thương bệ hạ, liền phải làm tốt lưu lại mệnh chuẩn bị. Bá đạo cực kỳ âm thanh từ thương khung bên trên truyền đến, Diệp Cô Thành toàn thân áo trắng, phiêu giật linh động chậm rãi hạ xuống, cầm trong tay trường kiếm đứng chắp tay, cả người trên người tỏa ra mãnh liệt đến đáng sợ sát khí. Một trận gió nhẹ thổi, lăng không hạ xuống Diệp Cô Thành nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi đến, trên người đáng sợ sát khí biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là loại kia tiêu sái phiêu giật khí chất. Thuộc hạ Diệp Cô Thành, cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ tứ tội. Chương 207, cao siêu kiếm thuật. Cô Thành, ngươi đến không muộn chính là thời điểm, Tu La Môn muốn đem chấm chém giết, phúc diệt Thiên Sở thiên giới, tối nay ngươi phải đem bọn họ toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch có chút hể bài ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Diệp Cô Thành, vô cùng gian nan đưa cánh tay giơ lên, để Diệp Cô Thành bình thân, bá đạo cực kỳ nói rằng. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Diệp Cô Thành thân thể bỗng nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía Lệ hư thân sau mấy trăm người Tu La Môn đệ tử. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã là rơi xuống mệnh lệnh. Như vậy những này Tu La Môn đệ tử, ở trong mắt hắn cùng người chết không khác. Đàng Long các thành viên nghe lệnh, đem Tu La Môn đệ tử toàn bộ đồ lục sạch sẽ, không để lại một người. Diệp Cô Thành ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, lại như là ở quay về không khí nói chuyện. Bá, bá, bá. Diệp Cô Thành âm thanh vang vọng ở mây đùn cung ở trong, mấy chục đạo ăn mặc trang phục màu đen bóng người, lăng không hạ xuống. Từng đạo ác liệt cực kỳ ánh kiếm tập quá. Mấy trăm cái Tu La Môn đệ tử tạo thành, cắn giết đại trận trong nháy mắt chính là bị công phá, trở nên vụn vặt. Lệ Phá giật mình vạn phần, không hề nghĩ tới Lý Thiên Dịch thủ hạ lại sẽ có lợi hại như vậy giang hồ cao thủ, mắt hổ ở trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Lệ Phá phi thường rõ ràng, Diệp Cô Thành có thể một kiếm tướng chính mình trường kiếm chặt đứt, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối là ở chính mình bên trên, đối diện cao thủ như vậy, đối chiến chỉ có một con đường chết. Muốn đến nơi này, Lệ Hư thân thể đột nhiên di chuyển. Nhanh chóng hướng về mây đùn cung bên ngoài lao đi, Diệp Cô Thành nhìn thấy Lệ Phá dự định chạy trốn. Nhếch miệng lên, lộ ra lạnh lẽo ý cười, bệ hạ đã nói, không thể thả đi bất luận một ai, ngươi nếu là như vậy đào tẩu, e sợ người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng này Thiên Sở Hoàng Cung, có thể mặc người tùy tiện ra vào. Tối nay Tu La Môn không có bất kỳ người sống có thể rời đi, muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể là thi thể mà thôi. Diệp Cô Thành thanh âm lạnh như băng vừa vang lên, chỉ thấy bóng người mơ hồ lên. Giữa hư không ánh kiếm lấp lóe, hướng về Lệ Phá truy sát mà đi. Giờ khắc này thương khung đều là trở nên lờ mờ tối tăm, trong lúc nhất thời hết thể hào quang đều ngưng tụ ở Diệp Cô Thành trên người, tuyệt thế một chiêu kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên đã triển khai. Bá! Ác liệt ánh kiếm, điên cuồng hướng về Lệ Phá chém giết mà đi, cảm nhận được phía sau truyền đến lạnh lẽo sát ý, Lệ hư thân thể bỗng nhiên từ giữa hư không hạ xuống. Hai cánh tay mở lớn, sau đó trong nháy mắt khép lại, đem Diệp Cô Thành trường kiếm kẹp ở hai tay ở trong. Rầm rầm rầm. Hai người thân thể đều là không ngừng hướng về mặt sau trở lui, chỗ đi qua chuyển tới từng trận nổ vang, đầy trời cho bụi, đá vụn tung bay. Lúc này Đằng Long các đông đảo thành viên quay về, Tu La Môn đệ tử đã là triển khai tàn sát, mây đùn trong cung không ngừng truyền ra có tiếng kêu thảm thiết, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra. Năm tên Đằng Long các thành viên cùng La Thế Tín, Triệu Vân, Tiêu Sở, ba người bọn họ đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh, nhìn kỹ Đằng Long các thành viên. Ánh đao bóng kiếm nhằng nhịt khắp nơi, Tu La Môn đệ tử không ngừng ngã vào trong vũng máu. Oeng! Lại là nhất đạo kinh thiên tiếng vang truyền đến. Ánh mắt của mọi người đều là hướng về Diệp Cô Thành cùng Lệ Phá hai người nhìn lại, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, tiên huyết tung tóe, cột máu dâng trào. Ầm. Lệ Phá thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, chỉ thấy hắn một cái tay ô ở chính mình nơi ngực, một cái tay khác nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm, chống đỡ ở địa, chậm chậm chậm lên. Ngươi đến tột cùng là người nào, lại dám cùng ta Tu La Môn đối nghịch, chẳng lẽ không sợ môn phái bị đổ lục sạch sẽ sao? Tu La Môn. Tu La Môn chỉ có điều là giang hồ ở trong, cấp thấp nhất thế lực mà thôi, cũng dám ở Thiên Sở Đế Quốc làm càn, làm đúng là tự tìm tử lộ. Thần Kiếm Môn môn chủ, Long Thương Thiên, Đoạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Lưu Quang Phong, bọn họ ở giang hồ ở trong đều là vang dội nhân vật. Bọn họ đều là đồng ý thần phục với bệ hạ, ngươi tiểu tiểu Tu La Môn cũng dám ám sát bệ hạ, có phải là không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Diệp Cô Thành vẻ mặt bình thản đến cực điểm, không chút nào đem cái này Lệ Phá coi là chuyện đáng kể. Lịch Phá lại sẽ dùng như thế rác rưởi Tu La Môn đến ép chính mình, Diệp Cô Thành ngẫm lại đều là cảm giác được phi thường buồn cười. Thần Kiếm Môn, Đoạn Kiếm Sơn Trang. Hai người này thế lực, ở bát cấp đế quốc ở trong, vậy cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, Lệ Phá làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu cựu cấp đế quốc hoàng đế Lý Thiên Dịch thủ hạ lại sẽ có nhiều như vậy có thể người. Tu La Môn cùng Thần Kiếm Môn, Đoạn Kiếm Sơn Trang so ra, căn bản chẳng là cái thá gì, hoàn toàn không thể so sánh. Lệ Phá rõ ràng, lần này hắn xem như là thai, đã đến ngạnh bản trên, vì lần hành động này mang đến Tu La Môn đệ tử e sợ đều là khó thoát khỏi cái chết, chính là mình cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Muốn đến nơi này, Lệ Phá giữ tợn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thật chặt nắm trường kiếm trong tay, thân thể nhanh chóng hướng về Diệp Cô Thành phóng đi. Tự tìm tử lộ, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Cô Thành cười lạnh, trường kiếm trong tay thay đổi khó lường, người động, kiếm khí ngang dọc. Lý Thiên Dịch đoàn người ánh mắt đều là dừng lại ở Diệp Cô Thành trên người. Coi như là Lý Thiên Dịch bản thân tuấn tú khuôn mặt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, Diệp Cô Thành thật không hổ là vang dội kiếm khách, kiếm thuật của hắn đã là đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. Lệ Phá vốn là Diệp Cô Thành đối thủ, mắt hổ trận thật lớn, nhìn kỹ trước mắt kéo tới anh kiếm, hắn biết đây là Diệp Cô Thành tuyệt chiêu, chính mình vẫn nghiên cứu kiếm thuật, đến đây đều là không có lĩnh ngộ được như vậy cao siêu kiếm thuật. Diệp Cô Thành trường kiếm trong tay vung dậy, nhìn như đơn giản có điều nhưng tàng có vô tận sắc cơ, đối diện như vậy cao siêu kiếm chiêu. Lệ Phá trong mắt sinh ra vẻ tuyệt vọng, hắn rõ ràng này một chiêu bên dưới, chính mình chắc chắn phải chết, tuyệt vô sinh lộ. Ánh kiếm kéo tới, trong nháy mắt chính là đâm tới Lệ Phá trước mặt, mãnh liệt mùi chết chóc tập kích thân thể của hắn, đối diện Diệp Cô Thành như vậy đối thủ, như vậy cao minh kiếm thuật, hắn xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Có điều đang lúc này, Lệ Phá phát hiện Diệp Cô Thành ánh kiếm chuyển động, từ cổ của hắn nơi chuyển đến trên bả vai. Ánh kiếm bay qua, tiên huyết tung tóe. Diệp Cô Thành không có trực tiếp đem Lệ Phá chém rớt, trường kiếm trong tay xẹt qua bờ vai của hắn, không đem nàng giết chết, mà là để hắn trọng thương. Chỉ chốc lát sau, Diệp Cô Thành thu hồi trường kiếm trong tay, một tay cầm lấy Lệ Phá, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, sau đó đem hắn ném ở trên mặt đất. Bệ hạ, thuộc hạ đã đem Tu La Môn chủ trọng thương, xin mời bệ hạ xử lý. Tu La Môn chủ mưu toan đồ lòng, tàn sát Thiên Sở hoàng cung, chấm làm sao có thể lưu hắn? Này chút sự tình đều là Thiên Linh Đế Quốc quốc chủ Lâm Kiển Chi sau lưng dở trò, tối nay bắt đầu Thiên Linh Đế Quốc chính là chấm kẻ địch. Chấm dự định phát binh tấn công Thiên Linh Đế Quốc, những này Tu La Môn đệ tử dùng để hiến tế Thiên Sở đại quân ba quân binh sĩ. Cho tới cái này Lệ Phá sao, trước tiên lưu hắn một mạng, chấm muốn dùng hắn tiên huyết tế cờ, chiêu cáo thiên hạ, phàm là dám cùng ta Thiên Sở là địch giả, sát vô xá. Chương 208, thật thật giả giả kế sách. Ngày thứ hai. Buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ, rải rác ở An Thần Điện trên đất, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng ở trên giường thân thể bỗng nhiên đứng lên, phát hiện lúc này thương thế của chính mình đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Không nghĩ tới này thần hoàn đan bá đạo như vậy thương thế mấy cái canh giờ liền khôi phục như cũ. Đêm hôm qua, giải quyết Tu La Môn chủ sau khi, Lý Thiên Dịch trở về đến An Thần Điện ở trong, An Thần Hoàn Đan bắt đầu chữa thương tu luyện. Còn lại sự tình giao cho Triệu Vân xử lý, Lâm Giao công chúa nhưng là bị tiểu đức tử chuyển đến trong cung điện, trông coi lên. Hiện tại trên người mình thương đã cơ bản khôi phục, nên đem chư vị tướng lĩnh triệu hoán lại đây, thương lượng một chút tấn công Thiên Linh Đế quốc sự tình. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về An Thần Điện bên ngoài đi đến. Lý Thiên Dịch vẫn chính là một có cửu đoán tất báo người, Thiên Linh quốc chủ Lâm Kiền Chi liên tục phái ra quỷ ảnh vệ sĩ, Tu La Môn đến ám sát chính mình. Đã là cho thấy ý nghĩ của hắn cùng lập trường, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định phát binh tấn công Thiên Linh, thống nhất cửu cấp đế quốc. Có kẹt. Lý Thiên Dịch đẩy ra An Thần Điện cửa lớn, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu khắp ở trên người hắn, đêm qua trải qua nguy cơ sống còn rõ ràng trước mắt. Bệ hạ, Thiên Linh Đế quốc công chúa Lâm Giao vẫn xảo, muốn gặp bệ hạ, nô tài từ chối nàng, có thể nàng lại dùng chết đi bức bách nô tài cũng là không có cách nào. Lấy chết tương bức. Đối với tối ngày hôm qua phát sinh sự kiện ám sát, đã để Lý Thiên Dịch phi thường tức giận rồi, hiện tại quyết định tấn công Thiên Linh Đế quốc. Lâm Giao đối với Lý Thiên Dịch tới nói đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, nếu hắn hiện tại lấy chết tương bức, muốn gặp thấy mình, Lý Thiên Dịch rất là hiếu kỳ nàng đến cùng là muốn làm gì. Tiểu đức tử, đem triều thần đều triệu hoán đến Kim Loan Điện ở trong, châm trước tiên gặp gỡ một lần cái này Lâm Giao công chúa, sau đó liền đi. Bệ hạ, Lâm Giao công chúa bị giam cầm ở Hỏa Vũ trong cung. Tiểu đức tử nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi phương hướng không đối với đó sau, mở miệng nhắc nhở. Hỏa Vũ cung. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, hướng về Hỏa Vũ cung phương hướng nhanh chân đi đi. Bán chén trà nhỏ công phu sau khi, Hỏa Vũ cung ở ngoài. Lý Thiên Dịch thật xa liền nghe đến Lâm Giao xảo thanh âm huyền áo, nhanh chân tiến lên. Để chu vi cung nữ cùng thái giám lui ra, chậm rãi đẩy mở ra Hỏa Vũ cung cửa điện. Có kẹt. Lâm Giao nghe được tiếng cửa mở truyền đến, mặt ngọc bên trên lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng, bước nhanh đi về phía trước vốn cho là tiểu đức tử cái này thái giám tổng quản lại đây đây. Có điều khi nàng nhìn thấy là Lý Thiên Dịch sau khi, nở một nụ cười. Ầm. Lâm Giao đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, có chút run âm nói, "Vậy hạ, ta phụ hoàng phái tới được quỷ ảnh vệ sĩ cùng Tu La Môn chỉ có điều vì cứu viện tiểu nữ tử mà thôi, không có ý khác. Kính xin bệ hạ, có thể tha thứ ta phụ hoàng nhất thời hồ đồ, không muốn phát binh tấn công Thiên Linh Đế quốc, miễn cho dân chúng chịu đến ngọn lửa chiến tranh hãm hại. Cứu ngươi, không có ý khác." Đêm qua công chúa vẫn luôn ở hiện trường, phát sinh sự tình đều là đặt ở trong mắt, ngươi phụ hoàng đây là muốn tấn công ta thiên sở ý nghĩ. Hơn nữa hắn cử quốc tài lực, muốn tặng cho chấm, hoàn toàn chính là vì đem thiên sở đẩy hướng về vực sâu. Thực sự là nham hiểm độc ác, một kế không được, bị chấm nhìn thấu, lại còn liên tục phái ra sát thủ ám sát chấm. Nếu như chấm nghĩ tới không sai, ngươi phụ hoàng e sợ hiện tại đã sớm là tập kết đại quân, thời khắc chuẩn bị phát binh thiên sở. Công chúa hiện tại để chấm không muốn tấn công Thiên Linh, đúng là vì là bách tính suy nghĩ. Vẫn là vì ngươi phụ hoàng tranh thủ thời gian đây. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, mặc dù nói cái này Lâm Giao là một tuyệt thế mỹ nữ. Có điều hắn lòng dạ quá sâu, từ hắn đi tới thiên sở sau khi, Lý Thiên Dịch chính là vẫn đoán không ra đến hắn ý nghĩ trong lòng. Bệ hạ, chỉ cần là ngươi đáp ứng không phát binh tấn công Thiên Linh, ngươi để Lâm Giao làm bất cứ chuyện gì, Lâm Giao tuyệt không phản kháng. Lâm Giao công chúa, Thiên Linh Đế quốc chấm ăn chắc, không có ai có thể thay đổi chấm, làm ra quyết định. Lâm Giao công chúa ngươi bây giờ đối với chấm tới nói không hề giá trị, nếu như không muốn chết ở này chẳng trong chiến tranh, liền khỏe mạnh ngốc ở trong cung. Nếu như muốn ngăn cản chấm đại quân, đạp phá Thiên Linh, ngươi tức khắc có thể trở về Thiên Linh Đế quốc, kể cả phụ thân ngươi cùng nhau chờ đợi chấm thiên sở đại quân. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, ánh mắt ở trong ánh mắt vô cùng kiên định, nói xong, xoay người hướng về Hỏa Vũ cung đi ra ngoài. Ở Lý Thiên Dịch trong lòng, Lâm Giao tuy là cao quý công chúa, nhưng cũng không có bất kỳ giá trị, hắn coi như giờ khắc này trở lại Thiên Linh Đế quốc ở trong, cũng sẽ không sản sinh đối với mình bao nhiêu uy hiếp. Nếu như hắn không rời đi, đời này chỉ có thể là ở này thiên sở hoàng cung ở trong, độc cô chung già rồi. Có kẹt. Hỏa Vũ cung cửa cung lần thứ hai bị giam trên, Lâm Giao co quắp ngồi dưới đất, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lý Thiên Dịch vốn là cực kỳ cường hãn, ở thủ hạ của hắn văn võ bá quan tuyệt đại đa số đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thiên Linh Đế quốc mặc dù là trải qua hơn 10 năm dưỡng chiến, đã khôi phục nguyên khí, có điều bách tính cùng quân đội đã sớm là mất đi nên có huyết tính, làm sao có khả năng chống lại thiên sở hổ lang chi sư. Lâm Giao có chút do dự có hay không bây giờ rời đi, cuối cùng hắn làm ra quyết định, vậy thì là trước tiên lưu lại, ở thu thập một ít hữu dụng tư liệu, sau đó trở về Thiên Linh Đế quốc. Đối với Vu Lâm Giao quyết định, Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết, lúc này hắn đã đi tới Kim Loan Điện ở trong. Các vị ái khanh, nhưng là biết tại sao chấm sẽ đem bọn ngươi triệu hoán đến đây sao? Bệ hạ, đêm qua lượng lớn thích khách vào cung ám sát bệ hạ, để bệ hạ chấn kinh, là chúng thần thất trách. Phong Huyền Linh tiến lên, mặt lộ vẻ tự trách vẻ, âm thanh trầm giọng nói. Phong đại nhân không nên tự trách, chuyện này chủ yếu là chấm coi thường đối thủ, Kim Thiên tướng chư vị triệu hoán đến đây, chính là muốn thương lượng một chút phát binh tấn công Thiên Linh Đế quốc việc, chư vị đều có ý kiến gì không cùng ý kiến đây. Bệ hạ, Thiên Linh Đế quốc nhiều lần hướng về ta Thiên Sở khiêu khích, căn bản cũng không có đem bệ hạ để vào trong mắt, y lìa vi thần đến xem, phải làm phát binh tấn công Thiên Linh. Sau đó đông đảo đại thần, đều là phụ họa, chính là tán thành Trương Lương ý kiến. Bệ hạ, tấn công Thiên Linh Đế quốc bắt buộc phải làm, có điều ở quanh thân còn có một Thịnh Đại Đế quốc mắt nhìn chằm chằm, Thịnh Đại quốc chủ dã tâm bừng bừng, e sợ sẽ chim sẻ rình sau. Bá đại nhân có ý gì? Thần cho rằng, bệ hạ thư một phong cho Thịnh Đại quốc chủ, đáp ứng đem Thiên Linh Thái Âm Sơn mặt phía bắc toàn bộ tặng cho Thịnh Đại Đế quốc. Bá đại nhân, điều kiện như vậy e sợ Thịnh Đạt quốc chủ sẽ không đáp ứng đi. Thái Âm Sơn lấy bắc có thể đều là hoang vu nơi. Bệ hạ, cũng là bởi vì hoang vu cho nên mới phải nhường ra, bằng không phồn hoa nơi làm sao có thể không công khiến người ta đây. Bệ hạ không cần lo lắng, Thịnh Đại quốc chủ nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần bệ hạ ở thư ở trong cường điệu ra Thịnh Đại đế quốc nếu như dám to gan nhúng tay Thiên Linh việc, ta Thiên Sở ổn thỏa liên hợp Thiên Linh cử quốc lực lượng tấn công Thịnh Đại. Ha ha, kế sách hay, thật thật giả giả, e sợ Thịnh Đại quốc chủ cũng sẽ bị làm mơ hồ đi. Chương 209 Lâm Kiền Chi lo lắng. Kim Loan Điện ở trong, hướng Trung Văn Vũ Bách Quan đều là biết Lý Thiên Dịch quyết định tấn công Thiên Linh, vì lẽ đó không có người nào đưa ra dị nghị, đều đang đợi hắn làm ra phát binh bộ thử. Bạch tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn lập tức đi tới Thanh Phong Thành, phòng ngừa Thiên Linh Đế quốc đánh lén. Vất Chỉ tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh Chiến Báo quân đoàn lướt qua Thiên Linh Sơn, tấn công Tam Nguyên Thành, cần phải ở trong vòng 2 ngày công phá. Hoa tướng quân nghe lệnh, ngươi tiếp tục ở lại Hoàng Thành ở trong chiêu binh mãi mã, thành lập mãnh hổ quân đoàn, Hoàng Thành phòng ngự liền giao cho ngươi. Điển tướng quân nghe lệnh, ngươi xuất lĩnh Hùng Sư quân đoàn phụ trách áp giải Lương Thảo đi tới Thanh Phong Thành, theo sát Hung Lang quân đoàn mặt sau. Phong đại nhân, Bá đại nhân hai vị ở lại Hoàng Thành ở trong xử lý chính vụ, Trương quân sư, Quách quân sư, hai vị theo chấm cùng đi tới, chinh phạt Thiên Linh. Trận chiến này, chấm Tam đại quân đoàn cùng xuất hiện, nhất định phải công phá Thiên Linh Hoàng Thành, một lần thống nhất cựu cấp đế quốc. Bệ hạ đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, công phá Thiên Linh này, ta Thiên Sở liền có thể bước vào bát cấp đế quốc hàng ngũ. Bệ hạ đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, công phá Thiên Linh này, ta Thiên Sở liền có thể bước vào bát cấp đế quốc hàng ngũ. Bệ hạ đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, công phá Thiên Linh này, ta Thiên Sở liền có thể bước vào bát cấp đế quốc hàng ngũ. Kim Loan Điện ở trong, Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết, Vất Chỉ cung chờ một chúng tướng lĩnh, lĩnh mệnh sau khi dồn dập xuống chuẩn bị. Lý Thiên Dịch đem chính vụ việc toàn quyền giao cho Bá Nha, cùng Phong Huyền Linh hai người bọn họ. Chính hắn dẫn dắt, Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người rời đi Hoàng Thành, đi tới Thiếu Hoa Sơn. Bốn đạo chiến mã tiếng hí vang lên, chiến mã trại chăn nuôi trông coi chiến lương duệ sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, bước nhanh về phía trước thi lễ. Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi, đem tất cả mọi người triệu hoán đến mã tràng trung gian đất chống tập hợp. Vâng, bệ hạ. Tên này chiến ứng duệ sĩ bước nhanh hướng về mã tràng bên trong chạy đi, Lý Thiên Dịch nhảy xuống chiến mã, mang theo Tiêu Sở ba người đồng dạng là hướng về mã tràng trung gian đi đến. Chỉ chốc lát sau, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ thân thể đứng nghiêm ở mã tràng trung gian đất trống, từng cái toàn bộ vũ trang, một tay cầm thị huyết chiến mâu, một cái tay khắc nắm tấm khiên, trên người bao phủ đáng sợ sát khí. La Thế Tín, Triệu Vân, Tiêu Sở ba người con mắt trợn lên lão đại, khiếp sợ nhìn trước mắt ngàn tên chiến ứng duệ sĩ, ở trong lòng suy đoán. Này con quân đoàn đến cùng là trải qua cái gì, trên người lại sẽ có đáng sợ như thế sát khí. Chiến ứng duệ sĩ nghe lệnh, chấm dự định phát binh tấn công Thiên Linh, các ngươi chính là chấm công phá Thiên Linh lưỡi kiếm, có hay không có lòng tin, công phá Thiên Linh. Thề chết theo bệ hạ, công phá Thiên Linh, chinh phạt thiên hạ. Thề chết theo bệ hạ, công phá Thiên Linh, chinh phạt thiên hạ. Thề chết theo bệ hạ, công phá Thiên Linh, chinh phạt thiên hạ. Từ Long, Thế Tín. Này ngàn tên chiến ứng duệ sĩ chấm liền giao cho hai người các ngươi phụ trách, bọn họ có thể đều là không hướng về không phá chiến sĩ, tuyệt đối không thể bôi nhỏ uy danh của bọn họ. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng chắc chắn xuất lĩnh này ngàn tên chiến ứng duệ sĩ, trở thành ta Thiên Sở thần binh lợi khí, để quân địch nghe tiếng đã sợ mất mật, vì là Thiên Sở khai cương quách thổ. Tiêu hộ vệ, ngươi dẫn dắt Tiến Vân thập bát kỵ ở lại chấm bên người. Các ngươi đồng dạng là một cái sắc bén lưỡi dao sắc, bất động thì thôi, hơi động ổn thỏa cho kẻ địch một đòn chí mạng. Vâng, bệ hạ, thuộc hạ rõ ràng. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, bách điểu về tổ. Chiều tà ánh chiều tà bao phủ toàn bộ hoàng thành, kiên không thể phá hoàng thành, ở tà dương dưới, như là một con bệ nghệ thiên hạ hùng sư giống như vậy, tỏa ra khí thế đáng sợ. Hôm nay vào buổi trưa, lĩnh mệnh sau khi bạch khởi, vất chỉ cùng, điển vi ba vị tướng quân, xuất lĩnh hung lang, chiến báo, hùng sư tam đại quân đoàn rời đi hoàng thành. Hiện tại trong thành chỉ còn dư lại, Lý Thiên Dịch tự mình xuất lĩnh chiến đương duệ sĩ cùng Yến Vân thập bát kỵ. Ở lần này ngọ ở trong, hoàng thành ở trong bách tính đều là chìm đắm đang khiếp sợ ở trong, bọn họ chưa từng thấy lớn như vậy trận thế, tam đại quân đoàn sắp tới 10 vạn đại quân, đủ khiến bọn họ nổi lòng tôn kính. Nhìn thấy Lý Thiên Nhất, xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, ngàn tên chiến đương duệ sĩ, bách tính rốt cục rõ ràng, tại sao mạnh mẽ phong lôi đế quốc cùng La Cách đế quốc hội thất bại. Đáng sợ quân đoàn A, bọn họ trên người sát khí thực sự là, này vẫn là người sao. Đúng đấy, này con quân đoàn thực sự là đáng sợ, quân đoàn chỗ đi qua, bách điểu đều là không dám dừng lại, nhân số tuy ít, chỉ có ngàn người, nhưng khí thế kia là đủ chống đỡ trên mấy vạn đại quân. Ngàn tên chiến đương duệ sĩ nương theo ánh tà dương, rời đi hoàng thành, biết bóng người của bọn họ triệt để biến mất không còn tăm hơi, dân chúng mới thu hồi phóng tầm mắt tới ánh mắt. Ngay ở Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chiến đương duệ sĩ rời đi hoàng thành thời điểm. Ở trong cung Lâm Giao rời đi hoàng thành, lúc này Lâm Giao lòng như lửa đốt. Hiện tại Thiên Sở đại quân đã là đang đi tới Thiên Linh trên đường, nhưng là nàng nhưng không có thu thập được bất kỳ hữu dụng. Lâm Giao giục ngựa một đường lao nhanh, hắn không có đi quan đạo, mà là lựa chọn một cái đường tắt, nàng muốn mau sớm trở lại Thiên Linh hoàng thành, để Lâm Kiển Chi sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hiện tại Thiên Linh hoàng thành ở trong, cùng Lý Thiên Dịch tưởng tượng như thế, Lâm Kiển Chi đã bắt đầu tập kết bộ đội. Không đơn thuần chỉ có Hổ Lang, Hổ Huyết hai chi quân đoàn, chính là chống đỡ Thịnh Đại Đế quốc Hổ Sư quân đoàn, cũng bị Lâm Kiển Chi điều động một vài người. Lâm Kiển Chi vẫn luôn là đang đợi Tu La Môn chủ Lịch Phá trở về, có điều đã là hơn 20 cái canh giờ quá khứ, Lệ Phá vẫn không có bất kỳ tin tức truyền ra, Lâm Kiển Chi đoán được, khả năng là bọn họ thất bại. Tu La Môn cùng Quỷ Ảnh vệ sĩ đều không có trở về, Lâm Kiển Chi rơi vào đến khủng hoảng ở trong, đây chính là hắn hai cái trọng yếu lá bài tẩy, tình huống bây giờ, để hắn trở nên phi thường bị động. Phát binh tấn công Thiên Sở đã là không thể thay đổi sự tình. Đối với Lý Thiên Dịch ám sát thất bại, liền nhất định phải chịu đựng Thiên Sở hừng hực lửa giận. Bệ hạ, Long Dương thành phát tới khẩn cấp quân báo, phát hiện Thiên Sở thanh phong trong thành mấy vạn đại quân tập kết, chỉ sợ là muốn tấn công Long Dương thành. Hừm, Lý Thiên Dịch coi là thật là lôi lệ cương quyết ta. Chuyện chấm mệnh lệnh, để đại tướng quân Thác Bạt Trạch không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bảo vệ Long Dương thành, chấm vậy thì xuất lĩnh một vạn hổ sư quân đoàn đi tới trợ giúp. Bệ hạ, Long Dương Thành ở trong, Hổ Huyết, Hổ Lang hai đại quân đoàn người mấy trăm ngàn chi chúng, lẽ nào sẽ không chống đỡ được Thiên Sở đại quân. Bệ hạ nếu như không yên lòng, liền để mặt tướng xuất binh đi vào đi, bệ hạ chính là cửu ngũ chi tôn, không thích hợp đi tới tiền tuyến. Lâm Kiển Chi nghe được trọng hàn âm thanh sau khi, mặt lộ vẻ một tia cay đắng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Long Dương Thành phương hướng. Chương 210, một mình thâm nhập. Thiên Linh Hoàng Cung ở trong, Lâm Kiển Chi thần tình nghiêm nghị cực kỳ. Ánh mắt dừng lại ở Trọng Hàn trên người, trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Trọng Hàn, hiện tại Thiên Sở, đã không phải từ trước cái kia Thiên Sở, cường thế quật khởi, trước sau tiêu diệt sầm gió, La Cách, lần này Lý Thiên Dịch nhất định sẽ ngự giá thân trinh, chấm trước khí thế trên tuyệt không thể thua bởi hắn. Vì lẽ đó trận chiến này, chấm nhất định phải tự mình đi tới Long Dương Thành, Thiên Linh trải qua hơn 10 năm tĩnh dưỡng, mới sẽ có hôm nay cường thịnh, Long Dương một trận chiến liên quan đến Thiên Linh vận mệnh, thắng thì lại hưng thịnh, bại thì lại mất đi. Trọng Hàn nhìn thấy Lâm Kiển Chi như vậy kiên định, hắn đồng dạng là cảm giác được trận chiến này tầm quan trọng, nếu là trận chiến này, Thiên Linh thật sự thất bại, sẽ ở chiến tranh đại lục xóa tên, nếu như thắng rồi, thì lại sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành bát cấp đế quốc. Bệ hạ, Thiên Sở mặc dù là hiện tại cường thế, có điều ta Thiên Linh nhiều năm tĩnh dưỡng, giờ khác này binh cường mã tráng, căn bản cũng không cần hoảng sợ. Thiên Sở mặc dù là tiêu diệt sấm gió cùng La Cách hai nước, điều này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ đánh bại ta Thiên Linh đế quốc. Phong Lôi đế quốc cường thế, có điều mỗi cái gì họ vương làm theo ý mình, thái tử cùng tần vương hai cái tranh quyền đoạt lợi, Phong Lôi đế quốc bên trong đã sớm là chia 5 x 7, Thiên Sở sẽ thắng, đây là nằm trong dự liệu sự. La Cách quốc chủ, mơ tưởng xa vời, không coi ai ra gì, xưa nay không nghe theo người khác ý kiến, như vậy ngông cuồng quốc chủ, La Cách đế quốc diệt cũng là sớm muộn sự tình. Trong Hàn, ngươi cảm thấy cùng Thiên Sở trận chiến này, ta Thiên Linh có bao nhiêu phần thắng? Lâm Kiển Chi biết Trọng Hàn nói rất có đạo lý, có điều những này chỉ là khách quan nguyên nhân mà thôi, chân chính chủ quan nguyên nhân là, Thiên Sở thật sự quật khởi. Chỉ cần từ Lý Thiên Dịch thượng vị thì ban bố mấy cái chiếu khiến, cùng lôi lệ cương quyết thiết huyết thủ đoạn, còn có trước đây không lâu nạp tài khiến, chính là có thể thấy được Lý Thiên Dịch tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Thiên linh cùng thiên sở trong lúc đó phần thắng đều là ngũ ngũ số lượng. Ngũ ngũ số lượng. Lâm Kiền Chi có chút giật mình, không nghĩ tới Trọng Hàn sẽ đối với thiên linh đại quân có lớn như vậy tự tin. Hắn vi thần tử đều là lòng tin như vậy tràn đầy, như vậy thân là đế vương, lại có thể nào chưa chiến trước tiên khiếp. Trọng Hàn, chuyện chấm mệnh lệnh, hiện tại 10.000 đại quân theo chấm đi tới Long Dương Thành. Hoàng hôn vừa qua, màn đêm buông xuống, trắng non nguyệt quang tùy ý ở đại địa, tinh thần nóng ánh, trong thiên địa một mảnh linh tĩnh. Thanh Phong ngoài thành, như tiếng sấm tiếng vó ngựa vang lên, đang đi tới Thanh Phong thành trên quan đạo, dưới ánh trăng quân kỳ lay động, nổi lên bốn phía cho bụi tràn ngập ở giữa hư không. Trên tường thành tướng lĩnh nhìn thấy có kỵ binh đến đây, thân thể đầu tiên là sững sờ, có điều nhìn thấy quân kỳ sau khi, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt vẻ. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ tới, mau chóng mở cửa thành ra, cung nên bệ hạ vào thành. Hoa Mục Lan, Lôi Vũ Phong hai người nghe được tiếng vó ngựa sau khi, đi tới trên tường thành, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài thành, phát hiện người đến là Lý Thiên Dịch sau khi, lên tiếng cao giọng nói. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, treo lên thật cao cầu treo chậm rãi hạ xuống, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn người kỵ binh, nhanh chóng nhảy vào đến Thanh Phong thành ở trong. Mặt tướng Hoa Mục Lan, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng, Lôi Vũ Phong bái kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân, không cần đa lễ, mau mau bình thân, hiện tại trước tiên mang chấm đi quân doanh. Thanh Phong thành quân doanh ở trong, Hoa Mục Lan dẫn dắt Tiến Vân thập bát kỵ, chiến ứng duệ sĩ xuống, đem bọn họ thu xếp. Lý Thiên Dịch nhưng là mang theo Triệu Vân, La Thế Tín, Lôi Vũ Phong, Tiêu Sở, bốn người đi tới lều lớn ở trong. Lều trại ở trong, Bạch Khởi, Điển Vi, Lâm Sùng, Chiến Thiên Long, chờ một chúng tướng lĩnh đang thương lượng tấn công Long Dương thành việc, nhìn thấy Lý Thiên Dịch đột nhiên đến, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Chư vị tướng quân, đều đứng lên đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở Chiến Thiên Long trên người, ngươi chính là Thanh Phong thành thủ tướng, Chiến Thiên Long chứ. Về bệ hạ, mặt tướng chính là Chiến Thiên Long. Chiến tướng quân, ngươi nói xem, như thế nào mới biết đánh nhau bại Thiên Linh Đế Quốc? Lý Thiên Dịch biết, này Chiến Thiên Long trấn thủ Thanh Phong thành nhiều năm, mọi người ở đây không có ai so với hắn càng hiểu rõ Thiên Linh Đế Quốc tình huống. Bệ hạ, khoảng cách Thanh Phong thành gần nhất Thiên Linh thành trì chính là Long Dương thành, trước đây Long Dương thành binh lực chỉ có điều có 20.000 mà thôi, có điều này hai thiên thành bên trong thám báo bẩm báo, nói Long Dương trong thành đã tập kết hơn 10 vạn đại quân. Hơn nữa Thanh Phong thành ngày hôm trước đột nhiên đến rồi trăm tên không rõ thân phận người, ám sát Hoa tướng quân, Lôi tướng quân cùng Mặt tướng, e sợ những người này cũng đều là Thiên Linh Đế Quốc sát thủ. Ha ha, Lâm Kiền Chi cái này lão hồ ly à, phái sát thủ ám sát chấm, cùng chư vị tướng quân, lại trong bóng tối tập 10 vạn đại quân, xem ra hắn sớm chính là có phát binh ý đồ. Hơn 10 vạn đại quân, Thiên Linh Đế Quốc gần nhẫn nhiều năm, gốc gác còn đúng là không bình thường a, chỉ có điều không biết hắn này đại quân là hổ làng chi sư, vẫn là người ngu ngốc chi sư. Điền Vi, Lâm Sung, Quách Gia Viễn, Phan An, các ngươi bốn người xuất lĩnh hùng sư quân đoàn, đi Long Dương thành khiêu chiến, trước tiên thử một lần thủy, xem sức chiến đấu của bọn họ làm sao. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Điển Vi mang theo Lâm Sung ba người bọn họ sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch đăm chiêu dáng dấp, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ một bên Bạch Khởi. Bạch Khởi nghe lệnh, nơi này sự tình toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách, đánh hạ Long Dương thành, lập tức xua quân thẳng vào, chấm ở Thiên Linh Hoàng thành chờ ngươi. Ý của bệ hạ là muốn tấn công Thiên Linh Hoàng thành. Hừm, chấm cùng Triệu Vân, Tiêu Sở, Thế Tín, xuất lĩnh 1.000 chiến lương duệ sĩ đi tới Thiên Linh Hoàng thành, tùy thời mà động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Thiên Dịch rất yêu thích loại này đi đường vòng quân địch phía sau công thành cảm giác. Hiện tại Long Dương trong thành, có chí ít 10 vạn đại quân, như vậy Hoàng thành ở trong binh lực nhất định chống vắng, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần là công chiếm Thiên Linh Hoàng thành, coi như là Bạch Khởi không thể công phá Long Dương thành hai mặt thụ địch, cũng là kiên trì không được bao lâu. Lý Thiên Dịch đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau khi đến, ở Thanh Phong thành dừng lại nửa canh giờ, liền mang theo chiến lương duệ sĩ. Yến Vân thập bát kỵ hướng về Thiên Linh Hoàng thành buôn tập mà đi tới. Một trận vội vội vàng vàng tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch bọn họ tốc độ hành quân thật nhanh. Như đêm tối ở trong lưu tinh giống như vậy, lóe lên liền qua. Mấy canh giờ sau khi, một mảnh bụi cỏ ở trong, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để mọi người hơi làm nghỉ ngơi. Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người đều là ở Lý Thiên Dịch bên cạnh, Tiêu Sở cầm trong tay túi nước đưa cho Lý Thiên Dịch. Xoạt xoạt xoạt. Đang lúc này đột nhiên vài đạo âm thanh rất nhỏ truyền đến, Triệu Vân ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Thanh Nguyên, lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Bệ hạ, có người lại đây, nhân số không xuống trăm người, có thể hay không là Thiên Linh Đế Quốc tiên phong. Chương 211, gặp phải người quen. Lý Thiên Dịch nghe được Triệu Vân âm thanh sau khi, ngẩng đầu nhìn tới, phất tay để phía sau ngàn tên chiến lương duệ sĩ toàn bộ ẩn giấu đi. Dưới bóng đêm rừng cây, tiếng bước chân dồn dập không ngừng tới gần Lý Thiên Dịch bọn họ, thỉnh thoảng truyền đến từng trận dâm thanh nói cười. Đại ca, nay một làm một mình không sai à, hai cái đại mỹ nhân, đại đương gia ngươi cùng nhị đương gia một người một, vậy cũng là thần tiên ban sinh hoạt ta. Thang vô lại ngươi nói cũng thực không tồi à, hai người này đại mỹ nữ, mạo mỹ lại như là tiên nữ giống như vậy, đem ta mê điên đảo tâm thần, thông báo xuống, tối hôm nay đại ca ta muốn bọn họ động phòng. Ha ha, chúc mừng đại ca. Đám người kia cũng không có hướng về rừng cây nơi sâu xa đi tới, trái lại là hướng về trên núi diện đi đến. Cường đạo, sơn tặc. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn nhìn này quần sơn tặc, phát hiện tại trong này quả nhiên là có hai cô gái bị áp hướng về trên núi đi đến, hơn nữa có một người Lý Thiên Dịch còn nhận thức, vậy thì là Thiên Linh Đế Quốc công chúa Lâm Giao. Này Lâm Giao đúng là rời đi hoàng cung, có điều vận may của hắn thật không được, mới vừa rời đi hoàng cung liền bị sơn tặc bắt được. Bệ hạ, này Phi Vân Giản nhóm này sơn tặc, nhưng là không chuyện ác nào không làm, vào nhà cướp của, cường đoạt dân nữ, chém giết hai nước thương đội, có thể nói là tội ác tày trời. Hành quân trước, Bạch Khởi tướng quân đã nói, gặp phải nhóm này sơn tặc, trước tiên không muốn lên xung đột, đợi được phúc diệt Thiên Linh Đế Quốc sau khi, xuất binh đến đây vây quét, chém giết hai nước thương đội. E sợ không đơn thuần chỉ có những này, tầm thường bách tính cũng có thể có không ít người gặp phải bọn họ độc thủ, như vậy cùng hung cực các đồ, chấm nếu gặp phải, thì sẽ không tha cho hắn. Thông báo xuống, để chiến đương duệ sĩ, Yến Vân Thập Bát Kỵ lặng lẽ lên núi, đem này quần làm sằng làm bậy sơn tặc toàn bộ thanh trừ. Lý Thiên Dịch bên trong đôi mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, nay quần sơn tặc làm hại nhiều năm, cường đoạt bách tính, tối nay bị hắn gặp gỡ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Vừa truyền đạt mệnh lệnh, thủ hạ đông đảo tướng sĩ đều là một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp. Gió nhẹ thổi mà qua, Lý Thiên Dịch để tướng sĩ đem chính mình chiến mã ẩn giấu ở thụ lâm đương bên trong, thừa dịp mông lung bóng đêm, lặng lẽ hướng về trên núi sờ soạng. Không tới một canh giờ, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Tiêu Sở, La Thế Tín bốn người cùng 500 tên chiến lương duệ sĩ đã tới lặng lẽ đến sơn trại bên ngoài. Dọc theo con đường này hết thảy sơn tặc chẳng gác, toàn bộ bị thanh trừ hết. Bởi vì hôm nay này quần sơn tặc thu hoạch không ít, thêm vào hai cái sơn tặc đầu mục, tối nay động phòng hoa trúc, vì lẽ đó bọn sơn tặc tất cả đều là rơi vào đến cuồng hoan ở trong. Sơn trại đại đương gia vạn tin biết, hiện tại Thiên Linh Đế Quốc cùng Thiên Sở Đế Quốc đại chiến sắp tới, Phi Vân Giản nơi này nằm ở cô phong bên trên, vốn là không có ai sẽ tới nơi này phá hoại chuyện tốt của bọn họ. Vì lẽ đó hạ lệnh xuống, toàn sơn trại sơn tặc, thoải mái chè chén, tứ vô kỵ đạn cuồng hoan. Vạn tin đầy mặt vết tích trên mặt, lộ ra đắc ý nụ cười. Hắn giờ khắc này căn bản chính là không biết, tử vong chính đang từng bước hướng về hắn tới gần đây. Sơn trại cửa lớn, trên đài cao hai danh sơn tặc, qua lại di chuyển thân thể, không chút nào chú ý sơn trại tình huống bên ngoài, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào trong sơn trại bộ rơi vào đến cuồng hoan ở trong mọi người. Lý Thiên Dịch phất phất tay, dự định để sĩ binh tướng này hai tên chạm gác giết chết, chỉ thấy hai tên Yến Vân Thập Bát Kỵ, cấp tốc đem sau lưng đại cung gỡ xuống, đáp cung bắn tên. Vèo, vèo. Hai đạo phá không mũi tên tiếng vang lên, trong nháy mắt cắt ra này hai tên phở phạc sơn tặc chạm gác cái cổ. Triệu tướng quân, ngươi mang theo 100 người từ bên trái giết vào phía trước núi trại. La hộ vệ ngươi mang theo 100 người từ phía bên phải giết vào đến sơn trại ở trong. Tiêu hộ vệ, ngươi mang 100 người, đi đường vòng sơn trại mặt sau đi, ghi nhớ kỹ, không thể thả đi một người, tối nay cần phải đem này quần sơn tặc trừ tận gốc đi. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở 3 người. Từng người dẫn dắt 100 người chiến đương duệ sĩ binh sĩ hướng về sơn trại vây quanh mà đi. Lý Thiên Dịch tự mình mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ, cùng 200 tên chiến đương duệ sĩ hướng về sơn trại cửa lớn giết đi tới. Nhìn uống mơ mơ màng màng mấy danh sơn tặc đi tới, Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm vung lên, tìm tới. Lúc này sơn trại tụ nghĩa sảng ở trong, hai cái sơn tặc đầu mục, đại đương gia Vạn Tin, nhị đương gia Ngô Thiên đã sớm là rời đi, đi hưởng thụ bọn họ động phòng hoa trúc. Hậu viện ở trong, Nô Thiên uống mơ mơ màng màng, trên mặt treo đầy nụ cười dâm đãng. Đại ca, tiểu đệ có một ý nghĩ, không biết đại ca có thể hay không cảm thấy hứng thú. Lão nhị, có cái gì ý nghĩ nói thẳng đi. Nô Thiên loạng choạng đi tới Vạn Tin trước mặt, thấp giọng ở Vạn Tin bên thai nói rồi vài câu, sau đó hỏi dò giống như ánh mắt nhìn kỹ Vạn Tin. Ha ha, được, nhị đệ ý nghĩ quả nhiên không sai, có điều cái kia hai cái tiểu nương tử có thể đáp ứng không? Đại ca yên tâm đi. Tất cả những thứ này tiểu đệ đều an bài xong, hợp hoàn tán công hiệu, đại ca ngươi cũng không phải không biết, đại ca đến thời điểm sẽ chờ hảo hảo hưởng thụ. Nương theo hai người này sơn tặc đầu mục dâm đãng tiếng cười, hậu viện ở trong giam giữ Lâm Giao cùng một cái khác nữ tử cửa phòng, bị đẩy ra. Ha ha, mỹ nhân, ta đại mỹ nhân, có phải là chờ không nổi, tối nay liền để các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Nô thiên thanh âm vang lên sau khi hắn, ở giường bên trên Lâm Giao cùng mặt khác nữ tử, ánh mắt tràn ngập lưu tình, có điều khi bọn họ từng thấy đến chính là, hai cái khuôn mặt dữ tợn sơn tặc đầu mục sau khi, đều là sợ hãi đến kinh hoàng thất xác. Không ngừng áp chế bên trong thân thể hừng hực liệt hỏa, thiến ảnh hướng về mặt sau trốn đi. Hai vị mỹ nhân, hai huynh đệ cái đến rồi, không nên kinh hoàng. Nô thiên cùng vạn tin hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra lang thang nụ cười, như mánh hổ chụp mồi giống như vậy, về phía trước nào tới. Còn chạy, ngày hôm nay vì cướp hai người các ngươi trở về, nhưng là tổn thất vài tên huynh đệ, nếu như không cho nhạc a, liền đem các ngươi kéo ra ngoài cho ăn. Đầy mặt vết sẹo vạn tin vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, lớn tiếng gầm hét lên. Đối diện như vậy đe dọa, Lâm Giao cùng Âu Dương Hy sợ hai đến, mặt ngọc trắng bệnh, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là phát hiện đã khống chế không được thân thể của chính mình. Ha ha, cái này hợp hoan tán dược hiệu chính là bá đạo. Xoạt xoạt. Nhất đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, Âu Dương Hy trên người quần lụa mỏng bị vạn tin bàn tay lớn, xé rơi mất một chỗ, thả ở trên mũi người một cái, cả người trở nên càng ngày càng hưng phấn. Thật là thơm a. Nhìn vạn tin hưng phấn dáng vẻ, Nô Thiên hai mắt tinh hồng ánh mắt nhìn kỹ trước mặt, không ngừng run rẩy Lâm Giao, nhanh chân đi về phía trước, đưa tay về phía trước tóm tới. Không muốn, không nên tới. Không nên tới, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chương 212, lại lúng túng. Ở này phi vân giản ở trong, vẫn chưa có người nào dám từ chối huynh đệ, nếu như không phải xem hai người các ngươi dài đến long lanh cảm động, để huynh đệ như vậy mê, hiện tại các ngươi đã sớm là chết rồi. Hai vị mỹ nhân, bé ngoan nghe lời, bằng không đừng trách đại gia ta hạ thủ vô tình. Chỉ nếu như các ngươi làm ta phi vân giản áp trại phu nhân, sống được nhưng là so với hoàng đế còn muốn tiêu sái. Lâm Giao cùng Âu Dương Hy hai cái nghe được vạn tin sau khi, hai người chăm chú ôm cùng nhau, thân thể run rẩy không ngớt, đôi mắt đẹp ở trong lệ quang lấp lóe. Bọn hắn bây giờ có thể nói là chịu đến song trọng giàn vặt, hợp hoàn tán dược hiệu phát tác, để bọn họ không thể khống chế chính mình, trước mặt hai người này sơn tặc, cũng đều là như hổ như sói. Đối diện như vậy tình huống, Lâm Giao bọn họ tuyệt vọng đến cùng, vì không muốn mình bị làm bẩn, chỉ có thể là vừa chết, mới có thể giải thoát. Đại ca, hợp hoan tán về dược hiệu đến rồi, bọn họ hiện tại muốn ngừng mà không được, nên động thủ. Ngay ở vạn tin cùng Ngô Thiên hai cái dự định ở một lần hướng về, Lâm Giao cùng Âu Dương Hy nhào tới thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ai, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, lão tử muốn chặt ngươi. Ngô Thiên quay về phía sau nơi cửa phòng giống lớn một tiếng, tinh hồng ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Lâm Giao cùng Âu Dương Hy hai vị mỹ nhân. Đại đương gia, nhị đương gia, việc lớn không tốt, quan binh tấn công sơn trại, hiện tại đã giết tới tụ nghĩa sảng, chẳng mấy chốc sẽ giết tới nơi này. Ngoài cửa tiểu la đi âm thanh, như trời nắng phích lịch giống như vậy, để vạn tin cùng Ngô Thiên hai cái trong nháy mắt tỉnh táo, mắt hổ ở trong, tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, không thể tin được đây là sự thực, phi vân giản tại sao có thể có quan binh. Sắc đẹp mê hoặc ở nguy hiểm cho đến sinh mệnh trước mặt, không đáng nhắc tới, hai cái cấp tốc hướng về phòng môn đi đến, đẩy cửa phòng ra. Vạn tin đem báo tin tiểu la đi nắm lấy. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao quan binh xảy ra hiện tại sơn trại ở trong. Hai vị chủ nhà, tiểu nhân, nhỏ bé không dám có nửa điểm lời nói dối, những này giết tới sơn trại quan binh đều không phải tầm thường nhân vật, bọn họ từng cái quyết đoán mãnh liệt, khí thế như hổ như sói, các anh em vốn là không chống đỡ được. Lão đại, không thể à, hiện tại thiên sở quốc cùng thiên linh quốc giao chiến, căn bản cũng không có thời gian này đến vây quét sơn trại. Những quan binh này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Không quản bọn họ là từ đâu tới đây quan binh, nếu dám lên phi vân giản, lão tử liền để bọn họ đem mệnh lưu lại, đi đem ta cựu đầu chiến kích lấy tới, tú nghĩa sảng chính là những quan binh này nơi táng thân. Vạn tin bạo nộ thanh âm vang lên, Nô Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong gian phòng, đã bị hợp hoàn tán khống chế lại Lâm Giao cùng Âu Dương Hy. Giữ tận trên mặt lộ ra một tia bất xá tâm ý, đại ca hai người này mỹ nhân làm sao bây giờ? Lão nhị, trước tiên đem những quan binh này giết, nếu như làm mất mạng, cũng không có hưởng thụ mỹ nhân cơ hội. Đại ca nói rất đúng, trước tiên lui địch. Vạn tin, Nô Thiên hai cái vừa lấy chính mình binh khí, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, liền nghe đến ba mặt chuyển đến tiếng bước chân. Ở ba cái phương hướng khác nhau, chuyển đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nô Thiên cùng vạn tin hai người bọn họ đều là lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đây rốt cuộc là cái gì quan binh, lại lợi hại như vậy, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, đem trong tụ nghĩa sảnh mấy trăm tên huynh đệ toàn bộ giết chết. Triệu Tử Long trên người mặc ngân bạch sắc áo giáp, trong tay thanh cương kiếm, ở sau thân thể hắn còn có trăm tên chiến ưng duệ sĩ, cấp tốc bao vây quanh. La Thế Tín cả người đẫm máu, cầm trong tay nhỏ máu trường thương, xuất lĩnh 100 tên chiến ưng duệ sĩ từ phía bên phải giết tới, còn lại không tới 10 tên sơn tặc, điên cuồng hướng về Vạn Tin bọn họ chạy tới. Hai vị chủ nhà, bọn họ những quan binh này, đều là ma quỷ, từ trong địa ngục đi ra ma quỷ, các anh em tất cả đều là bị giết. Một danh sơn tặc chạy đến Vạn Tin bên cạnh, thân thể run rẩy không ngớt, hai mắt ở trong tràn đầy thần sắc kinh khủng, tiếng rung nói rằng, ma quỷ. Ma quỷ có thể như thế nào, đây chính là phi vân giản. Lão nhị, triệt, mau mau triệt. Vạn Tin giả ra đến một bộ không sợ sinh tử răng rấp, thanh âm hùng hậu vang lên, cho bên cạnh Ngô Thiên một cái ánh mắt, chỉ thấy hai người nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Chạy, bệ hạ tự mình đến đây diệt cướp, làm sao có thể để cho các ngươi như vậy liền trốn. Đại cung đem ra. Bên cạnh một danh sĩ binh tướng cung tên đưa cho Triệu Vân, chỉ nghe hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai đạo lạnh lẽo mũi tên tốc độ ánh sáng giống như hướng về Vạn Tin cùng Ngô Thiên vọt tới. A a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, vừa chạy ra vài bước Vạn Tin, cùng Ngô Thiên hai cái ngã trên mặt đất, hai tay bưng bắp đùi của chính mình. Đem hai người bọn họ mang tới. Còn lại mấy danh sơn tặc nhìn thấy Triệu Vân tiễn thuật, hai mũi tên chính là đem Ngô Thiên cùng Vạn Tin chế phục, dọa vốn là không dám chạy trốn chạy, ném rơi xuống trong tay binh khí, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cầu bọn họ tha mạng. Quan đại gia tha mạng A. Làm sơn tặc, cũng đều là bị huynh đệ bọn họ hai cái bức bách, làm một cái sinh lộ đi. Bỏ qua cho các ngươi, thực sự là nghĩ tới quá hơn nhiều. Nhất đạo bạo nổ âm thanh truyền đến, Triệu Vân, La Thế Tín hai cái dồn dập tránh ra, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, phi vân giản sơn tặc toàn bộ khống chế lại, hai người này chính là sơn tặc đầu lĩnh. Bệ hạ, Vạn Tin Ngô Thiên hai người bọn họ không tin tin lỗ thai của chính mình. Bệ hạ làm sao có khả năng sẽ đích thân đến phi vân giản diệt cướp đây, này không phải đang nói đùa sao. Triệu tướng quân, đem những này tội ác tẩy trời sơn tặc toàn bộ chém giết, những kia bị sơn tặc nắm về nữ tử, bách tính toàn bộ phong thích. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. La hộ vệ, Tiêu hộ vệ, hai người các ngươi dẫn người đem những này sơn tặc cướp đến Kim Ngân Châu Đáo, cho những kia bị với lên đến dân chúng phân, để bọn họ hạ sơn hảo hảo sinh hoạt. Vâng, bệ hạ. Triệu Vân cùng La Thế Tín sau khi bọn hắn rời đi, Lý Thiên Dịch hướng về phía trước gian phòng đi đến, Vạn Tin cùng Ngô Thiên xuất hiện ở đây, này chính là nói rõ Lâm Giao nên ở này nha trong phòng, cho dù hiện tại là kẻ địch, hắn cũng dự định cứu Lâm Giao. Có kẹt. Cửa phòng bị từ từ mở ra, hai cỗ mùi thơm kỳ dị xông tới mặt, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là bị tình cảnh trước mắt cho chấn động ở, không nghĩ tới cao lạnh Lâm Giao, lại có phương diện như thế. Hả? Nhìn hai người hướng về chính mình đập tới. Lý Thiên Dịch đoán được, Lâm Giao cùng Âu Dương Hy hẳn là chịu đến dược vật khống chế, mất đi bản tính. Tiểu Tuyết, xem bọn họ hai cái đến cùng là làm sao. Xin sau, chính đang quét hình bọn họ. Quét hình thành công, hai người bọn họ trong cơ thể tồn tại một loại kỳ lạ dược vật, khống chế toàn thân của bọn họ, nếu như không thể thả ra ngoài, e sợ sẽ bạo thể bỏ mình. Bạo thể bỏ mình. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, hắn biết Tiểu Tuyết là sẽ không nói khoác, tình huống bây giờ có chút lúng túng. Lý Thiên Dịch trong lúc nhất thời không biết làm sao lựa chọn. Chương 213, bốn đường công thành. Mông lung nguyệt quang xuyên thấu qua cửa phòng chiếu vào, Lâm Giao cùng Âu Dương Hy trên người, trước mắt mê hoặc vô cùng chí mạng, lúc này Lý Thiên Dịch nằm ở một loại, lúc nào cũng có thể bạo phát trạng thái. Lý Thiên Dịch cũng không hiểu nổi mình rốt cuộc là làm sao, bởi vì trong thân thể lòng thần máu quan hệ. Vẫn là cùng điêu thuyền, Nam Cung Lưu Ly có phu thê chi thực quan hệ. Tại sao lại như vậy, ta định tính thật sự như thế kém sao? Lần trước cùng điêu thuyền đã là hoang đường tử, hiện tại còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Tiểu Tuyết có hay không biện pháp có thể trưởng cứu hai người bọn họ? Không có, hệ thống tạm thời không nghĩ ra biện pháp, cứu cùng không cứu túc chủ tự mình lựa chọn. Gợi ý của hệ thống, tình huống như vậy, không phải là lúc nào, đều sẽ có, gặp phải tốt nhất là cần phải nắm chắc cơ hội. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên, để Lý Thiên Dịch tức giận cực kỳ, âm thầm nói rằng, xem ra hôm nay lại là một hoang đường buổi tối. Lúc này Lâm Giao đã sắp tốc vọt tới Lý Thiên Dịch trước mặt, hai cái cánh tay ngọc chăm chú ôm cổ hắn, Lâm Giao gò má đỏ chót, có một phong vị khác. Lâm Giao nhào hướng mình sau khi, Âu Dương Hy cũng là không chút nào chậm, tương tự là nhanh chóng hướng về chính mình đánh tới. Không thể nào, như vậy thật đúng là đùa lớn rồi. Lâm Giao lúc này thân thể hoàn toàn không bị khống chế, hai cánh tay vây quanh Lý Thiên Dịch cái cổ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kề sát ở trên mặt của hắn. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cảm nhận được Lâm Giao như hỏa nhiệt tình. Lý Thiên Dịch rốt cục bạo phát, giơ tay chính là đưa nàng ôm lấy, hướng về giường nhanh chân đi đi. Xoạt xoạt. Lanh lảnh lôi kéo tiếng vang lên, trong nháy mắt Lâm Giao trở nên tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn trước mặt Lý Thiên Dịch. Không muốn, không nên như vậy làm. Đôi mắt đẹp ở trong sát ý lẫm liệt, tay ngọc vung lên, muốn đem Lý Thiên Dịch đẩy ra, mặt khác một cánh tay ngọc che chắn ở trước người của chính mình. Lâm Giao tỉnh táo chỉ có điều chính là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt chính là ở một lần bị hợp hoan tán dược hiệu khống chế lại. Đột nhiên Lý Thiên Dịch cảm nhận được phía sau mình một trận ấm áp, quay đầu nhìn lại, phát hiện Âu Dương Hy lúc này vững vàng ôm hông của mình. Ta đi, đây là để ta đem bọn họ đều làm. Phía trước có Lâm Giao như là cây mây như thế quấn quanh chính mình, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể để Lý Thiên Dịch đã là khó có thể đã khống chế. Hiện tại phía sau Âu Dương Hy kề sát ở cổ của chính mình, hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn vành tai. A, không chịu được. Lý Thiên Dịch đã không để ý tới quá nhiều sự tình, tình huống bây giờ đã vượt qua hắn khống chế, nếu là không có thể khống chế, vậy thì đến đây đi. Lý Thiên Dịch bắt đầu chủ động lên, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trong gian phòng, ý xuân nồng đậm, khiến người ta điên cuồng tiếng thở gấp không dứt bên tai. Trong nháy mắt đã nửa đêm, nghe đến bên ngoài từng trận phong thanh tập quá, Lý Thiên Dịch chậm rãi trợn mở ra con mắt, miệng lớn hô hấp bên cạnh mùi thơm, hướng về hai bên nhìn lại, phát hiện chỉ có Lâm Giao một người. Một người? Rõ ràng không phải hai cái sao? Cô gái kia sẽ không phải là thất thân cho ta nghĩ không ra, tự sát chứ? Lý Thiên Dịch chậm rãi đem Lâm Giao thả ở trên người cánh tay rời, đem chính mình giải rác ở địa quần áo nhặt lên mặc vào, hướng về bên ngoài đi đến. Quạt kẹt. Đẩy ra cửa gỗ của căn phòng, phát hiện lúc này sân không có một bóng người, căn bản cũng không có Âu Dương Hy thiến ảnh. Người đến. Bệ hạ, có gì phân phó? Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, xa xa Triệu Vân dẫn dắt vài tên chiến lương duệ sĩ, cấp tốc đi tới giữa sân. Triệu tướng quân, có phải là có một cô gái rời khỏi? Hồi bẩm bệ hạ, giờ tí trước, cô gái kia muốn rời khỏi, mặt tướng không ngăn cản nổi, vì lẽ đó phái mấy tên lính, hộ tống nàng đến sân hạ. Đúng rồi, bệ hạ, cô gái kia, cố ý lưu lại một khối ngọc bội, bảo là muốn giao cho bệ hạ. Triệu Vân nói xong cũng là đem một khối dùng khăn tay, bao vây lại ngọc bội đưa tới, Lý Thiên Dịch chậm rãi đem ngọc bội nắm trong tay. Cùng điêu thuyền một dạng, ra đi không lời từ biệt, thiên hạ này chi lớn, chấm nên làm gì các ngươi. Lý Thiên Dịch tuyệt đối không phải lạm tình người, điêu thuyền, Âu Dương Hy, tuy rằng đều là không hiểu ra sao thì có quan hệ, nhưng có quan hệ, hắn sẽ phụ trách tới cùng, sẽ không đẩy trách nhiệm. Triệu tướng quân, lưu lại vài tên chiến lương duệ sĩ, bên trong Lâm Giao tỉnh lại, đem hắn đuổi về đến Hoàng Cung ở trong, người tiếp tục hành quân, đi tới Thiên Linh Hoàng Thành. Lý Thiên Dịch đem ngọc bội trong tay đặt ở trong tay áo, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thương khung, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng. Vâng, bệ hạ. Lúc này Long Dương ngoài thành, sát thần Bạch Khởi đã xuất lĩnh đại quân đi tới bên dưới thành, vốn là Điển Vi đến đây khiêu chiến, thử xem Thiên Linh quân đội sức chiến đấu. Có điều khiêu chiến mấy cái canh giờ, Long Dương thành vẫn là thành cửa đóng chặt, trên tường thành treo lên thật cao miễn chiến bài. Điển Vi là một bạo tính khí người, dưới cơn nóng giận xuất quân phát động tiến công. Long Dương trong thành thủ tướng Thác Bạt Trạch Đường Phố mệnh lệnh là đóng chặt cửa thành, không ra khỏi thành nên chiến, Phong Thiên Sở đại quân công thành, ở phát động phản công. Điển Vi thủ hạ đại quân liên tục mấy lần tiến công đều là tay trắng trở về, vì lẽ đó Điển Vi thông chi Bạch Lên, để Bạch Khởi xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn cùng công thành. Bạch Khởi đã là phân tích ra, tại sao Thác Bạt Trạch không ra khỏi thành nên chiến nguyên nhân. Chủ yếu có hai điểm, đệ nhất chính là lo lắng không phải phe mình đại quân đối thủ, điểm thứ hai chính là chờ đợi Thiên Linh viện quân. Viện quân vừa đến, sau đó ra khỏi thành nên địch. Điển Vi tướng quân, ngươi dẫn dắt Liệp Báo quân đoàn, mang theo công thành khí giới, tấn công Đông Thành môn. Hoa tướng quân, ngươi dẫn dắt bản bộ nhân mã, giả bộ tấn công cửa Tây. Lâm tướng quân, Chiến tướng quân, hai vị xuất lĩnh Thanh Phong thành nhân mã, giả bộ tấn công thành Bắc môn. Nhân mã theo bổn tướng quân tấn công Nam thành môn, mặc kệ Đông hoặc là Nam thành môn, người nào trước tiên phá, đại quân cấp tốc đi vào, cần phải ở mặt trời mọc trước đem Long Dương thành công phá. Quách quân sư, Trương quân sư, hai người các ngươi ý như thế nào? Bạch Khởi nghiêng người nhìn về phía một bên Quách Gia cùng Trương Lương, mở miệng nói rằng. Dương Đông kích Tây, hư hư thực thực, để quân địch không biết quân ta chủ lực đến tột cùng ở nơi nào, tướng quân kế sách rất tốt. Chính hợp ta ý. Quách Gia trong mắt hết sạch lấp lóe, biểu hiện bình thản không gợn sóng, chậm rãi nói rằng. Bạch tướng quân kế sách tuyệt không thể tả, như vậy tấn công Long Dương Thành, gọi giết Trấn Thiên, sẽ làm trong thành quân địch người tâm hoảng hoảng, nhất định một lần công phá. Được. Giết. Bạch Khởi trong tay phá thiên cầm long kích cao cao dương lên, dưới thân thần câu sư tử thông hí lên, cấp tốc hướng về Long Dương thành Nam môn giết đi. Chương 214, Viện quân thông suất. Khoảng cách mặt trời mọc chỉ có không tới 4 cái canh giờ, lúc này Long Dương ngoài thành gọi tiếng giết chấn thiên, bốn phương tám hướng cây đuốc, hình thành một mảnh hỏa hải hiện vây quanh tư thế. Trên tường thành đại tướng quân Thác Bạt Trạch nhìn bên ngoài thành khí thế hùng hổ mà đến Thiên Sở đại quân, nhếch miệng lên, có chút trào phúng nói rằng: Thiên Sở quân đội cũng chỉ đến như thế. Tướng quân, hiện tại quân địch bốn đường đại quân tấn công bốn cái cửa thành, khí thế hùng hổ, nếu như tiếp tục như vậy, e sợ cửa thành trung quy sẽ bị công phá, coi như là không bị công phá, loại này vây thành cũng sẽ khiến quân ta rơi vào cảnh khốn khó. Quân địch khí thế mãnh liệt, phát động công thành, lẽ nào ta Thiên Linh tướng sĩ trưởng kiếm trong tay, chiến mâu đều là trang trí sao? Trong thành đại quân 10 vạn chi chúng, coi như là ra khỏi thành nên chiến cũng là ưu thế rõ ràng, huống chi bảo vệ thành trì. Chuyện bổn tướng quân quân lệnh, quân địch phát động công thành, tiếp cận thành trì, lập tức phát động hỏa công, cần phải không thể để cho quân địch đem cửa thành công phá, bốn cái cửa thành nếu như người nào thất thủ, thủ tướng định chém không buông tha. Thác Bạt Trạch phía sau phó tướng nhận được lĩnh mệnh sau khi rời đi, một tên ăn mặc bố y liễu ông lão, đi lên phía trước, cả người trên người tỏa ra một loại cực kỳ khí tức cấm lãnh. Thác Bạt tướng quân, Thiên Sở đại quân tham công liều lĩnh, muốn công phá Long Dương thành, quân chia thành bốn đường tấn công cửa thành, cứ như vậy, vốn là không cách nào công phá bất kỳ một tòa cửa thành. Nếu như Thiên Sở đại quân binh bốn đường đại quân hợp nhất, tấn công một chỗ cửa thành, hay là còn có một chút cơ hội, phân tán công kích, lấy không đáng lo lắng. Quân ta tình thế bây giờ là như vậy, ưu thế rõ ràng, tiên sinh thấy thế nào, là tiếp tục thủ vững thành trì, vẫn là ra khỏi thành nên địch. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tiếng va chạm truyền đến, Long Dương thành trên thành tường, đá vụn bay loạn, ngoài thành Bạch Khởi chỉ huy hơn 10 giá to lớn công thành khí giới, không ngừng mà giảng đá lớn, chiến mâu, quang hướng về thành trì. Tiên sinh ý như thế nào? Thác Bạt Trạch đem tên này trên người mặc bố y thì ông lão bảo vệ ở phía sau, mặt lộ vẻ một tia cấp thiết vẻ mặt, chất phát mạnh mẽ tuân hỏi. Vâng, vâng, rầm rầm. Dưới bóng đêm, đá lớn, trường mâu phô thiên cái địa hướng về trên tường thành, thôn phệ mà tới. Nghe điếc hai tiếng va chạm, Thác Bạt Trạch cùng quân bất hối hai cái giờ khắc này mới ý thức tới, bọn họ đều là coi thường Thiên Sở đại quân thực lực. Thiên Sở đại quân nhân số đông đảo, còn có như vậy cường hãn công thành khí giới, chẳng trách có thể thế như trẻ che giống như liên tục công phá phong lôi, là cách hai nước. Tiên sinh, trước kế sách e sợ không xong rồi, Thiên Sở đại quân như vậy tấn công cửa thành, e sợ không bao lâu nữa, cửa thành tất phá không thể nghi ngờ. Tướng quân hạ lệnh, tiếp tục sử dụng hỏa công, ta liền không tin Thiên Sở binh sĩ đều là không sợ chết. Tiếp tục hỏa công. Trên, dấu hỏa. Long Dương tường thành, Hổ Lang quân đoàn, Hổ Huyết quân đoàn binh lính, xưa nay đều là chưa từng nhìn thấy như vậy công thành, nhìn dưới thành tường, những kia không màng sống chết Thiên Sở binh sĩ, mỗi một người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hỏa công, trên dầu hỏa, nhanh, nếu không, chờ Thiên Sở đại quân công vào trong thành, hết thảy tướng sĩ đều phải táng thân với này. Thác Bạt Trạch đại tiếng giống giận, mắt hổ cho đi ánh mắt lợi hại ở các tướng sĩ trên người sẽ qua, hắn nguyên bản cho rằng Thiên Sở đại quân công thành khí giới, chỉ có điều là vân thê mà thôi, muốn bảo vệ Long Dương thành dễ như trở bàn tay. Nhưng là hiện tại sự thực nhưng là, khuất sở ngay trong đại quân lại sẽ có nhiều như vậy chủng loại công thành khí giới, chính là thân là đại tướng quân Thác Bạt Trạch, đều là khiếp sợ không thôi, không thể tin được. Nếu như Thiên Sở đại quân công phá Long Dương thành, đem Hổ Huyết, Hổ Lang hai đại quân đoàn đánh bại, như vậy Thiên Linh quốc chính là triệt để thua, thất bại thảm hại, không có bất kỳ quân đoàn có thể chống lại, Thiên Sở gót sát. Thác Bạt Trạch mạnh mẽ để cho mình khiếp sợ tâm thần bình tĩnh lại, hướng về thành trì ở ngoài quân địch liếc mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía quân bất hối. Tiên sinh, lúc này Long Dương thành nguy cơ trùng trùng, ngài đúng là suy nghĩ một chút biện pháp, làm sao mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Tướng quân, Thiên Sở đại quân khí thế bất phàm, hiện tại quân ta chỉ có thể là tử chiến đến cùng, tập kết hết thể binh lực, từ cửa Nam giết ra, đem quân địch thống suất chém giết, như vậy mới sẽ có một đường cơ hội thắng. Tiên sinh, ngươi này xem như là cái gì kế sách, Thiên Sở đại quân cường hãn, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại tập kết binh lực ra khỏi thành nên địch cùng chịu chết có khác biệt gì. Thác Bạt Trạch mặc dù là Thiên Linh đế quốc ở trong đại tướng quân, có điều hắn đều là dựa vào con trai của hắn Thác Bạt Thác thượng vị. Vốn là hắn chính là một không có bản lãnh rong đem mà thôi. Hai quân giao chiến, hắn liền đối với kháng Thiên Sở đại quân dũng khí đều là không có, liền như vậy tướng quân, Thiên Linh đế quốc không hướng đi diệt vong mới là lạ đây. Không đơn thuần là Thác Bạt Trạch bị Thiên Sở đại quân khí thế sợ rồi, chính là ba môn thủ quân cũng đồng dạng là bị dọa đến, liên tục sử dụng hỏa công, không những là không có đem quân địch đẩy lùi, ngược lại nhưng là việt chiến càng hăng. Tiên phong doanh tướng sĩ ở Nam Cung Hùng dẫn dắt đi, từng cái thấy chết không sợ. Bị hỏa công đẩy lùi sau khi, thì sẽ càng thêm điên cuồng đánh tới đằng trước. Đông đảo tiên phong doanh tướng sĩ nhìn, sớm chiều ở trung huynh đệ không ngừng ngã xuống, ở trong mắt bọn họ không có hoảng sợ, mà là tràn ngập hừng hực lửa giận. Giết, giết, giết. Bẩm báo tướng quân, quân địch viện quân đến, Đông Thành môn đến điển vi tướng quân đại quân chịu đến hai mặt giáp công, e sợ kiên trì không được bao lâu. Đông môn viện quân. Viện quân tướng lĩnh là ai? Hồi bẩm quân sư, là Thiên Linh Đế quốc hoàng thượng. Thiên Linh Đế quốc quốc chủ. Ha ha, được, cơ hội trời cho. Truyền lệnh xuống, tiếp tục tấn công Nam Thành môn, bổn tướng quân xuất lĩnh 10.000 hung lang tướng sĩ, đi tới Đông môn trợ giúp. Bạch tướng quân, lần này Thiên Linh quốc chủ đến đây, đúng là vì là làm gà y yệ, này xác thực là cơ hội trời cho, bắt giặc phải bắt vua trước. Hai vị quân sư, mặt tướng hiện tại đi tới, không tới Minh Thiên thần thì nhất định công phá Long Dương thành. Ầm ầm. Trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía, như tiếng sấm tiếng võ ngựa chấn thiên, Bạch Khởi tướng, Lâm Sung bọn họ một chúng tướng lĩnh lưu lại tiếp tục tấn công Nam thành môn, hắn cùng Tần Lương Ngọc hai người xuất lĩnh 10.000 hung lang tướng sĩ hướng về Đông thành môn phương hướng buôn tập mà đi. Lúc này Long Dương thành đông ngoài cửa thành, đầy trời cây đuốc sắp tối không chiếu giống như ban ngày, ánh đao bóng kiếm nhằng nhịt khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Tràn ngập mùi máu tanh dưới bầu trời đêm, hai quân binh sĩ không ngừng có người ngã vào trong vũng máu, song phương tướng sĩ lúc này đều là không màng sống chết, từng cái rết đỏ con mắt. Thiên Linh quốc chủ Lâm Kiền Chi mặc dù là một quốc gia chi chủ, có điều hắn thực lực cá nhân nhưng là vô cùng mạnh mẽ, bởi vì có long mạch, thực lực đó đã đạt đến vũ linh cảnh giới cao cấp. Thực lực như vậy, coi như là ở ngoài bát cấp đế quốc ở trong, cũng là một danh chấn cao thủ, ba tên hổ tướng, Điển Vi, Phan An, Quách Gia Viễn ba người hợp lực đều là không có chiếm được tiện nghi. Điển Vi ba người bọn hắn nhưng là chiến báo trong quân đoàn diện thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất, ba người liên thủ bị đánh liên tục bại lui, thêm thượng Thiên Linh đại quân nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời để thiên sở tướng sĩ khí hạ. Chương 215, cường hãn thực lực. Nguyên bản sĩ khí tăng vọt thiên sở tướng sĩ, nương theo sĩ khí giảm xuống, không ngừng trở thành Thiên Linh binh sĩ dưới kiếm vong hồn. Chiến báo quân đoàn chiến kỳ ở dạ phong, gió đêm, dưới, không ngừng phiêu động, lúc này chiến kỳ bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá, đã sớm là rách nát không thể tả. Thành trì hạ thi thể khắp nơi, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, máu chảy thành sông, ác chiến tiếp tục tiến hành, trong không khí mùi máu tanh nồng nặc đạo, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Không ngừng vang lên tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tàn phá ở thương khung trong lúc đó, giữa hư không tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Chiến báo quân đoàn tướng sĩ đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể là tử chiến đến cùng, hay là mới có thể bác đi ra một chút hy vọng sống. Tiếng kêu thê thảm, làm cho hai quân binh sĩ trở nên càng ngày càng cuồng bạo, ác chiến càng ngày càng khốc liệt. Thiên Linh quốc chủ Lâm Kiền Chi lấy sức một người, một mình đối phó ba tên hổ tướng, chưa từng bị thua, trái lại là chiếm thượng phong, trong tay thương khung phong vân đao lăng không chém xuống, cuồng bạo lực xung kích, trực tiếp đem ba người đẩy lùi. Thiên sở tướng lĩnh cũng chỉ đến như thế sao? Đều nói thiên sở tướng sĩ hung hãn, hôm nay gặp mặt mới biết, đều là nói bốc nói phét. Tối nay này Long Dương thành đông ngoài cửa, chính là các ngươi nơi táng thân, chấm tự mình động thủ, đem bọn ngươi đưa lên địa ngục. Lâm Kiền Chi chảo phúng thanh âm vang lên, xem thường ánh mắt ở Điển Vi ba trên thân thể người sẽ qua, cầm trong tay thương khung phong vân đao, dùng ngựa lần thứ hai về phía trước đánh tới. Giết, giết giết. Thiên linh các dũng sĩ, đem quân địch toàn bộ chém giết ở đây, để bọn họ biết đạo thiên linh dũng sĩ cường đại cỡ nào. Điển Vi, Phan An, Quách Gia Viễn, ba người nhìn kỹ xung phong mà đến Lâm Kiền Chi, mặc dù là thực lực không kịp, có điều ngay cả như vậy, ở trên mặt của bọn họ cũng nhìn ra chút nào vẻ sợ hãi, đều là gầm dữ dội một tiếng về phía trước giết vào. Lâm Kiền Chi, Điển Vi bốn người bọn họ gặp gỡ, thương khung phong vân đao xoay tròn vung lên, cuồng bạo cực kỳ đao mang hướng về Phan An trên người bọn họ chém tới. Đối diện như vậy cuồng bạo công kích, Điển Vi đến song thiết chiến kích, Phan An chấn thiên chủ y, Quách Gia Viễn vô song chiến kích. Đồng thời điều động, đánh tới Lâm Kiền Chi đại đao bên trên. Vâng, vâng, vâng. To lớn tiếng va chạm vang lên lên, tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Bốn đạo binh khí va chạm, đánh chết vô số đống lửa. Thực lực cường hãn Lâm Kiền Chi, ở ba người toàn lực nhất kích bên dưới, từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài. Lâm Kiền tay nắm thương khung phong vân đao, cắm trên mặt đất, mạnh mẽ đem thân thể ổn đi, ngẩng đầu nhìn lại, mắt hổ ở trong tràn ngập vô tận lửa giận. Trên người sát ý trở nên càng thêm cường thịnh, hư lệnh có thể một tiếng sau khi, mở miệng nói, ba người các ngươi vẫn tính là có chút bản lãnh, có điều tối nay gặp phải chính là chớm, liền nhất định các ngươi muốn chết với nơi đây. Khẩu khí không nhỏ, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết. Thực sự là chẳng trách thiên linh binh sĩ từng cái như vậy ngông cuồng, nguyên lai đều là ở ngươi này hoàng đế trên người học. Phan An, Gia Viễn ở đây gặp phải thiên linh quốc chủ là vận may, đem hắn chém giết nhưng là này chiến tối đại công lao. Đến thời điểm bệ hạ chắc chắn đánh giá cao chiến báo quân đoàn. Điển Vi mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cùng bạo thanh âm vang lên. Chỉ bằng ba người các ngươi còn nếu muốn giết chấm, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Trọng Hàn hai người kia giao cho ngươi, cái này ngốc nghếch mãng phu, để cho chấm tới thu thập. Lâm Kiền tay bên trong thương khung phong vân đao giơ lên, nhắm thẳng vào Điển Vi, hai mắt ở trong ánh mắt phi thường xem thường. Hắn cho rằng nếu như không có Quách Gia Viễn cùng Phan An hai người từ bên trong hiệp trợ, không ra mấy chiêu là có thể đem Điển Vi chém ở dưới ngựa. Điển Vi mặc dù là dũng mãnh cực kỳ, có điều thực lực của hắn không bằng Lâm Kiền Chi, cách biệt mấy cảnh giới, miễn cưỡng cùng hắn giao chiến vẫn được, nhưng tuyệt đối không thể đem đánh bại. Giết! Điển Vi xưng tên bạo tính khí, đối diện cái này Lâm Kiền Chi, hắn không có cái gì tốt nói, trực tiếp nắm chặt song thiết chiến kích, xông về phía trước giết mà đi. Ác chiến liên tục. Ở Điển Vi ba người bọn họ xông về phía trước giết mà đi thời gian, thiên sở tướng sĩ cũng đều là từng cái phấn đấu quên mình đánh giết mà đi, này đã là lần thứ 7 trùng kích thiên linh đại quân. Lâm Kiền Chi xuất lĩnh đến hổ sư quân đoàn sức chiến đấu, cũng là không hề yếu, trong tay đại đao điên cuồng thu gặt thiên sở tướng sĩ sinh mệnh, ở thực lực như vậy cách xa tình huống, thiên sở muốn phải thắng, tỷ lệ xa vời. Thiên sở tướng sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu, ngay vào lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến một trận cuồng bạo tiếng vó ngựa hưởng. Giết. Sát thần Bạch Khởi quát lên một tiếng lớn, sách mã phi buôn, thần câu sư tử thông mã minh hí, rất nhanh sẽ là vào tới. 10.000 hung lang chiến sĩ theo sát phía sau, trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, các tướng sĩ trong tay đại đao kiếm bản to, chiến mâu điên cuồng vung dậy, giết vào đến thiên linh ngay trong đại quân. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng va chạm truyền đến, Bạch Khởi mang đầy sát ý ánh mắt nhìn kỹ Lâm Kiền Chi trên người, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thiên linh quốc chủ, không nghĩ tới a ngươi lại sẽ chính mình đưa tới cửa, đây chính là thiên đại công lao a. Bạch Khởi nắm chặt phá thiên cầm long kích, dục ngựa buôn đẳng, chỉ thấy nhất đạo ngân quang né qua, phá không đâm hướng về phía Lâm Kiền. Trên chiến trường tình thế đấu chuyển, hung lang quân đoàn, để chiến báo quân đoàn binh sĩ lại nhặt tự tin. Vạn tên kỵ binh tập quá, huyết vụ tung tóe. Lâm Kiền chi cùng Bạch Khởi ác chiến hơn 10 hiệp sau khi, mới biết này Bạch Khởi mới là thiên sở trong đại quân người mạnh nhất, cùng hắn như vậy tiếp tục đánh cũng không thể đem hắn chém giết. Hiện tại hai quân thực lực ở sàn sàn với nhau, thiên sở đại quân binh sĩ sĩ khí tăng vọt, không bao lâu nữa, e sợ chính mình hổ sư quân đoàn khả năng không địch lại, đến thời điểm đại quân sĩ khí nhưng dù là một lạc thiên trượng. Nghĩ đến đây, Lâm Kiền Chi không chần chờ chút nào, đề đao nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Chết, lui trở về Long Dương trong thành, đừng vội cùng quân địch dây dưa. Lâm Kiền Chi ra lệnh một tiếng. Hổ sư quân đoàn tướng sĩ cùng Long Dương thành tướng sĩ nhanh chóng hướng về hướng cửa thành tối lui. Đây chính là công phá Long Dương thành cơ hội thật tốt, Bạch Khởi làm sao có khả năng buông tha. Giết, không thể để cho bọn họ lui trở về trong thành. Bạch Khởi, Điển Vi, Phan An chờ vài tên tướng lĩnh dẫn dắt kỵ binh, theo sát phía sau, hướng về hướng cửa thành giết đi. Ở kỵ binh xung kích bên dưới, Thiên Linh đại quân đã sớm là rối loạn trận hình, không ngừng có tướng sĩ ngã xuống, chiến mã buôn quá. Không ít thiên linh tướng sĩ bị chiến mã tươi sống đạp chết. Long Dương bên dưới thành, tiếng vó ngựa thanh, điếc tai tiếng la giết, binh khí va chạm tiếng đan xen vào nhau. Nay Đông thành môn giờ khắc này trở thành nhân gian địa ngục giống như vậy, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Bạch Khởi, Điển Vi, phía sau bọn họ 10.000 tên hung lang quân đoàn chiến sĩ, như mãnh hổ hạ sơn tư thế, tung tóe mà lên tiên huyết, đã sớm là nhuộm đỏ trên người bọn họ chiến giáp. Vào giờ phút này bọn họ đều là hai mắt giết đỏ chót, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là giết vào Long Dương thành ở trong. Chương 216, đi tới Thịnh Đa Y. Long Dương bên dưới thành, giết chóc còn chưa đình chỉ. Lâm Kiền Chi xuất lĩnh hổ sư quân đoàn hướng về Long Dương thành phương hướng tối lui, nhưng Bạch Khởi, Điển Vi bọn họ nhưng là theo sát phía sau, gắt gao cắn vào. Bạch Khởi sát thần danh tiếng không phải là nắp, nơi hắn đi qua, chu vi không ai sống sót, toàn bộ chết ở phá thiên cầm long kích dưới. Tướng quân đối chiến, lùi sẽ bị loạn, loạn thì lại chết. Thiên linh tướng sĩ ở thiên sở kỵ binh điên cuồng trùng kích vào, từng cái chỉ biết là hướng về trong thành thoát thân, hoàn toàn mất đi sức chống cự, vì lẽ đó thiên sở tướng sĩ đổ lục, hoàn toàn dễ như ăn bánh. Lâm Kiền Chi quay đầu nhìn lại, mắt hổ ở trong tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ ấy nấy. Nếu như vừa hắn nếu là kiên trì tác chiến, thắng lợi còn có một chút cơ hội, nhưng bởi vì chính mình hạ lệnh lui trở về Long Dương trong thành, đã để các tướng sĩ quân tâm tăng dã. Bạch tướng quân dũng mãnh cực kỳ. Bạch tướng quân dũng mãnh cực kỳ. Bạch tướng quân dũng mãnh cực kỳ. Thiên sở đại quân chấn thiên tiếng la giết vang lên, khí thế hùng vĩ, Long Dương thành ngoài cửa thành hỗn chiến lại một lần nữa mở ra. Bạch Khởi xuất lĩnh quân đoàn, khí thế như hổ như sói, Thiên Linh đại quân không ngừng chân sau, tất cả những thứ này Lâm Kiền Chi đều là đặt ở trong mắt, như vậy xuống, Long Dương thành chắc chắn không gánh nổi. Trọng Hàn, ngươi xuất lĩnh bản bộ tướng sĩ ở đây chống lại, hổ sư tướng sĩ theo chấm, hiện tại vào thành. Trọng Hàn nghe được Lâm Kiền Chi âm thanh sau khi, thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới Lâm Kiền Chi lại sẽ để cho mình lưu lại chống đối thiên sở đại quân. Lâm Kiền Chi làm như vậy, hoàn toàn chính là đem chính mình từ bỏ, bản bộ tướng sĩ trải qua vừa chém giết, hiện tại đã không đủ vào người, làm sao có khả năng chống đỡ được thiên sở kỵ binh đây. Thân vi thần tử, tuy rằng Trọng Hàn lòng tràn đầy không muốn, nhưng chỉ có thể là tiếp thu, Lâm Kiền Chi quyết định như vậy. Giết, giết giết. Trọng mặt lạnh lùng trên lộ ra một tia chán chường vẻ, mắt hổ nhìn kỹ xông về phía trước giết mà đến Bạch Khởi chờ người, xuất lĩnh bản bộ tướng sĩ đánh giết mà đi. Đóng cửa thành, đem thành cửa đóng lại. Lâm Kiền Chi bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, ở sau thân thể hắn hổ sư quân đoàn phần lớn tướng sĩ đã vọt tới Long Dương thành ở trong. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cầu treo bay lên âm thanh truyền đến, phía dưới tường thành những thiên linh đó tướng sĩ, từng cái mặt xám như cho tàn, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Cây đuốc sáng rực, huyết quang tung tóe. Trọng Hàn mệnh lệnh bản bộ tướng sĩ, ở dưới thành tường hình thành một đạo nhân tường, đem Bạch Khởi bọn họ đại quân cản trở lại, giờ khác này dưới thành tường đã sớm là máu chảy thành sông, khắp nơi tàn thi. Trọng Hàn bộ hạ tướng sĩ căn bản là không phải Hung Lang quân đoàn đối thủ, Lâm Kiền Chi cách làm, xá xe bảo đảm soái, để các tướng sĩ tâm triệt để nguội, không còn là chống lại, chờ đợi gần trong gang tấc tử vong. Bạch Khởi đống nhiên ghim lại chiến mã, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ trước mặt quân địch, hùng hậu mạnh mẽ nói rằng, người đầu hàng sinh, các ngươi quốc chủ đã đem các ngươi từ bỏ, cần gì phải nên vì người như vậy làm mất mạng. Sát thần tên Bạch Khởi, rất lâu trước chính là ở mỗi cái đế quốc ở trong chuyến khắp, người này năng trinh thiện chiến, hữu dung hữu nhu, quan trọng nhất chính là hắn giết người như ngóe. Long Dương trong thành, Lâm Kiền nhanh chóng bộ sông lên trên thành tường, nhìn kỹ ngoài thành phát sinh tất cả, mắt hổ ở trong tràn ngập lửa giận. Nhìn mình thủ hạ binh lính từng cái thả rơi xuống trong tay binh khí, Lâm Kiền nặng trọng một quyền đánh ở trên thành tường, nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, Bạch Khởi, chuyện hôm nay, chấm nhớ rồi, nó nhật nhất định gấp bội xin trả. Bạch Khởi tựa hồ là cảm thấy được một luồng âm lạnh ánh mắt nhìn kỹ chính mình, đống nhiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lâm Kiền Chi ánh mắt đối đầu, bốn mắt nhìn nhau, đều là tràn ngập mãnh liệt sát ý. Lâm Kiền Chi đã xuất lĩnh hổ sư quân đoàn, lui trở về Long Dương trong thành, đông thành môn ác chiến đã kết thúc. Bạch Khởi ánh mắt ở Điện Vi, Quách Gia Viễn, Phan An Ba trên thân thể người sẽ qua. Điện tướng quân, hiện tại Lâm Kiền Chi lui trở về trong thành, chỉ sợ sẽ không ra khỏi thành nên chiến, hiện tại đem chiến báo tướng sĩ tập hợp, hai đại quân đoàn cùng tấn công cửa Nam. Coi như là này Long Dương thành, không gì phá nổi, cũng cần phải ở trước hừng đông sáng, đem đánh hạ. Thời gian lặng lẽ trốn, ngày thứ hai, phất hiểu lúc. Long Dương thành chu vi tràn ngập khiến người ta, nôn mửa mùi máu tanh, trên đất tàn thi đã không có nhiệt độ. Một đêm ác chiến, Long Dương thành cuối cùng bị thiên sở đại quân công chiếm, thành trung tướng sĩ, toàn bộ bị Lâm Kiền Chi mang đi, hướng về thiên linh hoàng thành phương hướng tối lui. Trong thành trên đường phố, Bạch Khởi đứng chắp tay, ánh mắt nhìn kỹ bốn phía, toàn bộ thành trì ở trong, ngoại trừ thiên sở tướng sĩ ở ngoài, không có một bóng người. Tướng quân, trải qua một đêm chém giết, các tướng sĩ cũng đã là hề vải không thể tả, vẫn để cho bọn họ ở thành bên trong nghỉ ngơi một ngày thời gian đi, sau đó ở phát binh đi tới thiên linh hoàng thành. Quân sư, hiện tại Lâm Kiền Chi xuất lĩnh đại quân hướng về Thiên Linh Hoàng thành phương hướng lui lại, bệ hạ chỉ có điều mang theo ngàn người kỵ binh mà thôi, nếu như quân ta nghỉ ngơi một ngày thời gian, mặt tướng lo lắng bệ hạ sẽ xuất hiện cái gì sơ suất. Trương quân sư, ngươi có ý kiến gì không? Quách Gia xoay người lại nhìn về phía một bên Trương Lương, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, mở miệng tuân hỏi. Bệ hạ mặc dù là chỉ mang theo ngàn tên kỵ binh, có điều sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, dựa theo thời gian tính toán, e sợ hiện tại đã là công chiếm Thiên Linh Hoàng Thành, Lâm Kiền Chi xuất lĩnh đại quân, nên tiến vào không tới Hoàng Thành ở trong. Vất chỉ tướng quân xuất lĩnh hùng sư quân đoàn, phỏng chừng cũng có thể bắt, hiện tại Thiên Linh ba tòa thành trì đã bị quân ta công chiếm, thành trì sẽ tự sụp đổ. Lâm Kiền Chi hiện tại chính là như chó mất chủ, Thiên Linh đế quốc ở trong rất khó tìm đến cư trú vị trí, tướng quân có thể nghỉ ngơi một ngày, buổi tối phát binh đi tới Thiên Linh Hoàng Thành. Bạch Khởi mặc dù là không hiểu hai người này quân sư, rốt cuộc là ý gì. Bất quá hai người bọn hắn đều nói muốn nghỉ ngơi một ngày, Bạch Khởi cũng chỉ có thể vâng theo ý kiến của bọn họ. Trốn ly Long Dương thành Lâm Kiền Chi, cũng không có trở về Thiên Linh Hoàng Thành, mà là trực tiếp hướng về Thịnh Đại Đế Quốc phương hướng đi tới. Bệ hạ, quân ta hiện tại không trở về Hoàng Thành, không ra nửa ngày thời gian, sẽ đến Thịnh Đại Đế Quốc quốc cảnh. Thác Bạt Trạch không rõ Bạch Lâm Cản Chi là có ý gì, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, chậm rãi nói rằng. Thác Bạt tướng quân, trải qua một đêm ác chiến, vốn là không có phát hiện thiên sở hoàng đế bóng người, tin tưởng hắn giờ khắc này định là ở hoàng thành ở trong, chờ đợi quân ta. Mặc dù là hiện tại đi vào Thịnh Đại Đế Quốc, có chút hung hiểm, có điều chấm không phải phát binh tấn công Thịnh Đại, mà là đi liên hợp Thịnh Đại Quốc chủ phát binh, cùng đối kháng thiên sở. Lâm Kiền Chi thần sắc có chút dữ tợn, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Bệ hạ, lần này trinh phạt ta Thiên Linh Đế Quốc, có thể hay không Lý Thiên Dịch không có ngự giá thân trinh đây? Cho nên mới không nhìn thấy hắn ảnh tử. Không thể, liền Lý Thiên Dịch giảo hoạt thủ đoạn, chấm còn là hiểu rõ một ít. Bệ hạ, Thịnh Đại Đế Quốc sẽ đồng ý xuất binh sao? Thịnh Đại Đế Quốc có thể vẫn luôn là đối với ta Thiên Linh mắt nhìn chằm chằm. Thác Bạt Trạch vẻ mặt lo lắng cực kỳ, từ lâu không có tướng quân khí thế. Chương 217, có Long Mạch. Thiên Linh, Thịnh Đại, chính là gắn bó quan hệ. Thiên Sở trong thời gian ngắn ngủi, quật khởi mạnh mẽ, thế như trẻ tre, liên tục công phá phong lôi, La Cách, ta Thiên Linh cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Nếu Thiên Linh diệt, Thiên Sở đem sẽ trở thành bát cấp đế quốc, thực lực và Thịnh Đại Đế Quốc cách biệt không có mấy. Lý Thiên Dịch dã tâm không nhỏ, Thịnh Đại Đế Quốc cũng sẽ trở thành hắn mục tiêu. Hiện tại Thiên Sở cánh chim còn chưa đầy đạn, nhất định phải tiêu diệt, chấm tin tưởng Thịnh Đại Quốc chủ ý nghĩ, cũng sẽ cùng chấm như thế. Nghe Lâm Kiền Chi lời nói, Thác Bạt Trạch không ngừng gật đầu, cảm giác hắn nói rất có đạo lý. Lúc này Thiên Linh Đại Quân các binh sĩ, từng cái lại như là bị xương đánh qua cả giống như vậy, không hề đấu trí, chậm chậm hướng về Thịnh Đại Đế Quốc đi tới. Thiên Linh Hoàng Thành ở trong, Lý Thiên Dịch đứng trên thành tường, ánh mắt nhìn kỹ ngoài thành, một bộ đăm chiêu răng rớp. Triệu tướng quân, phái ra đi thám tử, tìm hiểu Tam Nguyên Thành cùng Long Dương Thành tin tức, tại sao hiện tại còn không thấy được, Bạch Khởi cung ngất chỉ cùng hai người bọn họ xuất binh đến đây. Vâng, bệ hạ, mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân lĩnh mệnh sau khi, bước nhanh hướng về dưới thành tường mới đi đến. Một trận gió nhẹ tập quá, Lý Thiên Dịch trên người hoàng kim chiến giáp phát sinh từng trận tiếng vang, chỉ thấy tuấn tú trên mặt nổi lên một vệt ý cười, chính là hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Linh Hoàng Thành sẽ dễ như ăn cháo bát. Ở mấy canh giờ trước, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở cùng ngàn tên chiến lương duệ sĩ, vừa đến Thiên Linh Hoàng Thành dưới chân. Trên tường thành binh lính, đều là ôm bụng cười đại thụy, Tiêu Sở dẫn dắt mấy chục tên lính, bò lên trên tường thành, ung dung đem cửa thành mở ra. Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân bọn họ nên ngang, tiến vào Thiên Linh Hoàng Thành ở trong, làm thủ thành tướng sĩ phát hiện sau khi, đã lúc này đã muộn. Ngàn tên chiến lương duệ sĩ cùng Yến Vân thập bát kỵ điên cuồng tàn sát, rất mau đem 3.000 tên thủ binh giết lòng người bàng hoàng, dồn dập tức vũ khí đầu hàng. Bệ hạ, thành phòng đã bố trí xong, hoàng cung ở trong cung nữ thái giám toàn bộ trông giữ lên, hiện tại cái này hoàng thành hoàn toàn bị quân ta khống chế lại. Hừm, La hộ vệ, cực khổ rồi. Lý Thiên Dịch giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vô La Thế Tín vai, vừa muốn chuẩn bị thành nghỉ ngơi, nhưng phát hiện La Thế Tín tựa hồ có hơi không đúng, một bộ muốn nói lại thôi rằng rớp. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ La Thế Tín, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Thế Tín, có phải là có chuyện gì hay không? Nói thẳng là được. Bệ hạ, mặt tướng có hai kiện sự tình, có điều nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Thiên Dịch phi thường rõ ràng, La Thế Tín vẫn luôn là trung hậu thành thật, căn bản cũng không có từng thấy hắn như vậy. Vì lẽ đó điều này làm cho Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng, đến tột cùng là cái gì sự tình, để hắn như thế khó có thể mở miệng. La hộ vệ. Khi quân nhưng là mất đầu tội lớn, ngươi cần nghĩ cho rõ. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười xấu xa, hắn biết như là La Thế Tín loại tính cách này nhẫn, không cần điểm đặc thù thủ đoạn, chỉ sợ hắn sẽ không nói ra. Ẩm. La Thế Tín trực tiếp quỳ xuống, mở miệng nói, đây chính là bệ hạ để Thế Tín nói, vậy ta liền đều nói rồi. Bệ hạ, đệ một kiện sự tình là liên quan với Tiêu hộ vệ, vừa mặt tướng nhìn thấy hắn thần thần bí bí, hướng về bên trong hoàng cung bộ đi tới. Mặt tướng lo lắng hắn sẽ làm ra đến bất lợi bệ hạ sự tình đến. Hả? Đây chính là ngươi nói đệ một kiện sự tình A. Thế Tín, ngươi phải nhớ kỹ, Triệu Vân, Tiêu Sở cùng ngươi đều là trong tâm phúc, chiến trường ở trong các ngươi là cởi mở huynh đệ, ghi nhớ kỹ giữa các ngươi không thể có bất kỳ ngờ vực. Nếu xuất hiện ngờ vực, như vậy chính là không có tín nhiệm, thì lại làm sao dắt tay giúp chấm chinh chiến thiên dưới. Chấm cho tới nay, dùng người vô cùng thận trọng, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người, đây là chấm chuẩn tắc, Tiêu Sở hắn sẽ không làm bán đi chấm sự tình, cái này ngươi có thể yên tâm, đúng rồi vẫn là nói chuyện thứ hai đi. Nghe được Lý Thiên Dịch giáo huấn sau khi, La Thế Tín trên mặt lộ ra một chút tự trách vẻ, gật gật đầu nói rằng, bệ hạ, này cái thứ hai sự tình, mặt tướng vẫn là không nói đi. Tại sao lại không nói? Bệ hạ, ngươi liền đừng làm khó Thế Tín ngoại trừ ở phía trên chiến trường dũng manh ở ngoài, phương diện liền không xong rồi. Vẫn để cho mạt tướng nói cho bệ hạ đi. Đột nhiên xa xa truyền đến Tiêu Sở âm thanh, tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Sở trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, bước nhanh tới. Bệ hạ, Thế Tín muốn nói chuyện thứ hai chính là, hắn thích một vị cô nương. Thích một cô nương, lúc này mới tiến vào hoàng thành ở trong bao lâu. Vừa thấy trung tình. Lý Thiên Dịch vốn cho là này là Thế Tín muốn nói, chuyện thứ hai cũng là tiểu sự tình mà thôi, không hề nghĩ tới hắn lại gặp phải mình thích cô nương, đây thực sự là để hắn giật mình không nhỏ. Đúng, chính là vừa thấy trung tình, vẫn là bệ hạ học rộng tài cao. Lúc này La Thế Tín, trên mặt có chút đỏ, cái này ở chiến trường ở trong, dũng mãnh cực kỳ hổ tướng, lộ ra hắn thẹn thùng một mặt. Đi, mang chấm quá đi xem một chút, đến tột cùng là cái gì nữ tử, lại có thể để Thế Tín, vừa thấy trung tình. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ ý cười, nhanh chân về phía trước, có điều nhưng là bị Tiêu Sở cho ngăn lại, chỉ thấy Tiêu Sở trên mặt mang theo thần bí nụ cười, hết sức hưng phấn. Bệ hạ, chờ chốc lát, mặt tướng có một chuyện bẩm báo. Làm sao, sẽ không phải Tiêu hộ vệ, cũng là có yêu thích người. Lý Thiên Dịch khép cười một tiếng, có điều Tiêu Sở nhưng là lắc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, bệ hạ, mặt tướng độc thân quen rồi, chính mình một người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có thể không muốn bởi vì nữ nhân, có làm bận tâm. Mặt tướng muốn nói này kiện sự tình, tin tưởng bệ hạ nên phi thường cảm thấy hứng thú. Hả? Chuyện gì sẽ làm chấm như vậy cảm thấy hứng thú? Bệ hạ, mặt tướng ở này Thiên Linh Hoàng Cung nơi sâu xa phát hiện nhất đạo Long Mạch. Long Mạch? Tiêu hộ vệ, nói rõ ràng một ít. Bệ hạ, này Hoàng Cung nơi sâu xa Long Mạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể tăng cao thực lực, hơn nữa Long Mạch ở trong, còn có chân Long chi khí. Đối với cái nhân khí vận cùng quốc gia quốc vận tới nói đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Hóa ra là như vậy, thực sự là không nghĩ tới à, này Thiên Linh Đế Hoàng Cung ở trong lại có như vậy thứ tốt. Tiêu Sở, ngươi hảo hảo cho chấm nói một chút liên quan với Long Mạch sự tình. Bệ hạ, đơn giản tới nói, bất kỳ đế quốc nếu là nắm giữ Long Mạch, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành siêu cường quốc. Sẽ trở thành siêu cường quốc. Như vậy Thiên Linh Đế Quốc vì sao lại như thế nhược? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Tiêu Sở. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Chương 218, lại là tham chắc quân đoàn. Bệ hạ, Thiên Linh Đế Quốc trước nắm giữ Long Mạch, thực lực nhỏ yếu như vậy, chủ yếu là bởi vì Long Mạch ở Thiên Linh Quốc chủ trong tay thời gian, vẫn chưa hoàn toàn triệt để ngưng tụ hình thành. Tiêu Sở vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Có điều nương theo này hoàng thành đổi chủ, Long Mạch ngưng tụ thành hình, chân Long chi khí phóng thích mà ra, này liền nói rõ bệ hạ mới là thiên địa chân chính chí tôn, có thể thuyên chuyển bên trong đất trời tinh hoa, vì đó sử dụng. Thiên địa chí tôn. Từ xưa đến nay, chỉ cần là hoàng đế, đều là chúa tể một phương, có điều có thể trở thành vô thượng bá chủ, thiên địa chí tôn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu hộ vệ, châm thật là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn mau sớm mở mang cái này thần kỳ Long Mạch, đến cùng là cái gì? Bệ hạ, mặt tướng vậy thì mang bệ hạ đi tới Long Mạch. Ba người nhanh chân hướng về dưới thành tường đi đến, La Thế Tín lúc này một mặt mê man, đối với vừa Lý Thiên Dịch cùng Tiêu Sở. Hai người bọn họ nói Long Mạch việc, hắn nghe chính là mơ mơ màng màng, vốn là không làm rõ ràng được. Bệ hạ, Tiêu hộ vệ làm sao có khả năng sẽ phát hiện Long Mạch vị trí đây, tại sao ta cảm giác có chút không giống thật sự đây? Thế Tín, nếu như ta nói, ta có thể phát hiện trong thiên hạ hết thể dấu ở lòng đất bảo bối, ngươi có hay không tin tưởng? Không tin, dấu ở lòng đất bảo bối ngươi có thể phát hiện. Bớt ở chỗ này lừa dối ta này chủng lao thực người. La Thế Tín liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Sở, đầy mặt khinh bị vẻ. Ở trong mắt hắn, hiện tại Tiêu Sở chính là một trên giang hồ thần côn, tên lừa gạt. La Thế Tín không có thể hiểu được Tiêu Sở, có điều Lý Thiên Dịch đúng là có thể hiểu được, bởi vì hắn biết Tiêu Sở nắm giữ hai thuộc tính. Hơn nữa thổ thuộc tính lực lượng, còn tu luyện thành Lạc Thiên Quyết, chôn giấu trên đất bảo vật, e sợ chỉ cần là hắn nghĩ, đều sẽ có phát hiện. Thời gian nửa nén hương, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người bọn họ đi tới, Thiên Linh Hoàng Cung nơi sâu xa, chu vi đều là cao to hùng vĩ kiến trúc. Những kiến trúc này trụ tử, cây cột, bên trên, đều là điêu khắc hai cái ngũ trảo kim long, một cái ở trên, một cái tại hạ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ những này trông rất sống động điêu khắc, đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn tựa hồ đang hấp dẫn chính mình. Thân thể không tự chủ được hướng về phía trước một chỗ cung điện đi đến, lúc này ở trong thân thể hắn đế vương quyết chủ động vận hành lên, trên người tỏa ra nồng đậm đế vương khí. La Thế Tín, Tiêu Sở hai người bọn họ cảm nhận được Lý Thiên Dịch biến hóa trên người, không khỏi một trận kinh ngạc. Chăm chú tùy tùng sau lưng Lý Thiên Dịch, đều là không có dám mở lời hỏi. Có kẹt. Cung điện cửa lớn bị Lý Thiên Dịch chậm rãi đẩy ra, theo bên trong thân thể của mình chỉ dẫn, một đường tiến lên, rõ ràng có thể cảm thấy được, bên trong tòa cung điện này chân khí, đem so sánh bên ngoài nồng nặc gấp trăm lần trở lên. Bệ hạ, mặt tướng có thể khẳng định Long Mạch ngay ở cung điện này phía dưới, có điều vào miệng, lối vào mặt tướng cũng không có phát hiện tại nơi nào. Tiêu hộ vệ, ngươi đương nhiên là không biết này Long Mạch lối vào ở nơi nào. Nơi này nhưng là dựa theo ngũ hành thuật để xây dựng thành, không hiểu này ngũ hành thuật, tiến vào bên trong, cùng ở mê cung ở trong như thế. Lý Thiên Dịch lúc mới bắt đầu, chỉ là cảm giác tòa cung điện này kiến trúc có chút đặc biệt mà thôi, hắn đều là không nghĩ tới lại sẽ giấu giếm huyền cơ. Hắn mặc dù là không biết Như Hà Long Mạch lối vào, nhưng có chí tôn hoàng đế hệ thống cùng trong thân thể đế vương long khí chỉ dẫn, Long Mạch vào miệng, lối vào quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Đại điện ở trong, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn chung quanh, rất nhanh ánh mắt của hắn chính là dừng lại ở một cái thần long hình dạng buồn chứa trên, tuấn tú trên mặt nở một nụ cười. Tìm tới, Long Mạch lối vào là ở chỗ đó, Thế Tín, Tiêu Sở, hai người các ngươi theo chấm cùng tiến vào. Lý Thiên Dịch đi về phía trước, vừa muốn mở ra mặt trên khai quan, có điều đang lúc này, đột nhiên đại điện bên ngoài hơn 10 đạo hắc ảnh lẹ qua, ác liệt như kiếm ánh mắt bỗng nhiên hướng về đại điện bên ngoài nhìn lại. Bệ hạ, thực lực của những người này không tầm thường, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Tiêu Sở nhưng là người trong giang hồ, mặc dù là người đến cố ý ẩn giấu khí tức, nhưng đối với nắm giữ hai thuộc tính Tiêu Sở tới nói, vẫn là có thể phát hiện bọn họ. Ầm ầm ầm. Liên tục vài đạo to lớn va chạm tiếng vang lên, mấy tên hắc y liễu bay đi đến bên trong cung điện, trong tay nắm chặt lạnh lẽo đao kiếm, hướng về Lý Thiên Dịch ba người bọn họ đánh giết mà tới. Bệ hạ cẩn thận. Mấy đạo binh nhận phá không kéo tới, tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Sở thân pháp quỷ dị, trực tiếp che ở Lý Thiên Dịch trước người, trong tay một đôi vảy rồng chùy thủ xuất hiện giữa trời. Ầm ầm ầm ầm. Binh khí va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía, Tiêu Sở thân thể lui về phía sau, mà cái kia mấy cái người mặc áo đen thân thể đồng dạng là hướng về hoạt động chợt lui mà đi. Phúc. Lý Thiên Dịch đưa tay đem Tiêu Sở thân thể ổn định, chỉ thấy một khẩu máu tươi từ Tiêu Sở trong miệng phun ra, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khí tức trên người cũng yếu đi không ít. Đáng chết, lại dám cùng ta tham chắc quân đoàn người động thủ, là sống được thiếu kiên nhẫn sao? Một thân mặc trường bào màu đen, đầu mang mặt nạ nam tử, thâm độc ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch ba người bọn họ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Tham chắc quân đoàn? Tại sao lại là này quần mất đi nhân tính tham chắc quân đoàn, cái gì địa phương sẽ có bảo vật, bọn họ liền đều sẽ xuất hiện?" Lý Thiên Dịch trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ, tên này đi đầu nam tử mặc áo đen. "Thiên Sở Hoàng đế, này Thiên Linh Đế quốc Long Mạch không phải các ngươi có thể chỉ nhiễm, chính là ta tham chắc quân đoàn đồ vật, thực tướng liền cút ngay cho ta, nếu không, ngày hôm nay chính là các ngươi tử kỳ." "Tham chắc quân đoàn? Cái kia có thể thế nào đây? Chỉ cần là chấm muốn đồ vật, coi như là tham chắc quân đoàn cũng là không được." Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo, đối với tham chắc quân đoàn không có một chút nào hoảng sợ, âm thanh hùng hậu mạnh mẽ, bá đạo cực kỳ. "Thiên Sở chỉ có điều chính là cựu cấp đế quốc mà thôi, tham chắc quân đoàn không phải các ngươi có thể đắc tội rồi tham chắc quân đoàn, sớm chiều trong lúc đó Thiên Sở tan cảnh mây khói. Ngày hôm nay bản sứ tâm tình tốt, muốn thả ngươi một cái sinh lộ, mang theo ngươi người mau mau rời đi, không muốn có ý đồ với Long Mạch." "Ha ha, cựu cấp đế quốc, vậy thì thế nào? Còn sớm chiều trong lúc đó để ta Thiên Sở tan cảnh mây khói, thực sự là buồn cười đến cực điểm, chấm không phải là bị dọa đại." Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong lòng âm thầm nói rằng, lại không phải lần đầu tiên gặp phải tham chắc quân đoàn, lần trước cướp giật thiên thạch thời điểm, lão tử liền không sợ, hiện tại còn có thể sợ. "Ngông cuồng. Coi như là lục cấp đế quốc quốc chủ, gặp phải tham chắc quân đoàn, đều không có ngươi hiêu chứng cuồng, liều lĩnh, vọng. Bản sứ hiện tại thay đổi chủ ý, coi như là ngươi hiện tại rút đi, cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, ta muốn cho toàn thiên nhân biết, đắc tội ta tham chắc quân đoàn, coi như là hoàng đế cũng sẽ chắc chắn phải chết." Chương 219, định diệt tham chắc quân đoàn. Bên trong cung điện, đột nhiên giết ra tham chắc quân đoàn, để trong không khí tràn ngập sát cơ. Ở tham chắc quân đoàn trong mắt mọi người, đem Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người bọn họ giết chết, không có bất kỳ khó khăn. Đi đầu cái kia người mặc áo đen phất tay một cái, chỉ thấy phía sau mấy tên hắc ý liễu cầm trong tay trường kiếm, đại đao, cấp tốc về phía trước kéo tới. "Đem bọn họ tất cả đều cho bản sứ giết, không giữ lại ai." Đi đầu người mặc áo đen vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt thâm độc cực kỳ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch ba người bọn họ, hung hắn nói. Tình huống như vậy, Lý Thiên Dịch rõ ràng, này lại là một hồi ác chiến, đem trong cơ thể đế vương quyết toàn diện vận hành, tiện tay chính là rút ra đường ở eo bên trong trạm lô kiếm, nhắm thẳng vào tham chắc quân đoàn mọi người. Chấm đoạt được này Thiên Linh Hoàng Thành, đều là không mất tí khí lực nào, lẽ nào sẽ ở còn có thể chết ở trong tay của các ngươi? Bá. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, vung lên trạm lô kiếm, chỉ thấy nhất đạo kiếm khí bén nhọn hướng về trước mặt kéo tới, tham chắc quân đoàn thành viên lao đi. Trong nháy mắt, đại điện ở trong, ánh đao bong kiếm, nhất đạo đạo binh khí kịch liệt va chạm thanh âm vang lên. La Thế Tín nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất động thủ trước, đem bị thương Tiêu Sở phù đến một bên, song quyền nắm chặt lên, nhanh chân lưu tinh xông về phía trước. "Dám đối với bệ hạ bất kính, sát vô xá." La Thế Tín quát lên một tiếng lớn, còn như Tiểu Sơn bình thường thân thể điên cuồng vùng vẫy song quyền của hắn. Bá. Nhất đạo phá không mà đến đại đao hướng về La Thế Tín trên người chém tới, chỉ thấy La Thế Tín thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát này chí mạng đao, nắm chặt quả đấm mạnh mẽ đập về phía tên này người mặc áo đen phía sau lưng. Vâng. Tên này bị La Thế Tín bắn trúng tham chắc quân đoàn thành viên, trong nháy mắt cảm giác được đau đớn kịch liệt truyền khắp hắn toàn thân, trong thân thể xương lại như là vỡ nát. Phúc. Một khẩu tiên huyết phun ra ở cung điện trên cây cột, La Thế Tín nắm đấm thép lần thứ hai vung lên, chỉ thấy tên này người mặc áo đen, thân thể như là như diều đứt dây giống như vậy, bay ngược ra ngoài, trong tay đại đao cũng là rơi xuống ở địa. La Thế Tín động tác cấp tốc, tiến lên trực tiếp đem đại đao nhặt lên, nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, thân thể bỗng nhiên chuyển qua, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận nhìn kỹ hướng về chính mình vọt tới tham chắc quân đoàn thành viên. Tham chắc quân đoàn lần này chỉ có điều đến rồi hơn 10 người mà thôi, hiện tại lại có một người, bị tay không La Thế Tín đánh bại, mất đi sức chiến đấu. Còn lại mọi người chia làm hai tiểu tổ, phân biệt công kích La Thế Tín cùng Lý Thiên Dịch bọn họ. Trong cung điện tranh đấu tiếp tục tiến hành, Tiêu Sở hai tay ô ở chính mình ngực chỗ, ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, hướng về cung điện bên ngoài lao đi. Lúc này tham chắc quân đoàn chúng người tâm tư cùng ánh mắt đều là, đặt ở Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín hai người bọn họ trên người, chính là cái kia đầu lĩnh người mặc áo đen, đều là bị Lý Thiên Dịch thực lực rung động thật sâu ở. Làm như nhất quốc chi quân, lại thực lực mạnh mẽ như thế, kiếm pháp tuấn tú, mà đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đồng nhiên tên này đầu lĩnh người, phát hiện đại điện ở trong tựa hồ là người, thiếu mất một người, hắn phát hiện hóa ra là Tiêu Sở rời đi, có điều hiện tại phát hiện đã chậm, e sợ Tiêu Sở đã sớm là rời đi. Đi tìm giúp đỡ đi tới sao? Bản sứ muốn đích thân động thủ đem cái này hoàng đế chém giết, thật là có chút hưng phấn a. Bá. Tham chắc quân đoàn sứ giả thân thể hơi động, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo ngân quang, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch nơi cổ đâm tới. Chiêu kiếm này thế tới hung hăng, nhanh như thiểm điện, nếu như hơi có bất cẩn, e sợ ổn thỏa đầu một nơi thân một nẻo. Thật nhanh. Lý Thiên Dịch chí cảm giác được nhất đạo ngân quang thổi qua, vô cùng sắc bén trường kiếm đã đến trước người, phất tay đem chạm lô kiếm nằm ngang ở trước ngực, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Vâng! Vâng! Lý Thiên Dịch thân thể đụng vào mặt sau trụ tử, cây cột, bên trên, to lớn va chạm lực lượng, để Lý Thiên Dịch phía sau lưng chuyển đến một trận đau đớn. Tên này tham chắc quân đoàn sứ giả, vốn là không cho Lý Thiên Dịch bất kỳ cơ hội nào, tiếp tục hướng về Lý Thiên Dịch khởi xướng mãnh liệt công kích. Vũ Linh cảnh giới hạ cấp thực lực. Liên quan với cái này sứ giả thực lực, đã ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong đầu. Cái tên này không trách như vậy thương cảm, hóa ra là đã đến Vũ Linh cảnh giới. Hiện tại Lý Thiên Dịch thực lực chỉ có điều chính là võ sư cảnh giới thượng cấp mà thôi, cùng Vũ Linh cảnh giới cao thủ quyết đấu, vẫn là hết sức khó khăn. Lần trước ở cùng Tu La Môn môn chủ đối kháng thời điểm, Lý Thiên Dịch cũng đã biết đạo võ linh cảnh giới cao thủ cùng mình sự chênh lệch, chỉ có thể là lấy mệnh vật lộn với nhau. Giết. Bên trong cung điện chiến đấu tiếp tục tiến hành, La Thế Tín một thân một mình đối kháng 7-8 tên người mặc áo đen. Không sợ hãi chút nào vẻ, y phục trên người đã sớm là bị tiên huyết nhuộm đỏ, mấy chục đạo khủng bố vết thương nhìn thấy mà giật mình. Có điều hắn vẫn là không thối lui chút nào, nhanh chân về phía trước, đem trong thân thể sức mạnh, toàn bộ vận dụng ở trên hai cánh tay, điên cuồng múa lên trong tay đại đao. La Thế Tín lại như là một con giết đỏ cả mắt rồi giống như dã thú, giờ khắc này ở trong lòng hắn, không có so với, không phải là mình nằm xuống, chính là trước mắt những này tham chắc quân đoàn người nằm xuống. Vâng, ẩm. Tham chắc quân đoàn sứ giả trường kiếm trong tay cùng chạm lô kiếm không ngừng va chạm, ở giữa hư không gây nên từng cơn sóng gợn. Thiên Sở Hoàng đế, ngươi không phải là đối thủ của bản sứ giả, vẫn là nhanh chóng buông tha đi. Đã là cùng đường mặt lộ, há tất còn muốn khổ sở kiên trì đây. Nghe được sứ giả thanh âm lạnh như băng, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn trên người mình vết kiếm, phẫn nộ quát, nhanh chóng từ bỏ. Ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện viển vông. Đây là chấm thiên hạ, há để người khác làm cản, ngày hôm nay nếu như chấm bất tử, ngày khác chắc chắn đem tham chắc quân đoàn diệt, biến mất ở này chiến tranh đại lục ở trong. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, ta tham chắc quân đoàn cổ lại có chi, không xuống phía trước, gốc gác thâm hậu, há lại là ngươi loại này cựu cấp đế quốc có thể lay động. Ý nghĩ của ngươi mới là buồn cười đến cực điểm. Đối diện cái này sứ giả trào phúng, Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lẽo cực kỳ, coi như là mạnh mẽ đến đâu tham chắc quân đoàn, chấm cũng sẽ diệt. Triệu Tử Long đến vậy. Triệu Vân hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. Chỉ thấy Triệu Vân cầm trong tay lượng đảm ngân thương vọt vào đại điện ở trong, mắt hổ ở trong tràn ngập nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm tham chắc quân đoàn mọi người. Sứ giả nghe được phía sau âm thanh truyền đến, xoay người lại nhìn tới, nhìn Triệu Vân một chút, rất nhanh sẽ là chú ý tới sau người chiến lương duệ sĩ, ở trên mặt của hắn bay lên một tia vẻ sợ hãi. Những này đều không phải binh lính bình thường trên người tại sao có thể có như vậy sát khí. Chương 220, tiến vào cung điện. Đại điện ở ngoài, chiến lương duệ sĩ xuất hiện, để tham chắc quân đoàn sứ giả vô cùng khiếp sợ, mặt nạ màu đen dưới lộ ra khiến người ta cảm thấy đáng sợ ánh mắt, nắm chặt trường kiếm trong tay, đem vũ linh cảnh giới thực lực toàn diện bộc phát ra. Giết, chiến lương duệ sĩ nghe lệnh, đem tất cả mọi người chém giết, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, ngoài điện mấy trăm tên chiến lương duệ sĩ, cầm trong tay đại kiếm vọt vào, ở trên mặt của bọn họ không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ có thể nhìn thấy chính là hai mắt ở trong giết chóc ánh mắt. Mấy trăm tên chiến lương duệ sĩ đem tham chắc quân đoàn mọi người vây quanh, đại kiếm vung lên, bắt đầu đổ lục, đối diện sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa nhân số ở mấy chục lần bên trên chiến lương duệ sĩ. Tham chắc quân đoàn thành viên không ngừng bại lui, rất nhanh bị bức ép đến đại điện góc ở trong. Nhìn những này không e ngại sinh tử, không ngừng áp sát chiến lương duệ sĩ, tham chắc quân đoàn sứ giả lửa giận trùng thiên, biểu hiện dữ tợn cực kỳ, phẫn nộ tiếng gào truyền khắp toàn bộ đại điện. Thiên Sở Hoàng đế, ngươi lẽ nào thật sự không lo lắng bị diệt quốc sao? Ngươi dám to gan đánh giết, chỉ nhiễm long mạch, tham chắc quân đoàn là sẽ không bỏ qua cho thiên sở, đến thời điểm thiên sở bách tính, đều sẽ vì ngươi ngu xuẩn cách làm, mà chôn cùng. Chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này nói chuyện viển vông, chấm thiên hạ coi như là tham chắc quân đoàn, cũng không có thể chi phối. Lý Thiên Dịch vốn là không có để ý tham chắc quân đoàn sứ giả đe dọa, làm những người này xuất hiện thời điểm, ở Lý Thiên Dịch nội tâm ở trong, cũng đã tuyên bố bọn họ tử vong. Coi như là lần này không đem những người này giết chết, lần trước bởi vì thiên thạch sự, đánh chết tham chắc quân đoàn người, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Một lần giết người, cùng hai lần giết người không có bao nhiêu khác nhau, còn không bằng toàn bộ giết chết, thiên sở cùng tham chắc quân đoàn sớm chính là có thâm cừu đại hận, Lý Thiên Dịch làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ đây. Chết tiệt thiên sở hoàng đế, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cách làm, mà trả giá thật lớn. Thật sao? Thật sự có như vậy một ngày sao? Rất đáng tiếc. Coi như là có ngươi cũng không có cơ hội này nhìn thấy, Triệu Vân, đem bọn họ toàn bộ giết chết, không thể thả đi một người, miễn cho đưa tới phiền phức. Lý Thiên Dịch cầm trong tay chạm lô kiếm thu hồi, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh dị thường kiên định. Triệt, mau mau triệt. Thiên sở hoàng đế, ngươi sẽ chờ ta tham chắc quân đoàn lửa giận đi. Tham chắc quân đoàn sứ giả biết, ngày hôm nay muốn lấy được Long Mạch đã là không thể, đối diện quân đoàn sức chiến đấu, nhân số đông đảo. Tiếp tục cùng bọn họ dây dưa. E sợ sẽ toàn bộ bị chém giết với nơi đây, vì lẽ đó nhất định phải lui lại, bằng không thời gian dài, phe mình sẽ càng ngày càng bất lợi. Nếu như đối diện chính là binh lính bình thường, coi như là ngàn người, bọn họ cũng sẽ không sợ sợ, nhưng là chiến lương duệ sĩ đáng sợ, đã chấn kinh bọn họ, đáng sợ như thế quân đoàn, để bọn họ không dám có chút lười biếng. Vâng, dầm dầm. Tham chắc quân đoàn chỉ còn lại 7 người, toàn bộ phá cửa sổ mà ra, tham chắc quân đoàn sứ giả cố nén trong lòng hừng hực lửa giận. Hắn đối với tham chắc quân đoàn bên trong đến tin tức cảm giác được sâu sắc hoài nghi. Triệu Vân, đem bọn họ ngăn cản, tuyệt đối không thể để bọn họ đào tẩu. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, phá cửa sổ mà ra tham chắc quân đoàn thành viên, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ lo lắng vẻ, âm thanh cấp thiết hô. A, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ ngoài điện truyền đến, Triệu Vân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, đem hắn đỡ lấy, chậm rãi hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Vất Chỉ Cung xuất lĩnh hùng sư quân đoàn tướng sĩ, đem đại điện bên ngoài vi nước chảy không lọt. Mấy ngàn tên hùng sư quân đoàn tướng sĩ trong tay cầm đại cung, lạnh lẽo mũi tên toàn bộ nhắm ngay, tham chắc quân đoàn sứ giả trên người, bởi vì thành viên đã bị loạn tiên bắn chết. Bệ hạ, mặt tướng đã sắp xếp thỏa cầm cố, những người này trốn không thoát. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, Triệu Vân tâm tư như vậy nhắn nhủi, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ tán thưởng, nhanh chân hướng về tham chắc quân đoàn sứ giả đi tới. Hiện tại bị ta thiên sở đại quân vây lại cảm giác thế nào? Rất dễ chịu chứ? Thiên sở hoàng đế, ngươi không nên đắc ý quá sớm, coi như ngày hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này, không có ai đem tin tức truyền đi, ngươi thiên sở cũng khó thoát một kiếp. Tham chắc quân đoàn sứ giả, gầm dữ dội một tiếng, cầm trong tay trường kiếm cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Vèo! Bá! Làm tham chắc quân đoàn sứ giả khoảng cách Lý Thiên Dịch còn vài trượng xa thời điểm, một cái nồng đậm tiên huyết phun ra, ở sau thân thể hắn ướt chỉ cùng. Trong tay đại cung bắn ra mũi tên đã đâm xuyên liễu thân thể của hắn. Mà Triệu Vân lượng đảm ngân thương cũng trong lúc đó, cũng là đem thân thể của hắn đâm thủng. Một trận gió nhẹ tập quá, tham chắc quân đoàn sứ giả thân thể ầm ầm ngã xuống đất, trước mặt bay tới một trận mùi máu tanh. Vất Chỉ Cung cầm trong tay đại cung nhanh chân về phía trước, trên mặt mang theo tự trách vẻ, tiến lên thi lễ nói, mặt tướng cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ trách phạt. Vất chỉ tướng quân ngươi không có tội tình gì quá, mau chóng bình thân. Thế Tín hiện tại thương thế nghiêm trọng, mau mau dẫn đi chữa thương. Triệu tướng quân, đem những người này thi thể toàn bộ tiêu hủy, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết. Lý Thiên Dịch biết tham chắc quân đoàn người sớm muộn biết, phát hiện người chết ở chỗ này, nhưng cũng phải đem tất cả chứng cứ hủy diệt, đến thời điểm đến cái chết không thừa nhận là tốt rồi. Mấy danh sĩ binh tướng bị thương La Thế Tín giúp đỡ lại đây, chỉ thấy La Thế Tín sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ lo âu, âm thanh có chút yếu ớt nói, bệ hạ, vết thương của ngài thế làm sao? Tiểu thương mà thôi, không lo lắng, hảo hảo xuống dưỡng thương. Vất chỉ cung, Triệu Vân, trong hoàng thành thành phòng liền giao cho các ngươi, ghi nhớ kỹ không thể xem thường, miễn cho bị quân địch thừa lúc vắng mà vào. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng chắc chắn sẽ không để hoàng thành thành phòng xuất hiện nửa điểm sai lầm. La Thế Tín, Vất chỉ cung bọn họ rời đi, Triệu Vân phụ trách xử lý những tham chắc quân đoàn đó thành viên thi thể, Lý Thiên Dịch đỡ một tên binh lính, hướng về trong đại điện đi đến. Long Mạch đem tham chắc quân đoàn người hấp dẫn đến rồi, đủ để chứng minh hắn bất phàm, hai lần gặp phải tham chắc quân đoàn người, đều là ở thiên địa linh bảo xuất hiện trước. Tiến vào đại điện ở trong, Lý Thiên Dịch để chiến ứng duệ sĩ ở bên ngoài trông coi, chính hắn tiến lên đem cơ quan mở ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ quan mở ra, nổ vang truyền đến, Lý Thiên Dịch trước mặt một bức tường chậm rãi tách ra, xuất hiện nhất đạo đi về lòng đất đường nối. Mới vừa tiến vào đến đường nối ở trong, Lý Thiên Dịch nghe được phía sau âm thanh truyền đến, chỉ thấy cơ quan đã đóng, đường nối ở trong rơi vào đến trong bóng tối. Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, có điều liền trong nháy mắt sau khi hắn, đen kịt như vậy đường nối, đột nhiên trở nên sáng ngời lên, ngắm nhìn bốn phía Lý Thiên Dịch phát hiện nguyên lai ở trên vách tường, khảm nạm rất nhiều viên phát sáng dạ minh châu. Này thông đạo nhất mắt không nhìn thấy bờ, Lý Thiên Dịch đầy cõi lòng lòng hiếu kỳ, tự lẩm bẩm, như vậy hùng vĩ đồ sộ lòng đất cung điện, thật là khiến người ta giật mình không thôi. Chương 221, Long Thần Hải Cốt. Đường nối ở trong, trên vách tường dạ minh châu ánh sáng rải rác ở địa, giống như ban ngày giống như vậy, Lý Thiên Dịch cảnh giác đi về phía trước, khi hắn nhìn thấy hai bên trên vách tường điêu khắc sau khi, thân thể nhận không được chấn động. Bởi vì này hai bên trên vách tường, điêu khắc đồ án, đều là các loại cường hãn hung thú cùng nhau chém giết, điêu khắc trông rất sống động, thật thật giả giả, khí thế rộng lớn. Lý Thiên Dịch theo đường nối đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện hai con đường, trên một con đường khí tức rất là quen thuộc. Mặt khác một con đường bên trong là cái gì hắn nhưng là không biết. Thiên linh quốc chủ tu luyện như vậy lòng đất cung điện, vì ẩn tàng long mạch vị trí, có thể cùng long mạch đặt ở cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không là phàm vật. Lý Thiên Dịch dự định đem cái này long mạch sau khi cắn ướt, ở đi mặt khác một con đường nhìn, thiên sở hiện tại chính đang phát triển ở trong, nếu như một con đường khác là bảo vật, liền đồng thời mang đi. Bán chén trà nhỏ công phu, Lý Thiên Dịch ở trong thân thể đế vương long khí dẫn dắt đi, đi tới một tòa cung điện ở trong. Toàn bộ đại điện ở trong, tràn ngập nồng nặc chân long chi khí, Lý Thiên Dịch ánh mắt dừng lại ở, trên đài cao. Tích, chúc mừng túc chủ, phát hiện long thần hải cốt. Trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Tuyết nơi này không phải long mạch vị trí sao, tại sao có thể có long thần hải cốt? Cái này long mạch sở dĩ sẽ hình thành chủ yếu là bởi vì cây này long thần hải cốt quan hệ, có điều cây này long thần hải cốt, chỉ là phổ thông long thần hải cốt, vì lẽ đó hình thành long mạch. Cũng chỉ là bình thường nhất cấp thấp long mạch mà thôi. Không thể nào, đây chỉ là cấp thấp long mạch. Tiểu Tuyết có phải là cái này chiến tranh đại lục ở trong, thật sự có long thần tồn tại? Xin lỗi, nay cái sự tình không thể trả lời. Tiểu Tuyết ngươi có ý gì à, còn không thể trả lời, đây chính là ngươi dẫn ta tới, nếu như thật sự có long thần, nhất định phải sớm thông báo ta à, ta cũng không muốn mất đi ở long thần trào dưới. Nếu như chấm chết rồi, như vậy thiên sở Giang Sơn không phải bạch đánh sao? Nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, Tiểu Tuyết nở nụ cười, túc chủ đã với cái thế giới này có cảm tình. Không muốn trở về. Trở về. Dĩ nhiên muốn trở lại, hiện tại không phải không thể quay về sao. Túc chủ không cần phải lo lắng, ở này chiến tranh đại lục ở trong, chư quốc ngàn năm tranh bá, tự nhiên sản sinh rất nhiều thần bí đồ vật, hết thể đều là có thể tồn tại, túc chủ chỉ có thể là không ngừng để cho mình mạnh mẽ, mới có thể sinh tồn được. Mạnh mẽ. Sức mạnh. Ta nhất định sẽ làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, thống nhất toàn bộ chiến tranh đại lục. Lý Thiên Nhất ánh mắt ở trong tràn ngập kiên định, nhanh chân lưu tinh hướng về trên đài cao, Long Thần Hải Cốt đi đến. Tích, nhắc nhở, hiện tại túc chủ thực lực quá nhỏ yếu, không thể chịu đựng long mạch sức mạnh, nếu như áp sát quá gần, sẽ bạo thể bỏ mình. Cái gì? Bạo thể bỏ mình? Tiểu Tuyết, ngươi lần sau có thể hay không sớm một chút nhắc nhở? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ lo âu, vừa bước ra chân, vội vã thu lại rồi. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên đài cao Long Thần Hải Cốt, âm thanh có chút gấp gáp hỏi, tiểu tuyết ngươi có biện pháp gì hay không? Nóng ruột tan không được nhiệt đậu hũ, túc chủ có thể tạm thời ở đây tu luyện, chờ chân long chi khí yếu đi thời điểm, hệ thống sẽ tự động động thủ, đem cái này long thần hải cốt lấy đi. Nghe được tiểu tuyết âm thanh sau khi, để Lý Thiên Dịch cảm giác được, hắn tựa hồ là có âm mưu gì giống như vậy, có điều cũng suy đoán không tới nàng đến cùng là muốn làm gì, cũng chỉ có thể là dựa theo tiểu tuyết nói làm. Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cảm nhận được đại điện ở trong bàng bạc chân long chi khí, vận chuyển lên bên trong thân thể đế vương quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu chân long chi khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thiên Dịch đã rơi vào đến tu luyện ở trong, nương theo bàng bạc chân long chi khí tiến vào trong cơ thể, để cả người hắn trở nên ung dung lên, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt tình. Chân long chi khí tiến vào trong cơ thể, phối hợp đế vương quyết vận hành, không ngừng ở thể nội kinh mạch ở trong đi khắp, loại kia cảm giác thoải mái, khiến người ta như mê như say. Màn đêm buông xuống, thương khung bên trên treo đầy tinh thần, mông lung nguyệt quang tùy ý ở trên mặt đất. Đại điện bên ngoài, Triệu Vân, Vất Chỉ Cung hai người bọn họ cầm trong tay binh khí, thân thể thẳng tắp như kiếm đứng thẳng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Sau lưng bọn họ mấy ngàn tên lính, đã sớm là đem đại điện vững vàng vây lại, đừng nói là thích khách, chính là một con chim đều là đừng nghĩ tới gần đại điện. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã tiến vào long mạch ở trong, quá khứ hơn 10 canh giờ, tất cả mọi người là lo lắng không thôi. Có điều không có Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, bọn họ đều là không dám ngông cuồng tiến vào đại điện ở trong. Chỉ có thể là ở ngoài đại điện ở ngoài chờ đợi, phòng ngự hưu tâm người đánh lén, ở long mạch ở trong tu luyện Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết, bên ngoài mấy ngàn người đang bảo vệ chính mình an toàn. Trải qua hơn 10 canh giờ hấp thu, đại điện ở trong chân long chi khí, phần lớn đã bị Lý Thiên Dịch hấp thu, nếu như ở thực lực bây giờ đang đột phá, chính là lần thứ 3 đột phá, thực lực đạt đến vũ linh cảnh giới trung cấp. Đột phá, đột phá. Đột phá đến vũ linh cảnh giới trung cấp. Lý Thiên Dịch liên tục trùng kích mấy lần, có điều kết quả cuối cùng đều là không có thể đột phá. Túc chủ liền như vậy đột phá? Không như vậy. Lẽ nào ngươi còn có biện pháp? Túc chủ, hiện tại khối này long thần trên hài cốt diện khí tức đã yếu đi, hệ thống có thể mang chồng vào đến túc chủ trong thân thể. Cái gì? Tiểu tuyết ngươi có thể đừng tìm ta đùa giỡn được không? Lý Thiên Dịch vạn phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Tiểu tuyết lại muốn đem khối này long thần hài cốt cho tới thân thể mình bên trong đi, chuyện này quả thật chính là một đại thủ thuật A, quá đáng sợ. Tiểu tuyết ta bây giờ mới biết, ngươi thật là một kẻ điên A. Được rồi, túc chủ không muốn làm như vậy, ngươi liền mạnh mẽ đột phá cảnh giới đi. Hừm, ta liền yêu thích loại này mạnh mẽ đột phá cảm giác. Lý Thiên Dịch vừa nghĩ tới đem khối này long cốt cho tới, thân thể mình bên trong đi, thì có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Túc chủ, tiểu tuyết nhắc nhở ngươi một câu A. Này long thần hài cốt nhưng là trí bảo, bao nhiêu thế lực phong thưởng, nếu như không muốn biết đến diệt quốc tai họa, vẫn là mau chóng đưa nó đưa đi đi, hoặc là từ bỏ tòa thành này. Từ bỏ thành trì là không thể, có điều đem hắn đưa đi cái biện pháp này không sai. Đúng rồi, túc chủ nếu như đem thần long hài cốt trồng vào đến trong thân thể, thực lực còn có thể đột phá. Đang đột phá thực lực. Đối diện tiểu tuyết vỏ bọc đường thêm đạn pháo lời nói, để Lý Thiên Dịch ý nghĩ trong lòng có chút dao động. Chương 222, hố to hàng tiểu tuyết. Trông vào long cốt này muốn pháp chân là đáng sợ. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn trên đài cao long thần hài cốt, do dự chốc lát, cuối cùng cắn răng, làm ra quyết định. Tiểu tuyết, khối này long thần hài cốt cho tới trong thân thể ta đi. Quyết định. Ừm. Túc chủ, ngươi trước đem long thần hài cốt lấy tới, hệ thống sẽ ngươi dung hợp. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên chạm lên, nhanh chân hướng về đài cao đi đến. Long thần hài cốt ta, hy vọng ngươi tiến vào trong thân thể ta sau khi... có thể cho ta mang đến thiên đại kinh hỉ. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem long thần hài cốt cầm trong tay, đột nhiên cảm giác được, quần quận không ngừng chân long chi khí, từ long thần hài cốt thông qua bàn tay tiến vào bên trong thân thể của chính mình bộ. Tiểu tuyết bây giờ có thể bắt đầu đem cái này long cốt trồng vào. Hừm, túc chủ trước tiên tâm thần hợp nhất, hệ thống hiện tại liền đem long cốt trồng vào. Nghe được tiểu tuyết sau khi, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng, đem thần long hài cốt đặt ở trước mặt chính mình, cả người vẻ mặt trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Túc chủ đưa ngươi tiên huyết nhỏ ở long cốt mặt trên một giọt. Bá. Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, cắt ra ngón tay của chính mình, tiên huyết tí tách nhỏ ở long thần hài cốt bên trên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt long cốt biến hóa. Chỉ chốc lát sau, tiên huyết bị long cốt toàn bộ hấp thu, có điều không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, có chút không rõ hỏi, tiểu tuyết, chuyện gì thế này? Túc chủ không nên gấp gáp, chờ chốc lát, rất nhanh kinh hỉ sẽ xuất hiện. Tiểu tuyết âm thanh vô cùng bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở hắn khống chế ở trong. Rầm rầm rầm rầm. Đột nhiên long thần hài cốt, đột nhiên bay lên, kim quang tỏa ra, huyền phù ở Lý Thiên Dịch đỉnh đầu trở lên. Long cốt muốn đi vào trong thân thể của ngươi mặt, túc chủ không muốn phân tâm. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ nhìn thấy một con kim long xoay quanh ở trên đầu chính mình. Vèo. Một tiếng, trong lúc hoảng hốt kim long biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một vệt kim quang nhảy vào đến Lý Thiên Dịch trong thân thể, kinh ngạc nhìn trước mắt long cốt, phát hiện long cốt cũng nương theo biến mất rồi. A. Long thần hài cốt vào thể, Lý Thiên Dịch phát sinh khiếp người tiếng kêu thảm thiết, cả người ngã trên mặt đất, vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ. Đau quá a, tiểu tuyết ngươi đây là ở khanh ta, muốn lạnh chết ta sao? Lý Thiên Dịch vẻ mặt dữ tợn, nổi gân xanh, trong cơ thể tiên huyết đều là sôi vọt lên, lại như là bất cứ lúc nào muốn bạo thể. Chân long chi khí chạy xuôi ở trong người kinh mạch ở trong, hắn từng ngụm thở hổn hển, vẻ mặt thống khổ không ngớt, đau đớn kịch liệt đã để hắn mồ hôi chảy ra bối. A a, tiểu tuyết, ngươi này cái hố to hàng. Lý Thiên Dịch cuồng bạo tiếng gào, truyền khắp toàn bộ đại điện. Túc chủ, tất cả sự vật đều là trước tiên khổ sau ngọt, ngươi hôm nay chịu đến thống khổ, sẽ vì ngươi mang đến vô cùng tiền lợi, tương lai ngươi sẽ cảm tạ bản hệ thống. Hống. Nhất đạo long ngâm tiếng từ Lý Thiên Dịch trong cơ thể phát sinh, loại kia tuyệt vọng giống như thống khổ, lan khắp toàn thân. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Lý Thiên Dịch trên cánh tay phải bắp thịt nhô lên cao vút, bị nhạt hào quang màu vàng nóng bao phủ lên, không phải người có thể được đau đớn, đã để Lý Thiên Dịch hôn mê đi. Một đêm thời gian đảo mắt đã qua, làm nắng sớm rơi ra đại địa, cung điện bên ngoài Triệu Vân, Vất Chỉ Cung trên mặt bọn họ vẻ lo âu, càng thêm mãnh liệt. Đã một đêm quá khứ, bệ hạ sẽ xuất hiện hay không nguy hiểm gì? La Thế Tín vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ở trong tràn ngập lo lắng, nhìn kỹ Triệu Vân chờ người, ngựa khí lo lắng nói rằng: "Thế Tín, không muốn lo lắng, bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Huống hồ bệ hạ đã hạ lệnh, bất luận người nào không thể tiến vào đến đại điện ở trong, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ hậu." "Chờ đã, lại là các loại, Tiêu Sở ngươi rốt cuộc là ý gì? Từ tối ngày hôm qua mãi cho đến để hiện tại, ngươi liền để mọi người như thế chờ đợi. Ngươi là có ý gì?" Tiêu Sở nghe được La Thế Tín sau khi hắn, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, bởi vì La Thế Tín trong lời nói, rõ ràng là hoài nghi hắn đối với Lý Thiên Dịch không trung tâm. "La Thế Tín, bệ hạ mệnh lệnh ai dám cãi lời? Ngươi thoại là có ý gì? Là đang hoài nghi ta sẽ hại bệ hạ sao?" được rồi, hai người các ngươi đều nói ít đi một câu đi." Triệu Vân mở miệng đem hai người bọn họ ngăn lại, sau đó quay đầu quay về Vất Chỉ Cung nói rằng: "Vất Chỉ tướng quân, ngày hôm nay Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh sẽ đến, ngươi đi nên đón đi, nơi này trông coi là có thể." "Ừm." Vất Chỉ Cung gật gật đầu, liếc mắt nhìn La Thế Tín cùng Tiêu Sở hai người, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. "A." Nhất đạo điếc thai tiếng gào vang lên, là từ đại điện ở trong truyền tới, phảng phất toàn bộ đại điện đều run rẩy một hồi. Long đất trong cung điện, Lý Thiên Dịch ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy chung quanh thân thể hắn bàng bạc chân khí quanh quẩn, hắn một tiếng tiếng gào, để chu vi hư không đều là sản sinh từng cơn sóng gợn. Hống một tiếng sau khi, bao phủ ở Lý Thiên Dịch trên người kim quang biến mất không còn tăm hơi, từ trên người hắn tản mát ra một loại khủng bố hơi thở đế vương. "Ha ha, ha ha, rốt cục thành công. Long thần hài cốt rốt cục dung hợp được rồi." Lý Thiên Dịch rõ ràng có thể cảm giác đại trong thân thể loại kia, bàng bạc cực kỳ sức mạnh, loại này sức mạnh to lớn để hắn hưng phấn không thôi, kích động thiếu một chút ngày lên. "Hả? Không đúng vậy." Lý Thiên Dịch hưng phấn đột nhiên im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện mặc dù là thực lực của chính mình tăng lên dữ dội, có điều cảnh giới nhưng không có đột phá, hiện tại vẫn là vũ linh cảnh giới hạ cấp. "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Tiểu Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao thực lực của ta vẫn là vũ linh cảnh giới hạ cấp, điều này cũng không có đột phá, ngươi không phải nói dung hợp long thần hài cốt thực lực của ta sẽ đột phá sao?" Lý Thiên Dịch giống to, hắn giờ phút này, vốn là không hề có một chút đế vương dáng vẻ, lại như là một đứa bé bị hủy khuất. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc nghe được Tiểu Tuyết hồi phục. "Túc chủ, thực lực của ngươi không có đột phá, cái này là có thể lý giải, long thần hài cốt lúc này mới vừa cùng thân thể của ngươi dung hợp. Cần dùng chân long chi khí ôn dưỡng một quãng thời gian. Nguyên bản ngươi xung kích vũ linh cảnh giới trung cấp chân khí, tất cả đều là bởi vì long thần hài cốt tiến vào thân thể, bị hắn cho hấp thu." "Cái gì? Toàn bộ đều bị long thần hài cốt cho hấp thu?" "Tiểu Tuyết, ngươi sao yêu bất sớm nói, ngươi này cái hố to hàng." Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết sau khi, biểu hiện vô cùng phẫn nộ, lửa giận trong lòng trùng thiên, lên tiếng gầm hét lên. Chương 223, Thần binh lệ phách. Long đất trong cung điện, long thần hài cốt bị Lý Thiên Dịch thân thể dung hợp, hết thể chân long chi khí biến mất không còn tăm hơi. Lý Thiên Dịch rõ ràng lần này là bị Tiểu Tuyết xếp đặt nhất đạo, đối với Tiểu Tuyết loại này thiện ý lừa dối, hắn chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận rồi, ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể thay đổi cái gì? Bá. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bén nhọn quét một hồi bốn phía đại điện, trên người tản mắt ra một loại từ trong xương cốt để lộ ra đế vương khí chất. Tích, chúc mừng túc chủ, hoàn toàn cùng long thần hài cốt dung hợp, túc chủ trong cơ thể long huyết chiến sĩ huyết mạch kích hoạt 1%. Ở túc chủ gặp phải cường địch sau khi hắn, có thể kích hoạt 1% này huyết mạch, trong nháy mắt vũ lực trị tăng cường 30% trở lên, thực lực tăng lên một cảnh giới. Bởi vì lần này túc chủ dung hợp long thần hài cốt, hệ thống khen thưởng gói quà một, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Chúc mừng túc chủ thực lực đột phá đến võ sư cảnh giới thượng cấp, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Tích, chúc mừng túc chủ thực lực đột phá đến võ sư cảnh giới đỉnh cao, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Tích, chúc mừng túc chủ thực lực đột phá đến vũ linh cảnh giới sơ cấp, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Tiểu Tuyết tăng lên âm thanh, không ngừng khắp nơi trong đầu vang lên, giờ khắc này Lý Thiên Dịch có chút không bình tĩnh, lần này gặp phải cái này long cốt, cho mình mang đến đúng lúc nơi thực sự là quá hơn nhiều, đều là hắn không nghĩ tới. Thực lực tăng lên dữ dội. Hệ thống mấy lần khen thưởng. Còn mở ra 1% long huyết chiến sĩ huyết mạch. Hạnh phúc đến quá nhanh. Lý Thiên Dịch tâm tình kích động, chính hắn đều là không cách nào áp chế. Nếu như Tiểu Tuyết là một chân nhân, chỉ sợ hắn sẽ bị Lý Thiên Dịch ôm cường thân. Túc chủ, xin ngươi chú ý một hồi thân phận của chính ngươi. Ngươi nhưng là một quốc gia chi chủ, như vậy còn thể thống gì? A, tốt, tốt, biết rồi, chỉ có điều chính là này hạnh phúc đến quá nhanh, có chút kích động. Túc chủ. Có hay không hiện tại mở ra gói quà, cùng sử dụng 3 lần nhận thưởng cơ hội. Tiểu Tuyết, cứ chờ một chút đi, ta ở đây cung điện dưới lòng đất ở trong, đã là rất lâu, đi ra ngoài trước lại nói, miễn cho Triệu Vân bọn họ đang lo lắng chấm an nguy. Dựa theo đường cũ trở về, làm Lý Thiên Dịch đi tới cái kia cửa ngã ba thời điểm, do dự một chút, không có trực tiếp trở lại cung điện dưới lòng đất bên ngoài, mà là hướng về mặt khác một con đường đi đến. Để chấm nhìn một chút ta. Cái này cùng long mạch đồng dạng trọng yếu đồ vật đến cùng sẽ là món đồ gì? Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, theo một con đường khác rất nhanh sẽ là đi đến cuối con đường, lần này hắn nhìn thấy không phải cung điện, mà là từng cái thạch thất, rất rõ ràng có thể thấy được những này thạch thất đều là rất cổ lão. Tàng thư, kim ngân châu báu, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược. Nhìn những này thạch thất trên cửa tự, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt nở một nụ cười, cái này Lâm Kiền Chi thu gom đồ vật không ít ta, có điều đáng tiếc hiện tại bọn họ đều là chớm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, đem những này thạch thất môn toàn bộ mở ra, ánh mắt bén nhọn quét qua, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời ạ, không nghĩ tới này Thiên Linh Đế quốc chỉ có điều chính là cựu cấp đế quốc mà thôi, gốc gác lại như thế phong phú à. Mấy cái thạch thất ở trong, tàng thư mấy vạn bản, thần binh lợi khí rực rỡ muôn màu. Có điều linh đan rượu dược có chút ít, chỉ có mấy trăm bình mà thôi, mà kim ngân châu báu nhưng là chất đầy toàn bộ thạch thất. Lý Thiên Dịch tiên tiến nhất vào đến kim ngân châu đáo trong nhà đá, tâm thần hơi động, đem những này kim ngân châu đáo toàn bộ thu nhập đến chính mình càn khôn nhẫn làm bên trong. Trong lòng âm thầm nói rằng, có như thế một số lớn của cải, phóng tới quốc khố ở trong lại có thể nhiều chiêu thu một ít binh mã. Sau đó hắn lại là đem mấy trăm bình linh đan rượu dược thu sạch, mà tàng thư thất tàng thư, thần binh lợi khí trong nhà đá thần binh cũng đều là thu nhập đến nhẫn ở trong. Mấy cái trong nhà đá hầu như là hết rồi. Chỉ còn dư lại một ít hắn không lọt mắt đồ vật. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện thần binh một thanh. Thần binh. Lý Thiên Dịch nghe được trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, thân thể chấn động, hướng về thần binh lợi khí thạch thất nhìn lại. Cái này thạch thất ở trong, chỉ có một cái màu đen đoạn đao ở nơi nào, cũng cùng binh khí. Cái này đoạn đao chính là thần binh. Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ cái này, bình thản không có gì lạ đoạn đao, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác thường, hoàn toàn chính là một cái phí đao mà thôi. Làm cho người ta đều là không người nào nguyện ý muốn. Có điều tuy rằng như vậy, hắn vẫn là bước nhanh về phía trước, đem trên mặt đất này thanh màu đen đoạn đao kiếm lên, trong nháy mắt Lý Thiên Dịch chính là cảm giác được một luồng cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, tựa hồ muốn thôn phệ chính mình. Túc chủ cây đao này không phải là phổ thông phế đao, nó là do bên trong đất trời thần thạch rèn đúc mà thành, cây đao này cực kỳ cường hãn, dễ dàng phản thương người sử dụng, túc chủ vẫn là trước tiên đem hắn nhận lấy đi, chờ có cơ hội một lần nữa rèn đúc. Tiểu Tuyết cây đao này tên gọi là gì à, tại sao ta cảm giác hắn không giống như là một đem hào đao, cảm giác hắn phi thường không rõ. Túc chủ, chờ chốc lát, hệ thống hiện tại quét hình. Tích, quét hình thành công. Họ tên, Lệ Phách. Gen đúc giả, Sivu. Cấp bậc, thiên thần cấp thần binh, hiện tại không trọn vẹn, cùng phổ thông đao không có bao nhiêu khác nhau. Tượng trưng, hung tàn, cuồng bạo. Thuộc tính, chiến đấu bên trong có thể là phụ trợ người sử dụng, tăng cường đối với tự thân mạnh mẽ chiến đấu nhân tố. Uy lực, có thể thôn phệ máu của kẻ địch thịt. Gen đúc vật liệu, thiên địa thần thạch, dị giới đại yêu chiến cốt cùng si vưu chiến hổ chiến cốt. Hệ thống ước định, lệ phách xuất thế, thiên địa xưng bá. Lý Thiên Dịch xem ngươi hệ thống logo trên liên quan với lệ phách, rơi vào đến chấn động ở trong, hắn không nghĩ tới cái này nhìn qua bình thường đoạn đao, lại sẽ là chiến thần si vưu binh khí, thực sự là thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Tiểu Tuyết, lệ phách ra hiện tại nơi này, như vậy nó chủ nhân chiến thần si vưu, có thể hay không cũng ra hiện tại này chiến tranh đại lục ở trong. Lý Thiên Dịch đúng là không dám tưởng tượng, nếu như si vưu thật sự ra hiện tại chiến tranh đại lục ở trong, nào sẽ là một kẻ cỡ nào đáng sợ đối thủ a? Túc chủ, này chiến tranh đại lục vốn là một thác loạn thời không, ngươi có thể ra hiện tại nơi này, người cũng đồng dạng khả năng ra hiện tại nơi này, còn si vưu ni sẽ xuất hiện hay không, hệ thống hiện tại cũng không thể xác định. Được rồi, tiểu tuyết ngươi nói cho ta nghe một chút, cái gì là thiên thần cấp thần binh khác a? Thiên thần cấp thần binh khác, chính là thần sáng tạo đồ vật, mỗi một chiếc thần binh đều là ẩn chứa vô thượng uy năng, chỉ cần là người sử dụng cùng binh khí làm được người binh hợp nhất, như vậy hắn uy lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hóa ra là như vậy a. Theo Lý Thiên Dịch đi tới nơi này cái chiến tranh đại lục thời gian chuyển rời, hắn đối với mảnh này đại lục càng ngày càng hiếu kỳ, hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là một ra sao đại lục, những kia cấp một đế quốc hội mạnh mẽ tới trình độ nào. Chương 224, Hội kiến thịnh đa y quốc chủ. Vào buổi trưa, đại điện bên ngoài hội tụ rất nhiều người, vừa đến Hoàng Thành Bạch Khởi, Điển Vi, mấy người cũng đến rồi. Hiện tại Thiên Linh Đế Quốc có thể nói đã chỉ còn trên danh nghĩa, tuyệt đại đa số thành trì đã khống chế ở Thiên Sở Đế Quốc trong tay. Có điều để mọi người hết sức kinh ngạc, vậy nếu không có phát hiện Lầm Kiển Chi cùng dưới tay hắn đại quân bóng người, lại như là biến mất không còn tăm hơi. Nhìn bình tĩnh đến cực điểm Thiên Linh Đế Quốc, thực tế nhưng là sóng lớn mãnh liệt, làm cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Đồng thời hiện tại Lý Thiên Dịch đã là biến mất rồi hơn 10 canh giờ, Bạch Khởi bọn họ càng ngày càng lo lắng, e sợ sẽ phát sinh điểm cái gì sự tình. Bệ hạ đã thời gian một ngày, không có nửa điểm tin tức, Tiêu hộ vệ ngươi biết bệ hạ hành tung, hiện tại vẫn là tiến vào bệ hạ đi. Bạch Khởi liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Sở, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp nói rằng. Được, hiện tại xuất phát, miễn cho bệ hạ phát sinh cái gì bất ngờ. Ngay ở Tiêu Sở bọn họ đang định, tiến vào đại điện ở trong Lý Thiên Dịch thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng đẩy cửa thanh truyền đến, biến mất đã lâu Lý Thiên Dịch rốt cục xuất hiện. Vâng, bệ hạ. Cung nên bệ hạ an toàn trở về, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nên bệ hạ an toàn trở về, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nên bệ hạ an toàn trở về, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Khởi chờ người đều là hô to, Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, giơ tay tiến lên, đem mọi người nâng dậy, chư vị tướng quân đều đứng lên đi. Hiện tại mấy vị tướng quân cũng đã đến Thiên Linh Hoàng Thành, này liền nói rõ Thiên Linh Đế Quốc đã khống chế ở ta Thiên Sở tay bên trong. Lâm Kiển Chi đây. Bệ hạ, Thiên Linh Đế Quốc thành trì hết mức thần phục ta Thiên Sở, có điều này Lâm Kiển Chi tựa hồ biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, ở mỗi cái thành trì ở trong, đều là không có phát hiện tung tích của hắn, mặt tướng lo lắng hắn khả năng. Bạch tướng quân, ngươi có phải là lo lắng hắn đi tới Đế Quốc ở trong? Bệ hạ thánh minh, mặt tướng cũng như thế cho rằng. Hừm. Sau đó phải đối diện kẻ địch, e sợ sẽ càng mạnh mẽ hơn, Lâm Kiển Chi biến mất không còn tăm hơi tuyệt không là ngẫu nhiên, nếu như chấm đoán không sai, hiện tại hắn đã trở thành Thịnh Đại Đế Quốc thượng thân. Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía Thịnh Đại Đế Quốc phương hướng, ngựa khí kiên định nói rằng, Thịnh Đại Đế Quốc, bắt cấp. Chư vị tướng quân, theo chấm đi tới phòng nghị sự, hảo hảo thương thảo một hồi, làm sao chống lại Thịnh Đại Đế Quốc gót sát. Lúc này ở Thịnh Đại Đế Quốc Hoàng Thành trạm dịch ở trong, Thiên Linh Đế Quốc đại tướng quân Thác Bạt Trạch như là một con kiến trên chảo nóng giống như vậy, đi tới đi lui, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Thác Bạt Trạch, ngươi liền không thể dừng lại sao? Lâm Kiển Chi lúc này buồn bực mất tập trung, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, âm thanh vô cùng không thích. Bệ hạ, mặt tướng là lo lắng à, đi tới này Thịnh Đại Hoàng Thành ở trong, đã là thời gian một ngày, nhưng là Thịnh Đại Quốc chủ chưa từng triệu kiến. Thời gian một ngày, đây là ý gì? Mặt tướng cẩn thận, hắn sẽ đem giam lỏng ở đây, sau đó nhân cơ hội ăn đi con ta. Thác Bạt Trạch, ngươi cho rằng Thiên Đại Quốc chủ muốn pháp hội giống như ngươi. Hắn hiện tại không có triệu kiến, chỉ có điều là đang đợi. Chờ. Chờ cái gì? Bệ hạ, mặt tướng ngu dốt, nên xin mời bệ hạ công khai. Ta Thiên Linh Đại quân đã bị ta mang đi, hiện tại bầu trời đế quốc mỗi cái thành trì e sợ đã rơi vào, Lý Thiên Dịch trong tay, Thịnh Đại Quốc chủ hiện tại là đang các loại, Lý Thiên Dịch cho kế hoạch của hắn. Không có thành trì, hiện tại chỉ có trong tay còn lại những này binh mã ưu thế. Bệ hạ. hiện tại chính là một nhánh một mình, nếu như Thịnh đại quốc chủ không muốn, mặt tướng lo lắng này mấy vạn đại quân sẽ cách mà đi, dù sao không có ai muốn bị tươi sống chết đói. Yên tâm đi, Thác Bạt Trạch tướng quân, muốn không được thời gian bao lâu Thịnh đại quốc chủ sẽ triệu kiến. Thịnh đại quốc chủ tiếng nói vừa hạ xuống, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng gõ cửa, Thác Bạt Trạch liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Kiền Chi, chỉ thấy Lâm Kiền Chi ra hiệu để hắn mở cửa ra. Thiên linh quốc chủ, bệ hạ triệu kiến, mời theo ta tiến cung đi. Thịnh đại quốc một thái giám, sắc bén âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Kiền Chi đứng dậy, nhanh chân hướng về môn đi ra ngoài, hắn trong lòng đã rõ ràng, giờ khác này thiên linh đế quốc mỗi cái thành trì, đã rơi vào thiên sở tay bên trong. Lâm Kiền Chi thở dài một tiếng, theo sát tên thái giám này, hướng về trạm dịch bên ngoài đi đến, chỗ ngồi chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, đi tới Thịnh đại đế quốc hoàng cung. Sau nửa canh giờ, Thịnh đại đế quốc hoàng cung hậu hoa viên ở trong, truyền đến một trận hờn dỗi tiếng cười. Mang theo Lâm Kiền Chi thái giám, ngừng lại, ở mặt trước một vị tuổi già công công bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, chỉ thấy ánh mắt ở Lâm Kiền thân trên quét một hồi sau khi, xoay người nhanh chân hướng về Tôn Xương Thịnh đi đến. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Linh quốc chủ Lâm Kiền Chi đã đến rồi. Ân, nếu đến rồi, mau nhanh để hắn lại đây a. Tôn Xương Thịnh đem trước mặt rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, hoàn toàn chính là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Lâm Kiền Chi xoài bước đi lên phía trước, chỉ thấy Tôn Xương Thịnh bên cạnh hai vị mỹ nữ, đem phủ lên. Ha ha, Lâm huynh đến rồi, mau mau cho ngồi, ngày xưa từ biệt, đã có hơn 10 năm chưa từng gặp lại đi. Thịnh đại quốc chủ, chấm lần này tới là cùng quốc chủ, thương thảo quốc gia đại sự, nếu quốc chủ hiện tại ở đây tầm hoan tác nhạc, vậy thì ngày khác lại thương lượng đi. Lâm Kiền Chi nói xong cũng là xoay người dự định rời đi, hắn vẫn luôn là biết, cái này Thịnh đại quốc chủ Tôn Xương Thịnh là một rượu ngon đồ háo sắc, yêu thích mỹ nữ và rượu ngon, ngày hôm nay thấy cảnh ấy, quả nhiên là chấm nghe không bằng một thấy. Lâm huynh không nên gấp gáp sao, thiên hạ này chi lớn, có điều ngươi bây giờ rời đi này hoàng cung còn có thể đi nơi nào. Hiện tại thiên linh đế quốc đến hình thức, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm. Quốc chủ muốn nói có đúng không là thiên linh đế quốc đã triệt để rơi vào thiên sở trong tay. Ngươi chậm chạp không triệu kiến, không phải là đang đợi thời khắc này sao? Lâm Kiền Chi sắc mặt khó coi, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, lúc này ở trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, hắn bao nhiêu năm ẩn nhẫn, chăm lo việc nước mới để thiên linh đế quốc có hôm nay hưng thịnh, nhưng là lại bị thiên sở ngăn ngắn thời gian mấy ngày công chiếm. Nếu như không phải không cam tâm, hắn lại làm sao có khả năng lại đây ăn nói khép nép tìm kiếm Thịnh đại quốc chủ. Cái này Tôn Xương Thịnh chỉ biết là ham muốn hưởng lạc, nhưng có thể ở bắt cấp đế quốc ở trong sừng sững không ngã, tuy không phải mạnh nhất, nhưng cũng không người nào dám phát binh thảo phạt. Lâm Vinh, tuy rằng hiện tại thiên linh đế quốc đã bị thiên sở công chiếm, nhưng ngươi đáp ứng chấm một yêu cầu, như vậy trong vòng 10 ngày, thiên linh sẽ vật quy nguyên chúa, mặt khác chấm ở đưa cho ngươi vạn lý Hà Sơn. Chuyện tốt như vậy, e sợ quốc chủ yêu cầu tuyệt không đơn giản đi. Nghe được Lâm Kiền Chi âm thanh sau khi, chỉ thấy Tôn Xương Thịnh liếc mắt nhìn phía dưới cầm đầu quan chức. Quan chức đứng dậy thi lễ nói, bệ hạ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần thiên linh tam bảo. Thiên linh tam bảo. Chương 225, danh chính ngôn thuận. Thiên linh tam bảo. Lâm Kiền Chi ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, nói chuyện tên này quan chức, trong lòng ám mắng bọn họ, chuyện này quả thật chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Thiên linh tam bảo là vật gì? Còn mời nói rõ một hồi. Lâm huynh lại ở đây đùa giỡn. Thiên linh tam bảo, Long Mạch, Lệ Phách, cùng Lâm Giao, đây chính là Lâm huynh chính mồm nói ra, làm sao lẽ nào là Lâm huynh quên rồi sao? Tôn Xương Thịnh có chút trêu chọc lời nói vang lên, mắt hổ ở trong hết sạch lấp lóe, trên người tản mát ra một loại không tên uy thế. Thiên linh tam bảo, Long Mạch, Lệ Phách, Lâm Giao, đây là Lâm Kiền một trong thứ ở say rượu sau khi nói ra, hắn không nghĩ tới Tôn Xương Thịnh lại sẽ biết. Lâm Kiền chi về nghĩ một hồi, tâm thần run lên, cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nguyên lai ở chính mình hoàng cung ở trong, vẫn ẩn nút Thịnh đại đế quốc mật thám. Thịnh đại quốc chủ, cái gọi là thiên linh tam bảo, chỉ có điều chính là chấm say rượu sau khi, ăn nói linh tinh, mong rằng không được coi là thật à. Ha ha, đúng là say rượu sau khi ăn nói linh tinh sao. Nếu Lâm huynh không muốn một lần nữa thu hồi thiên linh đế quốc tốt đẹp Hà Sơn, chấm cũng sẽ không nhiều lời. Người đến a, đưa Lâm huynh rời đi hoàng cung. Tôn Xương Thịnh khoát tay háo một cái, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đối với thiên linh tam bảo, hắn đã sớm là biết rồi, chỉ có điều vẫn không dám xác định mà thôi. Có điều hắn vừa nhận được tham chắc quân đoàn, phát ra dò xét khiến, như vậy đã chính là đã xác định, vì lẽ đó này thiên linh tam bảo, hắn là tình thế bắt buộc. Đối với Lý Thiên Dịch hai lần chém giết tham chắc quân đoàn thành viên sự tình, tham chắc quân đoàn cao tầng đã biết được, phát sinh dò xét khiến để Tôn Xương Thịnh, cần phải đoạt được Long Mạch cùng Lệ Phách. Cho tới này đệ tam tàu liền giao, chủ yếu là bởi vì Tôn Sương Thịnh thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn, cố ý thêm vào đi. Chờ đã. Lâm Hinh, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tôn Sương Thịnh biết Lâm Kiền Chi hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, vì lẽ đó không một chút nào lo lắng, hắn không đáp ứng chính mình. Thịnh đại quốc chủ ngươi có chỗ không biết, trong miệng ngươi tam bảo hiện tại chỉ còn dư lại hai bảo, chỉ cần ngươi chấm một lần nữa đoạt lại thiên linh, long mạch cùng lệ phách chấm sẽ hai tay dâng. Có điều giao nhi nàng, hiện tại đã bị Lý Thiên Dịch coi như con tin, khống chế ở thiên sở hoàng cung ở trong, coi như là chấm đáp ứng rồi, cũng là chuyện vô bổ. Lâm Huynh không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng là tốt rồi, sự tình giao cho chấm thiên thịnh quân đoàn là tốt rồi, không ra 10 ngày thời gian, thiên linh đế quốc ổn thỏa vật quy nguyên chúa. Thiên thịnh quân đoàn. Thiên thịnh quân đoàn đại danh Lâm Kiền Chi đã sớm là nghe nói qua, coi như là thiên linh đế quốc mạnh mẽ nhất hổ sư quân đoàn, đều là không cách nào cùng thiên thịnh quân đoàn chống lại, thiên thịnh quân đoàn nhưng là Tôn Sương Thịnh mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Lâm Kiền Chi trầm mặc rất lâu, trên mặt mặc dù là bình tĩnh đến cực điểm, có điều trong lòng từ lâu là sóng lớn mãnh liệt, hắn rõ ràng hiện tại chỉ có thể là mượn thịnh đại đế quốc sức mạnh đến đánh bại Lý Thiên Dịch. Được, chấm đáp ứng rồi. Lâm Huynh quả nhiên là thức thời vụ người. Hiện tại cũng coi như là xuất sư danh chính ngôn thuận, chấm liền có thể phát binh tấn công thiên sở, đem Lâm Ái Phi đoạt lại. Có ý gì? Lâm Huynh, hiện tại Lâm Giao đã là chấm Ái Phi, Lý Thiên Dịch dám to gan đem chấm Ái Phi giam cầm lên, chấm làm sao có khả năng nuốt được cơn giận này? Lâm Kiền Chi đến bây giờ mới biết, cái này Tôn Sương Thịnh lại như vậy vô liêm sỉ, bây giờ suy nghĩ một chút cho dù là đem thiên sở đế quốc tiêu diệt, e sợ thiên linh đế quốc rất khó may mắn thoát khỏi. Thiên sở phá diệt này, e sợ cũng là ta thiên linh diệt quốc thời gian. Lâm Kiền Chi giờ khắc này phi thường sự bất đắc dĩ, chính mình hiện tại kẹp ở hai nước bên trong, cuối cùng e sợ cũng khó thoát diệt quốc chi vận. Lý Liền, mau mau đem thiên linh quốc chủ đuổi về đến trạm dịch nghỉ ngơi. Lâm Huynh, hiện tại chấm còn muốn thương thảo một hồi liên quan với phát binh thiên sở việc, liền bất tiện giữ lại. Chờ đợi công phá thiên sở, đem Lâm Giao Ái Phi cứu lại, chấm sẽ cùng Lâm Huynh khỏe mạnh trẻ chén một phen. Nghe được Tôn Sương Thịnh sau khi, Lâm Kiền Chi rõ ràng đây là lệnh trục khách, hắn cũng không phải không rõ lý lẽ người, liếc mắt nhìn bên cạnh Thác Bạt Trạch, đứng dậy hướng về hậu hoa viên bên ngoài đi đến. Lâm Kiền Chi sau khi rời đi, Thịnh Đại Đế quốc thừa tướng Ngụy Tấu lên trước thi lễ nói, "Vậy hạ lần này phát binh tấn công thiên sở, chiến tranh đại lục ở trong cựu cấp đế quốc tướng sẽ không còn tồn tại nữa, mà nước ta Trạch có thể bước vào đến cấp 7 đế quốc hàng ngũ. Do xét khiến trên nhiệm vụ hoàn thành, có thể được tham chắc quân đoàn hiệp trợ, Thịnh Đại Đế quốc nhất thống cấp 7 đế quốc, ngay trong tầm tay." Ngụy Tấu ngươi nói không sai, hiện tại chính là ta Thịnh Đại Đế quốc quật khởi thời gian, dám cùng Thịnh Đại Đế quốc là địch chỉ có hai cái kết cục, thần phục với chớm, hoặc là một con đường chết. Hy vọng cái này thiên sở hoàng đế là một minh lý lẽ người, có thể thần phục với chớm, nếu không chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Chuyên lệnh xuống, Thiên Thịnh quân đoàn, Thiên Phong quân đoàn, Thiên Truy quân đoàn liền có thể phát binh tấn công Thiên Linh hoàng thành. Đúng rồi, viết một phong thư cho thiên sở hoàng đế, để hắn mau chóng đem Lâm Giao Châu về hợp phố. Bằng không công phá thiên sở thời gian, thiên sở bách tính tính mạng chấm nhưng là không dám hứa chắc. Ha ha! Tôn Sương Thịnh cười lớn không ngừng, truyền khắp toàn bộ hậu hoa viên, rất nhanh hắn chính là ôm hai tên mỹ nữ, hướng về bên trong hoàng cung bộ đi đến. Đối với Tôn Sương Thịnh vị này hoàng đế, Thịnh Đại Đế quốc văn võ bá quan đều là đánh trong lòng kính nghệ, mặc dù là hắn tại vị hơn 10 năm ở trong, không có trải qua triều đình, mỗi ngày chỉ biết là mê mội với tiểu sắc. Bất quá đối với Thịnh Đại Đế quốc chính vụ, nhưng là chưa từng có làm lỡ quá, mọi người đã đưa nó coi như một thần nhân. Tôn Sương Thịnh trên người tràn ngập thần bí cảm giác, không có ai rõ ràng hắn trong lòng đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là hắn khi thì dã tâm bừng bừng, bệ nghệ thiên hạ khí thế, khi thì mê mội tiểu sắc, hoang dâm vô độ, một bộ hôn quân dáng vẻ. Đối với Thịnh Đại Đế quốc phát sinh sự tình, Lý Thiên Dịch hào không biết chuyện, có điều hắn rõ ràng cùng Thịnh Đại Đế quốc trong lúc đó chiến tranh là tránh khỏi không được, tuy rằng không biết Thịnh Đại Đế quốc khi nào phát binh, cũng chỉ có thể là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Thiên Quốc chủ đem đại quân toàn bộ mang đi, nay hoàng thành có thể nói là hoàn toàn bại lộ ở Thịnh Đại Đế quốc trước mặt, vì lẽ đó nhất định phải sớm làm tốt bị chiến chuẩn bị. Vất Chỉ tướng quân, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh hùng sư quân đoàn đi tới Long Linh thành, chống lại Thịnh Đại đại quân, nhất định phải ghi nhớ kỹ, nhất đạo là quân địch thanh thế hùng vĩ, lập tức lui lại, cho bọn họ lưu lại cái thành trống không. Điển Vi tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh chiến báo quân đoàn, đi tới Long Linh sơn. Ở vách núi hai bên bố trí mai phục, chỉ cần là quân địch tiến vào thung lũng ở trong, lập tức chặt đứt đường lui của bọn họ, cần phải không thể để cho bọn họ đào tẩu.